Tần Phong cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, đã như vậy, bản kia thiếu liền cẩn thận dạy dỗ ngươi làm người, để cho ngươi biết cái gì là thiên tài. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, hy vọng như vậy. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Ngân Liên không biết từ nơi nào lấy ra ba cái bạch sắc hộp gấm, đặt ở trên thạch đài, lập tức nói ra, này ba cái hộp gấm trong đó đều là đặt vào một loại dữ liệu, một hồi ta đem này ba cái hộp gấm từng cái mở ra, thỉnh chư vị phân biệt, đầu tiên nói ra dược liệu tên gọi người, đồng thời toàn bộ nói đúng người, liền coi như thắng được. Nói xong, Ngân Liên liền đưa ra như bạch ngọc bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem thứ nhất hộp gấm mở ra, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy hộp gấm trong đó là một màu lửa đỏ cỏ ba lá, cỏ này chẳng những màu sắc như lửa, lại hình dạng cũng như thiêu đốt hỏa diễm hình dạng, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Nhìn thấy như vậy hình thù kỳ quái linh thảo, rất nhiều người cũng âm thầm lắc đầu, dễ nhận thấy này cửa thức nhất liền làm khó một bộ phận lớn người. Đương nhiên mặc dù những thứ kia nhìn ra cỏ này lai lịch người, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, giữ yên lặng. Ngân Liên mở ra thứ nhất hộp gấm sau, tùy theo lại đem thứ hai, người thứ ba hộp gấm cũng lần lượt mở ra. Thứ hai trong hộp gấm, sắp xếp là một khối hình chứng trạng tảng đá, toàn thân đen kịt, tảng đá ngoài mặt có một đạo nói đặc biệt văn lộ. Người thứ ba trong hộp gấm, còn lại là một chiếc răng, hàm răng lợi hại không gì sánh được, không biết là đến từ cái gì quái thú trên thân. Có thể nói này ba cái hộp gấm trong đó vật, đều là ly kỳ cổ quái vật, quen mặt phía trên rất khó nhìn thấy. Một cái so một cái khó đoán, đoán ra một người trong người là lắc đắc không có mấy, càng không cần phải nói đem ba cái toàn bộ đoán được. Vì vậy bên trong đại điện, nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong đó, ánh mắt mọi người cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ba người kia hộp gấm trong đó vật, bắt đầu ở trong đầu đau khổ suy nghĩ lên. Tần Phong tự nói thức bách thảo, lúc này nhìn thấy này ba món đồ, cũng không khỏi nhíu mày, dường như có chút không nắm chắc được, còn như Dịch Thu thì thủy chung là bộ kia vân đạm phong khinh hình dáng, để cho người ta nhìn không ra tâm tư khác. Ha ha, ta biết. Khoảng chừng qua thời gian một nén nhang, Tần Phong đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, đứng dậy, cười văn nói, Ngân Liên cô nương, này ba cái vật phẩm, ta đã toàn bộ thức ra. Ngân Liên mỉm cười, nói, nếu Tần Phong công tử đã toàn bộ đoán ra, xin mời nói ra đi. Tần Phong lộ ra vài phần đắc ý nét mặt, đồng thời vô ý nhìn quét ngồi ở cách đó không xa Dịch Thu một cái, hừ lạnh một tiếng nói, này thứ nhất dễ đoán nhất, vô luận màu sắc cùng hình dạng đều cùng kỳ thảo bảng thứ 78 vị địa tâm xích viêm thảo độc nhất vô nhị. Cho nên cỏ này nhất định là điệu tâm xích viêm thảo chắc chắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Đúng vậy, cỏ này toàn thân đỏ thẫm, lại hình dạng như hỏa diễm, không phải là điệu tâm xích viêm thảo sao? Ai nha lão tử làm sao không nghĩ tới đây? Một cái nội tông đệ tử, đập thẳng óc, vẻ mặt vẻ hối tiếc. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi là Tần Phong sư huynh cái loại này 10 tuổi lúc, liền công nhận bách thảo thiên tài huyết đỉnh sư sao? Nếu như Tần Phong sư huynh không nói, sợ là ngươi nằm mơ cũng đoán không được. Bên cạnh hắn một vị nữ đệ tử châm chọc mở miệng nói. Lúc này nghe được bốn phía nói, Tần Phong trên mặt càng là vô cùng đắc ý, chỉ vào thứ hai trong hộp gấm tảng đá, nói, đá này đầu toàn thân đen kịt, phía trên có khắc từng đạo văn lộ, hiển nhiên là kỳ thạch bảng phía trên người thứ 700 hắc diệu thạch. Nhất thời lại một mảnh nhỏ tán thưởng tiếng theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Nhưng mà Ngân Liên nhưng chỉ là cười nhạt, nói, một cái đây. Tần Phong ánh mắt lập lòe xuống, nói, này người thứ ba nhất là khó đoán, hàm răng như câu, răng bén nhọn lợi, trên hàm răng có huyết văn, hơn nữa hàm răng hình thể không lớn. Theo ta thấy này hơn phân nửa là được thất cấp yêu thú liệt nha khuyển hàm răng, thế nào, Ngân Liên cô nương, bổn công tử đoán không tệ chứ? Ngân Liên cười cười, cũng không trả lời, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nói, Tần công tử đã nói ra ba cái tên, còn có vị ấy cùng nghề lại có hắn đáp án đây. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh một mảnh vắng lặng, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dễ nhận thấy không có ai có so Tần Phong tốt hơn đáp án, đương nhiên mặc dù là có, cũng chưa chắc nguyện ý ló đầu, dù sao người ở tại tràng, người nào không biết Tần Phong thân phận. Không có tất thắng Tần Phong chắc chắn, ai dám tùy ý chọc tức cái này nhị thế tổ. Bất quá liền mọi người đều cho rằng, không người có khả năng nói ra so Tần Phong tốt hơn đáp án thời điểm, đống nhiên một đạo băng lanh tiếng, trên khán đài vang lên. Tại hạ đáp án, cùng Tần công tử đều không giống nhau. Mọi người thất kinh, dễ nhận thấy không nghĩ tới, lúc này vẫn còn có người chủ động tự dứt đủ, không khỏi đều nhìn lại, chỉ thấy khán đài vị trí chính giữa phía trên, đống nhiên đứng lên một cái chàng trai tuấn tú. Tiểu tử này điên đi, Tần Phong đã đem ba cái đáp án toàn bộ nói ra. Làm sao có thể còn có khác đáp án? Đúng vậy, ta xem tiểu tử này là nghĩ ra làm náo động mà thôi. Làm náo động? Không thể nào, liên loại này danh tiếng cũng dám ra, hắn không sợ Tần Phong sư huynh trở lại trừng trị hắn. Mọi người nghị luận trong, Ngân Liên cũng là nhận ra Dịch Thu, không khỏi sửng sốt, thất thanh nói, là ngươi. Dịch Thu cười cười nói, không sai, đúng là Tào Mỗ, Ngân cô nương hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Tào công tử thật là bản lĩnh a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến nhập nội tông, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Ngân Liên ngày đó bị Dịch Thu cưỡng ép một đường, tuy là sau cùng tha thứ Dịch Thu, thế nhưng lúc này thấy Dịch Thu, trong lòng tự nhiên cũng không quá sảng khoái, mắt nhìn Dịch Thu, hừ nhẹ một tiếng, nói, Tào công tử tuổi còn trẻ, chẳng lẽ còn là huyết đỉnh sư hay sao? Này Ngân Liên cô nương nói bóng gió, là được tại Hoài Nghi Dịch Thu thân phận, mà giờ khắc này không chỉ có là nàng, chính là hắn người cũng không khỏi hướng Dịch Thu quăng tới hổ nghi ánh mắt. Tại hạ là không phải huyết đỉnh sư, đợi ta nói ra đáp án, Ngân Liên cô nương không phải nhất thanh nhị sở sao? Chương 355, một cái đều không đối. Ngân Liên nói, đã như vậy, Tào công tử xin mời đưa ngươi đáp án nói ra đi. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, này đệ nhất bụi cỏ, cũng không phải là điệu tâm xích viêm thảo, chính là một loại sinh trưởng tại bắc cảnh nơi cực hàn một loại đặc thù linh thảo, tên là băng hỏa huyễn linh thảo, cỏ này có thể biến hóa ra lưỡng loại màu sắc, ban ngày là đỏ thẫm, ban đêm thì sẽ biến thành xương trắng, lúc này đúng là ban ngày, vì vậy chúng ta thấy cỏ này màu sắc là đỏ rực, hơn nữa cỏ này hình dạng như xích viêm thảo tương tự, cho nên tất cả mọi người đưa nó xem như xích viêm thảo. Nghe nói như thế, Tần Phong không khỏi liên tục cười lạnh, nói, thật là nói bậy, này rõ ràng là được địa tâm xích viêm thảo, ngươi dựa vào cái gì nói nó là cái gì chó má băng hỏa huyễn linh thảo, ngươi nói cái vật kia, bản thiếu gia liền nghe đều không nghe qua. Mọi người cũng đều phụ họa, dễ nhận thấy đối Dịch Thu đáp án không quá nhận thức, dù sao này địa tâm xích viêm thảo, mọi người cũng đều nghe nói qua, hơn nữa vô luận hình dáng hay là màu sắc, cũng đều tương xứng, thế nhưng Dịch Thu trong miệng theo như lời cái gì băng hỏa huyễn linh thảo, người ở tại tràng cũng là không ai nghe qua, cho nên đa số người cũng thấy được Dịch Thu là đang nói hưu nói vượn mà thôi. Thật cái này cũng không trách những người này không biết, này băng hỏa huyễn linh thảo, chỉ có bắc cảnh mới có, không ở kỳ thảo bằng nhóm, đừng nói là trước mắt những thứ này huyết đỉnh sư, là được trong nguyên đại lục những huyết đỉnh đó tông sư, cũng chưa chắc có mấy cái biết được. Còn như Dịch Thu, tự nhiên cũng là thông qua hổ tôn mới biết được. Nhưng mà liền mọi người đều đoạn định Dịch Thu tất sai chắc chắn thời điểm, Ngân Liên đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ giật mình, nghiêm giọng nói, xin hỏi Tào công tử, ngươi là thế nào đoạn định đây là băng hỏa huyễn linh thảo? Dịch Thu nói, đơn giản, có thể có như vậy hình thái linh thảo, chỉ có lưỡng loại, một loại chính là này băng hỏa huyễn linh thảo, một loại chính là điệu tâm xích viêm thảo, bất quá điệu tâm xích viêm thảo sinh trưởng tại nhiệt độ cực cao đất nham tương phụ cận, cỏ này chỉ cần lấy được trên mặt đất sẽ bởi vì nhiệt độ quá thấp mà nhanh chóng héo rũ tàn lụi, duy chỉ có băng hỏa huyễn linh thảo sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, cho nên ngươi trong cái hộp kia linh thảo lại không thấy đất nham tương nhiệt độ, nhưng sinh trưởng như vậy rồi rào, tự nhiên không thể nào là điệu tâm xích viêm thảo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là náo động. Đúng vậy, ta ngược lại thật ra quên, địa tâm xích viêm thảo nhất định phải tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh khả năng sống lớn lên, không có nhiệt độ, địa tâm xích viêm thảo sẽ héo rũ à. Nói như vậy, tiểu tử này thật đúng là không phải nói bậy, này khỏa linh thảo thật không phải là địa tâm xích viêm thảo. Ân, hẳn không phải là, xem ra lần này, cái kia gọi Tào Mục đoán đúng đây. Tần Phong dường như cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, ban nay hắn chỉ lo theo hình thái công nhận, quên phân biệt địa tâm xích viêm thảo căn bản nhất vật chính là nhiệt độ. Lúc này xem ra, khả năng đúng như tiểu tử này từng nói, cỏ này cũng không phải là địa tâm xích viêm thảo. Nghĩ tới đây, Tần Phong khí sắc không khỏi biến được có chút khó xử, vốn định đón lấy cơ hội lần này thật tốt chèn ép thoáng cái Dịch Thu kiêu căng phách lối hắn, lúc này ngược lại thì bị Dịch Thu trước mọi người hung hăng đánh cái bạt tai, trong lòng xấu hổ có thể nghĩ. Hừ, coi như ta nói không đúng, thế nhưng ngươi làm sao lại xác định ngươi nói thế nào thì thảo thế đấy đây, trên đời này e rằng còn có cùng địa hỏa xích viêm thảo tương tự linh thảo đây. Ngươi làm sao lại xác định là cái gì đó băng hỏa huyễn linh thảo? Tần Phong mở miệng nói. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều gật đầu, tuy là Dịch Thu chứng nhận Tần Phong sai, nhưng là lại không hẳn chứng nhận mình coi như đúng. Dịch Thu cười nhạt xuống, nói, ta nói có đúng hay không, Ngân Liên cô nương tự nhiên biết. Ngân Liên đôi mắt đẹp trong đó thần thái sáng láng, nhìn Dịch Thu ánh mắt, nếu như phát hiện cái gì sự vật mới mẽ vậy, tràn ngập kinh hỉ, khoe miệng mân ra vẻ tươi cười nói, Tào công tử quả nhiên là học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, ngươi nói không tệ, cỏ này thật là đến từ bắc cảnh băng hỏa huyễn linh thảo, chẳng qua là tiểu nữ muốn biết, Tào công tử là làm sao biết. Dù sao băng hỏa huyễn linh thảo sinh ra từ bắc cảnh, trong nguyên đại lục tiên có người biết. Ha ha, tại hạ cũng chỉ là may mắn theo trong sách thấy qua, bằng không nơi nào sẽ biết cỏ này lai lịch. Dịch Thu cười nhạt, mang theo khiêm tốn nói ra. Nghe nói như thế, người chung quanh cũng đều thoải mái, chẳng trách Dịch Thu có khả năng phân biệt ra được linh thảo này lai lịch, nguyên lai là ở trong sách thấy. Lúc này Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Tần Phong nói, Tần công tử, thoạt nhìn ván này là ta thắng đây. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nói, cao hứng cái gì? Lúc này mới thứ nhất hộp gấm mà thôi, một cửa ải này là ngươi vận khí tốt, hơn nữa ta quá lơ là mà thôi, bằng không nói, ngươi sao lại thắng. Huống chi, coi như ngươi đoán đúng này một cái có thể thế nào. Còn lại hai hộp gấm, ta toàn bộ đoán đúng, ngươi giống nhau là thua. Dựa theo quy củ, Tần Phong là đầu tiên đem ba cái hộp gấm đáp án nói ra, cho nên nếu như Dịch Thu phía sau cùng Tần Phong đoán một dạng, cũng chỉ có thể tính Tần Phong giành thắng lợi, vì vậy muốn thắng được Tần Phong, chỉ có nói ra cùng Tần Phong không giống nhau đáp án mới được. Dịch Thu cười cười, mặt mang vẻ khinh thường nói, nếu như ngươi đoán đúng, ta tự nhiên cũng sẽ không tiến lên, chỉ tiếc ngươi một cái đều không đoán đúng. Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức ngửa đầu cười to không ngừng, như là nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng, lập tức hắn chỉ vào Dịch Thu nói, thật là cuồng vọng vô tri tiểu tử, thứ nhất ta quá mức sơ suất, vì vậy nhìn lầm, thế nhưng thứ hai, người thứ ba quyết định sẽ không sai. Thật là tự tin a. Dịch Thu nhìn Tần Phong một cái, cười lạnh nói, đã như vậy, ta đây liền hỏi một chút Tần công tử, ngươi cũng biết hắc rượu thạch đặc điểm công dụng. Tần Phong rên một tiếng, xem thường nói, đương nhiên biết, hắc rượu thạch hình thể như trứng ngỗng, toàn thân như mực, ngoài mặt có rượu văn, vì vậy được gọi là hắc rượu thạch, đá này chỉ có thể làm trang sức phẩm, đối võ giả mà nói cũng không quá lớn tác dụng. Lúc này hộp gấm kia trong tảng đá, đặc thù cùng hắc rượu thạch độc nhất vô nhị, cho nên lần này ta là quyết định không có đoán sai. Nghe được Tần Phong đem hắc rượu thạch đặc thù nói nhất thanh nhị sở, trong đại điện mọi người đều giơ ngón tay cái lên, cái này Tần Phong quả nhiên là thiên tài huyết đỉnh sư, thậm chí ngay cả hắc rượu thạch loại này không được thông thường vật, đều có thể nhớ được như vậy rõ ràng, có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Nhưng mà nghe được Tần Phong nói, Dịch Thu cũng là bĩu môi, nét mặt xem thường càng là không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Ha ha, thật là vô tri a. Nếu như hắc rượu thạch chỉ có thể làm trang sức phẩm nói, há có thể vẫn xếp vào kỳ thạch bảng. Nghe thấy lời ấy, Ngân Liên không khỏi nhíu mày nói, Tào công tử, Tần Phong công tử theo như lời không có sai, này hắc rượu thạch một dạng cũng chỉ là dùng để làm trang sức, dường như xác định không có hắn dùng chỗ. Nhìn thấy Ngân Liên lúc này cũng đứng ở phía bên mình, Tần Phong càng là tràn đầy tự tin, đắc ý cười nói, tiểu tử, liền kiến thức rộng rãi Ngân cô nương cũng nói như vậy, cái này ta xem ngươi làm sao còn trang bị đi. Chương 356, Mỹ nữ lạc ngưng. Lẽ nào Ngân Liên cô nương nói thì nhất định là đúng? Dịch Thu nhìn quét Tần Phong một cái, cười nhạt hỏi. Coi như Ngân Liên cô nương nói không đúng, lẽ nào sư tôn ta nói cũng không đúng? Phải biết rằng sư tôn ta thế nhưng một vị cao cấp huyết đỉnh sư, hơn nữa còn là một vị tứ cấp khí đỉnh sư, hắn nói dù sao vẫn không có sai đi. Tần Phong mở miệng nói. Thì tính sao? Coi như huyết đỉnh tông sư cũng có làm lỗi thời điểm, huống chi một cái cao cấp huyết đỉnh sư. Dịch Thu trên mặt lộ ra không cho là đúng nét mặt, dường như trong mắt hắn, cho dù Tần Phong sư tôn cũng không đáng giá nhắc tới. Tần Phong giận dữ cười, nói, được, ngươi đã như vậy cuồng vọng tự đại, liền đem hắc rượu thạch hắn tác dụng nói ra nghe một chút, nếu như nói không nên lời cái một, hai, thứ ba, bản thiếu gia liền đem ngươi đổi giá huyết đỉnh đại hội. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi có thể nghe kỹ, này hắc rượu thạch không chỉ có thể dùng để trở đồ trang sức, còn có nâng cao tinh thần tác dụng. Nghe thấy lời ấy, trên khán đài mọi người đều là lắc đầu, dễ nhận thấy ai cũng chưa từng nghe qua này hắc rượu thạch còn có nâng cao tinh thần tác dụng. Tần Phong cười khẩy nói, thật là nói bậy, ai biết hắc rượu thạch chỉ có thể dùng để trở đồ trang sức, có thể nâng cao tinh thần dưỡng hồn như vậy sự tình, ta vẫn là lần đầu tiên nghe qua, không biết ngươi là nghe ai nói. Ngân Liên cũng nhíu mày, nói, Tào công tử, đối với ngươi bàn nãy có khả năng nhận ra băng hỏa huyễn linh thảo, ta tất nhiên là bội phục không thôi, chẳng qua là hắc rượu thạch có thể nâng cao tinh thần dưỡng hồn loại thuyết pháp này, ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Dịch Thu cười nói, các ngươi lần đầu tiên nghe được, chỉ có thể nói rõ các ngươi cô lậu quả văn, làm sao có thể chứng nhận chuyện này không có. Tiểu tử, ngươi thật là quá tự cho là đúng, Ngân Liên cô nương, người như thế ta xem chính là tới làm dối, không bằng ta để cho người ta đưa hắn đuổi ra ngoài, miễn được làm phiền lần này huyết đỉnh đại hội. Thần Phong dường như đã hơi không kiên nhẫn. Chấm đã, vị công tử này nói không tệ, hắc rượu thạch thật có nâng cao tinh thần dưỡng hồn công hiệu. Ngay khi Ngân Liên chưa lúc mở miệng sau, đột nhiên một đạo mềm nhẹ dễ nghe thanh âm tại thạch điện trong đó vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, lập tức liền gặp được theo thạch điện một bên thiên môn trong đó đi tới một cái váy màu vàng nữ tử. Thấy này váy màu vàng nữ tử, mọi người con mắt đều là hiện lên một kinh diễm, ngay cả Dịch Thu cũng không khỏi nhiều quan sát cô gái này hai mắt. Cô gái này dài một mặt trứng nước mặt, mạo mị không gì sánh được, mặc dù không như tiên tử lão bà, nhưng là lại cùng tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ ngang nhau. Ở nhận thức nữ tử trong đó, cô gái này này dung mạo tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba. Nhìn thấy nữ tử này thay Dịch Thu nói, Tần Phong chân mày cau lại, nội tâm có chút khó chịu, nếu không phải là cô gái này khuôn mặt đẹp không thua cho Mộ Dung Tinh Vũ nói, phỏng chừng hắn đã sớm phát hỏa, lạnh lùng nói, vị cô nương này, ngươi thì là người nào, tiểu tử này nói bậy cũng chính là, ngươi làm sao cũng đi theo nói bậy đây. Ngân Liên cấp vội vàng giới thiệu, Tần công tử, vị này chính là ta lần này cố ý theo huyết đỉnh liên minh mời tới quý khách, chính là đến từ ngũ đại huyết đỉnh thế gia Lạc gia đại tiểu thư Lạc Ngưng. Lạc gia đại tiểu thư. Nghe được cái tên này, trên khán đài mọi người nhất thời hoành động lên. Tại huyết mạch đại lục, cho dù không phải huyết đỉnh sư võ giả, cũng cơ hồ không có không biết ngũ đại huyết đỉnh thế gia. Chỉ vì này năm thế gia lớn không chỉ có là truyền thừa nghìn năm đại gia tộc, càng là toàn bộ huyết đỉnh liên minh chân chính chúa tể người, giống như Từ Châu công hội như vậy huyết đỉnh công hội, đều có thể thuộc sở hữu năm thế gia lớn quản hạt, có thể nghĩ này ngũ đại huyết đỉnh thế gia thực lực kinh khủng bực nào. Cho nên nghe được cô gái này chẳng những đến từ năm thế gia lớn Lạc gia, càng là Lạc gia một vị đại tiểu thư, mọi người tự nhiên đều là giật mình không gì sánh được, nhìn về phía ánh mắt cô gái kia cũng mang theo vài phần kinh ý. Tần Phong thân là Từ Châu công hội một vị danh dự trưởng lão đệ tử, so bất luận kẻ nào cũng giải khai năm thế gia lớn thực lực, hơn nữa hắn vẫn đối Lạc Ngưng cũng có nghe thấy. Lời đồn cô gái này chính là Lạc gia một thiên tài huyết đỉnh sư, bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã là một cái cao cấp huyết đỉnh sư cùng một cái nắm giữ hai tam cấp minh văn tam cấp khí đỉnh sư, bị Lạc gia ký thác kỳ vọng. Vì vậy hắn biết được cô gái này thân phận sau, trên mặt vội vàng nặn ra nụ cười, mặt mang khen tặng vẻ nói, nguyên lai là Lạc Ngưng đại tiểu thư, ban nãy Tần Mỗ mạo muội vô lễ, mong rằng Lạc Ngưng đại tiểu thư không nên trách tội. Lạc Ngưng chẳng qua là nhàn nhạt liếc hắn một cái, xem như là đáp lại, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, rơi vào Dịch Thu trên thân, hiển nhiên là trực tiếp đưa hắn không thèm đếm xỉa đến. Loại này bị không để ý tới cảm giác, để Tần Phong trong lòng xấu hổ không gì sánh được, thế nhưng tiếc rằng cô gái này thân phận không bình thường, vì vậy hắn cũng chỉ cũng phải tức giận cố nhịn xuống. Lúc này, Ngân Liên nói ra, "Lạc Ngưng tiểu tỷ, ngươi mới vừa nói hắc rượu thạch có dưỡng hồn nâng cao tinh thần công hiệu. Chuyện này thế nhưng thật? Chẳng qua là ta làm sao chưa có nghe nói qua đây?" Lạc Ngưng nói, "Hắc rượu thạch thật có dưỡng hồn nâng cao tinh thần công hiệu, chỉ bất quá này công hiệu rất nhỏ, thậm chí có thể nói cơ hồ nhỏ, vì vậy rất nhiều huyết đỉnh sư cũng không chú ý chuyện này, thậm chí ngay cả một ít huyết đỉnh tông sư cũng không biết, lâu này, mọi người liền cũng cho rằng hắc rượu thạch chẳng qua là một loại trang sức phẩm mà thôi." Lạc Ngưng thân là ngũ đại huyết đỉnh thế gia người, nói tới, tự nhiên vốn có đầy đủ quyền uy, vì vậy trên khán đài mọi người không có bất kỳ nghi ngờ, nội tâm đều là khiếp sợ không thôi, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu hiểu biết như vậy rộng, thậm chí ngay cả huyết đỉnh tông sư không biết cái gì cũng giải khai nhất thanh nhị sở. Còn như Tần Phong khí sắc cũng là khó xử không gì sánh được, này Lạc Ngưng nói, nhất định chính là trước mọi người hủy đi hắn đài, hơn nữa còn là hoàn toàn không cho hắn một điểm thể diện cái loại này. Lạc Ngưng nhìn Dịch Thu, đôi mắt đẹp hiện lên một tia sáng kỳ dị nói, vị công tử này, ngươi niên kỷ thoạt nhìn không tới 20, không biết là làm sao biết được này hắc rượu thạch có nâng cao tinh thần dưỡng hồn công hiệu. Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói là hổ tôn nói cho hắn biết, chẳng qua là mặt không chút thay đổi trả lời, đọc sách. Đọc sách. Lạc Ngưng đôi mi thanh tú nhíu một cái, dễ nhận thấy không tin tưởng như vậy hiểu biết sẽ từ trong sách được đến, bất quá nàng cũng không có truy đến cùng, cười nói, nếu Tào công tử biết hắc rượu thạch có nâng cao tinh thần dưỡng hồn công hiệu, nói vậy cũng đoán ra vật này là gì đi. Dịch Thu thản nhiên nói, chỉ cần có nâng cao tinh thần dưỡng hồn công hiệu, vô luận công hiệu bao nhiêu yếu ớt, võ giả huyết hồn đều có thể có cảm ứng, mà trong hộp gấm tảng đá nhưng giống như vật chết, vô luận ta huyết hồn thế nào nhận biết, nó đều không có bất kỳ đáp lại, dễ nhận thấy đây không phải là hắc rượu thạch, bất quá là một cái cực kỳ tương tự hắc rượu thạch bình thường tảng đá a. Tào công tử thật là học thức uyên bác, không thể này thật là một khối bình thường tảng đá mà thôi. Lạc Ngưng gật đầu, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, lập tức chỉ thứ ba hộp gấm nói, như vậy cái răng, Tào công tử có thể nhìn ra lai lịch. Dịch Thu ánh mắt ở đó trên hàm răng đảo qua một cái, nói, nếu là ta đoán không nói bậy, này hàm răng như vậy sắc bén, hình dạng như câu, chắc là tông phẩm yêu thú quyển hổ hàm răng. Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức mắt sáng lên, cười lạnh nói bậy, người nào không biết quyển hổ hình thể to lớn, hàm răng cơ hồ có một người lớn như vậy, này hàm răng tại sao có thể là quyển hổ trong miệng đây? Chương 357, tiền đặt cược. Dịch Thu lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, nói, ngu không ai bằng, trưởng thành quyển hổ xác định hình thể to lớn, thế nhưng nếu như còn nhỏ quyển hổ hàm răng, lại nên làm như thế nào đây? Tần Phong hừ lạnh nói, thật là nói bậy, làm sao ngươi biết, đây là con nhỏ hổ con hàm răng, mà không phải ta nói câu nhà khuyển trong miệng đây. Dịch Thu chưa mở miệng, Lạc Ngưng nhưng lạnh lùng nói, ngươi câm mồm, Tào công tử nói không tệ, này thật là một khỏa con nhỏ khuyển hổ hàm răng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đại điện lại lần nữa sôi trào, người kia đến là lai lịch gì, ba cái hộp gấm vật vậy mà tất cả đều đoán đúng, loại này hiểu biết thật chẳng qua là 20 tuổi người có thể có sao. Nhưng mà Lạc Ngưng nội tâm nhưng càng là khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì nàng trong lòng biết trước hai có lẽ dựa vào hiểu biết, lại nhận biết, thế nhưng này còn nhỏ khuyển hổ hàm răng, dựa vào hiểu biết là tuyệt đối làm không được, nhất định phải có huyết vương cảnh cường giả cường đại hồn lực, mới có thể phát giác ra được, nhưng mà cái này tào mục, thoạt nhìn còn không tới 20, làm sao có thể có cường đại như vậy hồn lực. Liên Lạc Ngưng khiếp sợ lúc, Tần Phong không phục nói, Lạc Ngưng tiểu tỷ, ngươi làm sao xác định hắn nói chính là đúng. Lạc Ngưng hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt mang theo một trắng ghét, nói, ta đương nhiên biết, bởi vì này trong hộp gấm vật toàn bộ là ta bỏ vào. Nghe nói như thế, Tần Phong cũng nữa nói không ra lời, sắc mặt tái xanh ngồi xuống, vốn muốn mượn cơ hội lần này thật tốt chèn ép Dịch Thu hắn, lúc này ra mặt cũng là một trận nóng bỏng khó chịu, như là bị người trước mọi người hung hăng quật vô số bạt thai mở dạng, hắn chẳng thể nghĩ tới, dựa vào bản thân hiểu biết, thậm chí ngay cả một cái cũng không có đoán đúng, ngược lại thì cái này tạo một vậy mà toàn bộ đoán đúng, này nếu như chuyển giao ra ngoài, hắn tất nhiên là danh dự giảm nhiều. Hơn nữa hôm nay hắn thua vòng thứ nhất, sau đó chẳng phải với hàm ý hắn sẽ rời xa Mộ Dung Tinh Vũ. Chuyện này với hắn đả kích có thể nói quá lớn điểm. Hừ hừ, một đại này thua, phía dưới hai lần ta phải lấy lại danh dự, ta cũng không tin hắn một cái không tới 20 tuổi người, còn hiểu được luyện đan cùng luyện khí. Lúc này, Lạc Ngưng đôi mắt đẹp hiện lên thần thái, nhìn về phía Dịch Thu nói, Tào công tử, ngươi thế nhưng dựa vào tuổi răng phía trên đoán được đây là tuổi nhỏ khuyển hồ hàm răng. Dịch Thu cười nói, nếu Lạc cô nương đều biết, hà tất còn hỏi. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp hiện lên kinh hỉ, nói, tiểu nữ cũng chỉ là suy đoán, chẳng qua là có chút ngạc nhiên, này tuổi răng không hồn lực cường đại người, là rất khó phát giác ra được, Tào công tử là như thế nào làm được đây. Dịch Thu nói, Lạc cô nương nói sai, này tuổi răng không chỉ có thể thông qua hồn lực cảm ứng, theo bề ngoài cũng không khó suy đoán ra đến, ngươi xem rồi hàm răng mặt ngoài trơn bóng nhắn nhủi, hiển nhiên là mới sinh ra không tới 2 năm răng mới, thử hỏi có thể ở 2 tuổi thời điểm, liền có như vậy sắc bén câu trạng hàm răng, trừ khuyển hổ ở ngoài, còn có cái loại này yêu thú có khả năng làm được. Lạc Ngưng bừng tỉnh đại ngộ, vui lòng phục tùng nói ra, không nghĩ tới Tào công tử hiểu biết uyên bác như vậy, tiểu nữ bội phục vô cùng, đã như vậy, ta tuyên bố một tài này thắng được người, chính là Tào công tử. Huyết đỉnh đại hội sau khi kết thúc, Tào công tử có thể theo ta đến mật thất sẽ lấy một tài này khen thưởng, một lọ nước huyết linh quả. Nghe được cái này kết quả, mọi người đều là âm thầm lắc đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, người mới, vậy mà theo thưởng có thiên tài huyết đỉnh sư Tần Phong trong tay như thế cường thế thắng được vòng thứ nhất tỷ thí. Còn như Mộ Dung Tinh Vũ càng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn dị thường, nàng trước đó nhìn thấy Dịch Thu, cho tới bây giờ đều là cùng người sát phạt, mãi đến hiện tại nàng mới biết được. Nguyên lai Dịch Thu vẫn là một cái lợi hại như vậy huyết đỉnh sư đây. Hừ hừ, không có nghĩ đến cái người xấu xa này ẩn giấu sâu như thế. Sau khi trở về, ta nhất định phải chuyện này viết ở trong thư. Nói vậy tỷ tỷ biết được chuyện này, nhất định cũng sẽ hài lòng đi. Lúc này, Dịch Thu gật đầu, liền ngồi xuống ghế, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phong, từ tốn nói, Tần công tử, dựa theo đồ ước, ngươi nên biết sau đó làm như thế nào đi. Tần Phong sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử, tỷ thí còn chưa kết thúc, còn có 2 lần, ngươi dám không dám lại theo ta cá là 1 lần. Dịch Thu cười nói, ngươi được có tiền đặt cược mới được, bằng không nói, ta dựa vào cái gì đánh cuộc với ngươi. Tần Phong nói, tiền đặt cược ta đương nhiên có, nếu như đợt thứ 2 ngươi thắng ta nói, ta đây liền cho ngươi 1 giọt yêu thú huyết tình, bằng không ngươi liền ngoan ngoãn theo Mộ Dung Tinh Vũ bên cạnh cút ngay, ngươi dám sao? Dịch Thu cười lạnh nói, số 1, Tinh Vũ sư muội, hôm nay cùng ngươi đã không có bất cứ quan hệ gì, mà ta cũng sẽ không lấy thêm nàng làm tiền đặt cuộc đánh cuộc với ngươi. Thứ 2, 1 giọt tông phẩm yêu thú huyết tình có phải hay không quá ít điểm, nếu là đánh cuộc chúng ta sao không đánh cuộc lớn hơn một chút, 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh thế nào? Tần Phong con ngươi co rụt lại, trong mắt buộc phát ra nhiều lần tinh mang, cười lạnh nói, 5 giọt yêu thú huyết tinh, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra thực có can đảm nói, ngươi có thể cầm đạt được nhiều như vậy yêu thú huyết tinh. Phải biết rằng, mặc dù thân là Tần Phó tông chủ nhi tử, này 2 năm cũng bất quá tích góp từng tí 1/15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh mà thôi, mà Dịch Thu bất quá là một cái huyết hồn cảnh võ giả, trên thân làm sao có thể có nhiều như vậy tông phẩm yêu thú huyết tinh đây? Dịch Thu mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, liền nghe một bên Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Tần Phong, ngươi yên tâm, hắn nếu như thua nói, 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh ta cho ngươi là được." Nghe nói như thế, Tần Phong nội tâm suy nghĩ một chút, nếu như một tài này hắn thật thắng, coi như không chiếm được Mộ Dung Tinh Vũ trái tim, có khả năng kiếm được 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh ngược lại cũng không tệ, hơn nữa còn có thể tiện đường chèn ép thoáng cái Dịch Thu kiêu ngạo, vì mình tìm về một điểm thể diện. Nghĩ tới đây, Tần Phong hừ hừ, nói, "Được, chuyện này cứ như vậy định, 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, thua cũng không nên quy nợ." Thật bất luận kẻ nào đều biết, tại trước mặt nhiều người như vậy, ai cũng không có quyền nợ, dù sao 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh tuy là có giá trị không nhỏ, thế nhưng cùng thể diện so với, dễ nhận thấy vẫn là phía sau quan trọng hơn một điểm. Vừa lúc đó, Ngân Liên cất cao giọng nói, "Đợt thứ 2, chúng ta tỉ thí là luyện đan, bất quá không phải chư vị luyện đan, mà là do Lạc Ngưng cô nương luyện chế, sau đó do mọi người bình luận, Lạc Ngưng cô nương thủ pháp luyện chế cùng quá trình, còn có đối Lạc Ngưng cô nương luyện chế ra đan dược tiến hành đánh giá, mà này lần thắng được người cũng do Lạc Ngưng cô nương quyết định." Xách xách, nếu có thể thấy Lạc Ngưng cô nương tự tay luyện chế đan dược, vận khí này cũng là không tệ. Đúng vậy, Lạc Ngưng cô nương thế nhưng huyết đỉnh giới nổi danh nữ nhân tài ba, lại là đến từ 5 thế gia lớn Lạc gia, luyện chế đan dược thủ pháp tất định cao rõ không gì sánh được, chúng ta từ đó khẳng định có thể học được không ít tri thức. Mọi người vừa nghe Lạc Ngưng tự mình luyện chế đan dược, đều là hưng phấn dị thường, cái này không chỉ là Lạc Ngưng là một thiên tài huyết đỉnh sư, càng bởi vì Lạc Ngưng vẫn là một cái mỹ nữ tuyệt thế, như vậy nữ tử luyện chế lên đan dược đến, hình ảnh nói vậy cũng là cực đẹp đi. Chương 358, 100.000 chỗ hở. Trước mắt bao người, Lạc Ngưng đi tới trong đại điện, xuề bàn tay ra vỗ vỗ bụng, đón lấy một đạo tử ngọc huyết đỉnh, theo nàng bụng bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn một tuần sau, hóa thành một người cỡ, đột nhiên rơi ở trong đại sảnh ở giữa. Tùy theo Lạc Ngưng đi tới trước, đưa tay vô vào tử ngọc huyết đỉnh trên, vào bên trong rót vào huyết khí, tử ngọc huyết đỉnh lập tức giấy lên tím ngọn lửa màu đỏ, đón lấy Lạc Ngưng bắt đầu thần tốc vào bên trong đưa vào các loại dược liệu. Lạc Ngưng không hổ là một thiên tài huyết đỉnh sư, thủ pháp luyện chế nhanh vô cùng, vô luận là đưa lên dược liệu, vẫn là ngưng luyện đan khí, đều là giống như nước chảy, không có chút nào một chút đỉnh trệ cảm giác, từ xa nhìn lại căn bản không giống như luyện đan, mà là một cái tiên nữ tại đó phiên phiên khởi vũ, khiến cho mọi người hoa cả mắt, không kịp nhìn, mặc dù là hổ tôn đều không khỏi ở trong lòng thầm khen cô gái này thiên phú luyện đan. Khoảng chừng liền sau nửa canh giờ, một lò đỏ như máu đan dược theo lò kia đỉnh trong đó luyện chế được. Lạc Ngưng đem đỏ như máu lớn chừng bằng móng tay đan dược đặt ở hộp gấm trong đó, lập tức tại trước mặt mọi người biểu diễn, nói: "Tiểu nữ hồi huyết đan đã luyện chế xong tất, không biết vị ấy cùng nghề, tới trước đánh giá một phen." Tiếng nói vừa dứt, một cái hơn 20 tuổi nam tử đi ra, hướng về Lạc Ngưng ôm quyền nói: "Tại hạ Tuân Lộc, đến từ Xích Thiên Các, chính là một cái trung cấp huyết đỉnh sư cùng nhị cấp khí đỉnh sư, ban nãy quan sát Lạc cô nương luyện đan, vô luận là quá trình, vẫn là cuối cùng thành phẩm, cũng để cho người xem thế là đủ rồi, chẳng trách Lạc Ngưng cô nương được xưng là trăm năm khó gặp thiên tài huyết đỉnh sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Tuân Lộc vừa lên đến, cơ bản khác chưa nói, chính là một vị vô Lạc Ngưng định bợ, làm cho được cô gái này sắc mặt trở nên hồng, trong con ngươi cũng là không khỏi hiện lên vài phần đắc ý, dễ nhận thấy cô gái này vẫn có chút hưởng thụ. Hắn người thấy thế cũng đều nói theo, lần lượt huyết đỉnh sư đi ra, thế nhưng theo như lời nói như vậy, nhưng cũng không sai biệt nhiều, cơ bản cũng cùng luyện đan không liên quan, phần đông cũng chỉ là khen tặng này Lạc Ngưng, đương nhiên lấy những người này bản lĩnh, coi như muốn cho Lạc Ngưng một ít ý kiến, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao Lạc Ngưng thuật luyện đan thực sự cao hơn bọn họ ra quá nhiều, vì vậy bọn họ cũng chỉ có vướt mông ngựa một đường. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, nói: "Lạc cô nương thuật luyện đan xác định cao minh, vô luận là đưa lên dược liệu thời cơ, hay là đối với độ lửa trưởng khống cũng có thể nói hoàn mỹ, đặc biệt ngưng luyện đan khí một bước, càng là đem bên trong đỉnh toàn bộ đan khí toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, nếu không có hồn lực rất cường đại người, căn bản là không có cách làm được. Theo ta thấy Lạc cô nương thuật luyện đan cũng nhanh đạt đến tông sư trình độ đi." Đồng dạng là định hót nói, thế nhưng Tần Phong cũng là nói càng thêm cặn kẽ, hơn nữa đều là cùng luyện đan có liên quan, dễ nhận thấy cao hơn người khác một mảng lớn. Mọi người nghe được cũng là không khỏi bội phục, cái này Tần Phong thật là lợi hại, chẳng những thiên phú dị bẩm, ngay cả vớt mông ngựa trình độ cũng là không người nào có thể cùng. Tần Phong công tử khen nhầm. Lạc Ngưng tự nhiên cười nói, dường như cũng rất vui vẻ, tùy theo đôi mắt đẹp nhất chuyển, ánh mắt đột nhiên rơi vào Dịch Thu trên thân, nói: "Tào công tử, không biết ngài đối với ta này quá trình luyện đan có ý kiến đến gì?" Lúc này rất nhiều người ánh mắt cũng đều phóng qua đây, dễ nhận thấy đều muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã, sẽ có thế nào đánh giá, nói vậy chắc cũng sẽ là một phen khen tặng đi. Nói thật, nếu như nói riêng về thuật luyện đan mà nói, chính là 100 Dịch Thu phòng trừng cũng không đổi kịp cô gái này, chỉ bất quá cô gái này thuật luyện đan lợi hại hơn nữa, thế nhưng tại hổ tôn phía trước, tự nhiên cũng liền biến được không đáng giá nhắc tới. Dịch Thu trong lòng minh bạch, mọi người nịnh hót, tuy là làm cho được này Lạc Ngưng mặt ngoài hài lòng, thế nhưng trên thực tế, nhưng không để cho nàng tâm phục, cho nên nếu như muốn thắng được một tài này, hắn sẽ phản nói mà đi. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe nói: "Lạc cô nương thuật luyện đan xác định bất phàm, hơn nữa xem xét tính thật tốt, bất quá trong mắt của ta, cũng là trăm ngàn chỗ hở." Trăm ngàn chỗ hở. Nghe được cái này đánh giá, người chung quanh đều bị cười nhạt, người kia cũng quá cuồng vọng đi, vậy mà nói Lạc Ngưng thuật luyện đan trăm ngàn chỗ hở, hắn cho là hắn là ai, huyết đỉnh tông sư sao? Hơn nữa coi như là huyết đỉnh tông sư, e sợ đều không có tư cách nói Lạc Ngưng thuật luyện đan trăm ngàn chỗ hở đi. Lúc này, Lạc Ngưng nụ cười trên mặt cứng đờ, tùy theo cũng lộ ra vài phần không thích, tuy là nàng cũng không phải là cái loại này ham muốn danh lợi con gái, thế nhưng đối với mình thuật luyện đan vẫn có nhất định tự tin, nếu nói là có khuyết điểm, nàng thừa nhận, thế nhưng nếu nói là nàng trăm ngàn chỗ hở, nàng có thể nào chịu phục. Lạc Ngưng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cưỡng chế trong lòng một chút căm tức nói: "Tào công tử nếu đem tiểu nữ thuật luyện đan xem không chịu được như thế, sao không chỉ ra cái này chưa đủ, cũng tốt để tiểu nữ cải tiến." Tần Phong nhìn thấy Dịch Thu chọc giận Lạc Ngưng, trong lòng đại hỉ, nhân cơ hội nói: "Tào muội, Lạc cô nương thuật luyện đan có thể nói hoàn mỹ, cho dù có chút chưa đủ, cũng chỉ là khuyết điểm nhỏ mà thôi, đừng nói là ngươi, chính là huyết đỉnh tông sư e sợ cũng không nhìn ra được, ngươi cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả." Dịch Thu nhìn Tần Phong, trong mắt lóe lên một châm chọc, nói: "Tần Phong, nhị lão là tự xưng là thiên tài huyết đỉnh sư, thế nhưng ta xem ngươi bản khác sự tình không có, thế nhưng này vớt mông ngựa bản lĩnh, nhưng xác định có thể nói thiên tài." "Ngươi?" Tần Phong bị Dịch Thu sang nói không ra lời, khí sắc đỏ lên không gì sánh được, hai con mắt cơ hồ đều có thể phun ra lửa. Lạc Ngưng nhíu mày, cái này Tào Mục ngoài mặt nói là Tần Phong vớt mông ngựa, trên thực tế cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trào phúng nàng tham mộ hư vinh, chỉ có thể nghe một ít khen tặng định hót nói như vậy mà thôi, trái tim càng là không vui, nói: "Tào công tử, có cái gì chưa đủ ngươi chỉ ra chính là, nếu như ngươi nói đúng nói, tiểu nữ tự nhiên chịu phục, hà tất nói trâm trọng." Dịch Thu cười nhạt, nói: "Tốt lắm, đã như vậy, tại hạ cũng chỉ điểm ra Lạc cô nương ba cái chỗ thiếu sót là được." Lạc Ngưng hừ nhẹ nói: "Làm phiền Tào công tử chỉ giáo." Dịch Thu nói: "Số 1, liền lấy Lạc Ngưng cô nương đưa lên tài liệu thời cơ mà nói, thoạt nhìn ngươi đối tài liệu đưa lên thời cơ trưởng không thành thạo, hơn nữa hết sức chính xác, nhưng là lại quá mức cứng nhắc, vô cùng quen với nếp cũ, thiếu khuyết thay đổi, làm cho được luyện chế được đan dược, tỷ lệ mặc dù không kém, nhưng là lại cũng rất khó đạt đến cực phẩm." Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức cười lạnh nói, cái gì chó má ngôn luận, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói dựa theo quy luật luyện đan còn có sai đường lý do. Tiểu tử, ngươi có thể đừng ở chỗ này ra vẻ hiểu biết, nói bậy, Lạc Ngưng cô nương, theo ta thấy vẫn để cho cái này cuồng vọng chi bối câm mồm phải không? Chỉ cần dịch thu câm mồm, Tần Phong một thải này dĩ nhiên là đã thắng được. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Lạc Ngưng nghe được dịch thu nói sau, chẳng những không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ trầm tư, phải biết rằng, trước đây ông tổ nhà họ Lạc dạy nàng thuật luyện đan thời điểm, thế nhưng đã từng nói qua với nàng một câu nói như vậy, hắn nói một cái chân chính bậc thầy luyện đan, là tới nay không dựa theo quy luật luyện đan, mà là sẽ căn cứ lúc đó tình huống, tùy thời thay đổi, chỉ biết là theo khuôn phép cũ, dựa theo quy luật xáo lộ luyện đan người. Tuy là có thể trở thành một cái tốt huyết đỉnh sư, thế nhưng tuyệt đối không thành nhất nhân vật hàng đầu. Giờ phút này Tào Mục nói, bất chính cùng ông tổ nhà họ Lạc nói như vậy, tình cờ trùng hợp sao? Chương 359, trèo, nâng, càng cao, kẻ càng ác. Lạc Ngưng nội tâm khiếp sợ không thôi, nàng ý thức được cái này Tào Mục, dường như cũng không phải là nói bậy người, mà là thật có nhất định hiểu biết. Nghĩ tới đây, Lạc Ngưng mở miệng nói, Tào công tử theo như lời thứ nhất chưa đủ, tiểu nữ thừa nhận, Tào công tử đem tiểu nữ còn lại hai chưa đủ thì cứ nói ra. Nghe được Lạc Ngưng nói, người chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người, đường đường thiên tài huyết đỉnh sư, Lạc gia đại tiểu thư, vậy mà thản nhiên nhận sai, nói như vậy, dịch thu nói, cũng không phải là nói bậy. Tần Phong càng là khó có thể tin, vội vàng nói, Lạc Ngưng cô nương, tiểu tử này nói bậy nói, ngươi làm sao cũng có thể tin tưởng, lấy ngươi ban này thủ pháp luyện đan, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Ngưng lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, bởi vì nàng minh bạch, lấy Tần Phong về điểm này trình độ là căn bản lý giải không Tào Mục lời vừa mới nói. Tào công tử, tiểu nữ rất muốn biết, ta còn lại chỗ thiếu sót. Dịch thu cười cười, nữ tử này tuy là cao ngạo điểm, thế nhưng cũng không phải là Tần Phong loại này tự cho là đúng người, bản thân một câu nói, dường như để cho nàng minh bạch cái gì, lúc này gật đầu, nói, thứ hai, Lạc Ngưng, cô nương ngưng khí thành đan lúc, đem toàn bộ đan khí, toàn bộ ngưng cùng một chỗ, tuy là như vậy không phí phạm tài liệu, nhưng cũng ngưng tụ quá nhiều tạp khí, làm cho được Lạc cô nương ngưng tụ thành đan dược tạp chất quá nhiều, ảnh hưởng tỷ lệ. Lạc Ngưng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hé miệng cười nói, khó trách ta nhiều lần luyện chế đan dược, lúc nào cũng vô pháp đạt đến cực phẩm, thậm chí ngay cả thượng phẩm cũng không đạt được, nói vậy chính là bởi nguyên nhân này đi. Thứ ba đây, lúc này thấy Lạc Ngưng nơi nào có nửa phần tức giận, nghiễm nhiên một bộ đệ tử hướng lao sư ham học hỏi hình dáng, mọi người không khỏi ngốc như gà gỗ, mà Ngân Liên càng là giật mình nói không ra lời, cái này Tào Mục cũng quá lợi hại không, thậm chí ngay cả Lạc Ngưng đều có thể hướng hắn khiêm tốn thỉnh giáo, lẽ nào người này thật là huyết đỉnh tông sư sao? Thế nhưng thế nhân tài không tới 20, tại sao có thể là huyết đỉnh tông sư? Lúc này Dịch Thu gật đầu tiếp tục nói, này đệ tam, chính là Lạc Ngưng cô nương thành đan lúc thiếu mấu chốt nhất một bước. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp chớp chớp, hiếu kỳ hỏi, là một bước kia? Dịch Thu nói, tôi luyện đan, nếu là có thể tại thành đan trước đó rèn luyện thoáng cái đan khí, sớm đem tạp khí khử trừ, tự nhiên cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tỷ lệ đan dược, đương nhiên bước này cần hồn lực cực kỳ mạnh mẽ mới được. Lạc Ngưng gật đầu, hình như có sở ngộ, lập tức xinh đẹp cười nói, đa tạ công tử chỉ ra ba cái chỗ thiếu sót, tiểu nữ ghi nhớ vu tâm, chỉ bất quá ta có chút ngạc nhiên, công tử theo như lời sự tình đều là không phải người bình thường biết, cũng không biết công tử là từ nơi nào học được. Nói lời này thời điểm, Lạc Ngưng ánh mắt mang theo hầu nghi nhìn phía Dịch Thu, một cái trẻ tuổi như vậy người, lại đem thuật luyện đan nghiên cứu như vậy thấu triệt, hiểu biết cũng vượt xa người thường, dễ nhận thấy đây hết thảy, không thể nào là hắn tự học tới, sau lưng hắn tất định cất giấu một cái rất lợi hại huyết đỉnh đại sư. Nhưng mà Dịch Thu trả lời nhưng chỉ là hai chữ, đọc sách. Lại là đọc sách. Nghe được cái này trả lời, Lạc Ngưng đôi mi thanh tú nhíu lại, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Nếu như đọc sách là có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy nói, ai còn đi bái sư? Dễ nhận thấy người kia thì không muốn nói thật mà thôi. Lạc Ngưng có chút ưu hoán xem Dịch Thu một cái, nói, nếu Tào công tử không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, này đợt thứ hai, cũng coi như Tào công tử thắng được. Tiếng nói vừa dứt, Tần Phong nhất thời khóc không ra nước mắt, muốn chết tâm đều có, năm giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh a, cứ như vậy không hiểu hay phát ra đi, hắn hiện tại có chút nghi ngờ Lạc Ngưng không phải là cùng Tào Mục cùng đi hại hắn. Dịch Thu cười cười, nói, đa tạ Lạc cô nương. Nói xong Dịch Thu ngồi xuống ghế, đồng thời nhìn phía Tần Phong nói, Tần Phong năm giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh cầm lại đi. Tần Phong khí sắc khó xử tới cực điểm, nội tâm tại phun đầy huyết, năm giọt yêu thú huyết tinh, hắn phải tích góp thời gian một năm mới có thể tích góp đến, chẳng như vậy cho Dịch Thu, hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Còn bất quá dưới mắt trước mắt bao người, hắn nếu không phải nguyện thua cuộc, dễ nhận thấy cũng không được. Ngẫm lại, Tần Phong hừ nói, Tào Mục, ta không phục, lời ngươi nói những thứ kia, lão tử nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng Lạc Ngưng cô nương nhưng coi như ngươi thắng được, cái này không công bằng. Dịch Thu cười lạnh nói như vậy, ngươi là nghĩ quỵt nợ sao? Tần Phong nói, ngươi yên tâm, bổn công tử há là tùy ý quỵt nợ người. Chúng ta không bằng lại so một vòng, nay vòng thứ ba ngươi nếu như thắng nói, ta liền cho ngươi 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, nếu như ngươi thua nói, ngươi liền cho ta 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh thế nào? Mộ Dung Tinh Vũ Phi nói, Tần Phong, nguyện thua cuộc, ngươi vẫn có phải là nam nhân hay không? Tần Phong hơi đỏ mặt, trả lời, Tinh Vũ sư muội, ta nói rồi, ta cũng không phải là dựa vào khoản nợ, nếu như vòng thứ 3 tháng nói ta cho hắn 15 giọt, đương nhiên hắn nếu không phải có dũng khí nói, ta đây hiện tại sẽ đem 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh cho hắn là được. Vạn nhất ngươi thua lại không cho làm sao bây giờ? Hừ, ngươi yên tâm tốt Tinh Vũ sư muội ở chỗ này, ta là quyết định không có chơi xấu là được. Dịch Thu cười nói, được, ngươi đã không phải hơn cho ta đưa đại lễ, ta đây nếu không phải thu, chẳng phải là không nể mặt ngươi. Tần Phong cười ha ha, mặt mang dễ cợt nói, tiểu tử, ngươi xác định vòng thứ 3, ngươi có thể thắng được ta. Phải biết rằng, vòng thứ 3 khẳng định so với là luyện khí, nếu là luyện khí, sẽ tỉ thí minh văn, nếu là tỉ thí minh văn, khả năng liền không phải dùng miệng nói một chút liền có thể, mà là muốn xuất ra thực học, mà ngươi hiểu minh văn sao? Đừng nói tam cấp minh văn, phòng trường chính là một cái nhất cấp minh văn, ngươi cũng họa không ra đi, ngươi lấy cái gì so với ta? Dịch Thu trong lòng buồn cười, hắn quang tam cấp minh văn, đã lĩnh ngộ 4 cái nhiều, nhị cấp minh văn hơn 10, nhất cấp minh văn càng là có trên 100 cái, đừng nói Tần Phong, chính là Lạc Ngưng cũng chưa chắc cùng phía trên hắn. Bất quá Dịch Thu cũng không nói, mà là cố ý làm ra kinh ngạc nét mặt, nói, lại vẫn phải so minh văn, vậy tại hạ tuyệt đối không phải Tần sư huynh đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Một đài này tại hạ có thể hay không không thể so? Nhìn thấy Dịch Thu một bộ sợ hãi vẻ, Tần Phong trong lòng cái này đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng có chịu thua thời điểm, đáng tiếc muộn. Hư lạnh một tiếng, nói, đó là đương nhiên không được, chuyện này đã định, nếu như ngươi nghĩ bỏ quyền nói, liền ngoan ngoãn lấy ra 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh cho ta. Đồng thời từ đó về sau, rời Tinh Vũ sư muội xa một chút. Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, bản thân hiện tại đưa hắn thổi phồng càng cao, đến lúc đó hắn tự nhiên liền té càng ác. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu trên mặt thì làm ra có chút bất đắc dĩ nét mặt, than thở nói, nếu không thể so cũng là thua, so cũng là thua, ta đây cũng chỉ có cùng Tần Phong sư huynh so một chút, bất quá một hồi mong rằng Tần Phong sư huynh xuất thủ nhẹ một tí, cho tại hạ chữa chút thể diện. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là truyền đến một trận cười vang, tiểu tử này còn muốn thể diện, quả thực là điên. Tần Phong trên mặt càng là lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi còn muốn thể diện, một hồi ta chẳng những phải ngươi thua táng ra bại sản, còn muốn cho ngươi triệt để không nể mặt. Không có mặt tại Xích Thiên Tông lẫn vào. Chương 360, Tuyên Khắc Minh Văn. Ngay khi Tần Phong âm thầm thề, một đại này nhất định phải thật tốt giáo huấn Dịch Thu, vì mình cứu danh dự thời điểm, Ngân Liên cười nói, chúc mừng Tào công tử thắng liên tiếp 2 lần, bất quá trước 2 lần chẳng qua là nóng người thôi, lần thứ 3 tỉ thí mới là chân chính cho hay, này vòng thứ 3 so là Minh Văn Tuyên Khắc, chỉ cần đối với mình thuật luyện khí đầy đủ tự tin người, đều có thể bắt đầu tỉ thí, vì ấy cùng nghề Tuyên Khắc ra tam cấp Minh Văn nhiều, chính là này lần tỉ thí thắng. Được người. Mà này lần thắng được người, có thể được 3 bình nước huyết linh quả. 3 bình. Không ít người lộ ra kích động nét mặt, 3 bình nước huyết linh quả, này có thể so với trước 2 lần cộng lại còn nhiều hơn, nếu là có thể tại đây một vòng thắng được có thể to lắm được lợi đặc được lợi. Tần Phong cũng là mặt tươi cười, không nghĩ tới một đại này thắng được người khen thưởng nhiều như vậy, kể từ đó, tuy là hắn thua trước 2 lần, ném một ít mặt, thế nhưng nếu như một đại này hắn có thể đủ thắng được nói, hết thảy đều đem mất mà phục. Hừ hừ, một đại này thắng được người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, lao tử thế nhưng lĩnh ngộ 2 tam cấp minh văn, tại Xích Thiên Tông bên trong, tuyệt đối không có người có thể vượt lên trên ta. Nghĩ tới đây, Tần Phong trên mặt đắc ý càng là không che giấu chút nào lưu lộ ra đến, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, Tinh Vũ sư muội, một đại này ta tất nhiên thắng được, đến lúc đó ngươi muốn mấy chai nước huyết linh quả, ta đều sẽ tặng cho ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn, mà là con mắt nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu, có chút tức giận nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thật muốn với hắn so vòng thứ 3. Nay vòng thứ 3 thế nhưng họa minh văn, không giống trước 2 lần cái loại này tùy tiện động động mồm mép là có thể thắng được. Dịch Thu cười nói, hiện tại không thể so đã trễ, ta đã đáp ứng hắn, lúc này nếu như buông tha cũng là thua, cho nên tại sao không thử một chút. Ngươi Mộ Dung Tinh Vũ đối Dịch Thu là triệt để không nói gì, gia hỏa này lập tức phải thua cho người khác 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, lại vẫn như thế vui mừng từ được dáng vẻ, lẽ nào gia hỏa này thật một điểm tâm cũng không lớn nổi sao? Hừ hừ, nếu là ngươi thua nói, mơ tưởng quản ta muốn yêu thú huyết tinh, 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, đừng nói là ta, liền là chị của ta cũng không khả năng tùy tiện lấy ra cho ngươi như thế tiêu xài. Dịch Thu từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có phản bác. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tinh Vũ cũng là cầm Dịch Thu không có cách, con được khí quay mặt qua chỗ khác, lại phải xem Dịch Thu một cái. Còn như Sở Thiến Thiến tự nhiên lại không biết nói cái gì, dù sao liền Mộ Dung Tinh Vũ cũng ngăn không, nàng một ngoại nhân, lại làm sao có thể ngăn cản đây. Ngân Liên nói, lần thứ 3 tỷ thí bắt đầu, muốn tham gia vòng tỷ thí này người có thể đến nơi này của ta lĩnh một khối huyền băng thiết, sau đó dùng văn châm tại đây huyền băng thiết trên có khắc ra minh văn là được. Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh mười mấy người ảnh theo trên khán đài lướt đi, xuất hiện trong đại sảnh. Lập tức mỗi người cũng đến Ngân Liên trong tay lĩnh một khối dài chừng 3 thước cục sắt. Tần Phong xem Dịch Thu một cái, cười khẩy nói, Tào công tử, hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không một hồi một cái minh văn cũng họa không ra nói, sẽ phải làm trò cười cho người trong nghề. Dịch Thu cười hắc hắc, nói, ngươi nói là, bất quá tại hạ luôn luôn không có đầu hàng quen thuộc, cho nên cho dù là thua, cũng phải tỉ thí một chút, vạn nhất không làm được thắng làm sao bây giờ. Chỉ bằng ngươi còn muốn thắng. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền. Tần Phong cười nhạt nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, mà Dịch Thu chẳng qua là cười cười, liền đi tới phía dưới phòng khách trong đó. Rất nhanh theo Ngân Liên cầm trong tay đến một khối huyền băng thiết. Chư vị có thể bắt đầu, thời hạn nửa canh giờ, thành tích lấy trong vòng nửa canh giờ tại huyền băng thiết phía trên tuyên khắc ra minh văn số lượng cùng cấp bậc là chuẩn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều xuất ra một cái văn châm, bắt đầu mô tả. Dịch Thu ngược lại không gấp, lấy hắn tuyên khắc minh văn tốc độ, không cần nửa canh giờ thời gian, chỉ dùng nửa nén hương thời gian cũng liền đủ, cho nên hắn không cần thiết quá sớm bại lộ thực lực của chính mình, chỉ cần tại thời khắc tối hậu, cho Tần Phong một kích chí mạng là được. Thấy Dịch Thu đứng tại chỗ bất động, Tần Phong liền cho rằng Dịch Thu sẽ không tuyên khắc minh văn, qua đây thật giả lẫn lộn đến, vốn đang hơi có một tí tẹo như thế lo lắng, lúc này cũng triệt để tiêu tan thành mây khói, ngược lại lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười, cũng không để ý tới nữa Dịch Thu, túi đầu ở trong tay hắn huyền băng thiết phía trên tỉ mỉ tuyên khắc lên. Tào công tử, lẽ nào ngươi không tuyên khắc minh văn sao? Liền Dịch Thu vuốt vuốt trong tay huyền băng thiết thời điểm, Lạc Ngưng cũng là xuất hiện ở bên cạnh. Không nóng nảy, ngược lại thời gian còn có là. Dịch Thu cười nhạt, trên mặt không có nửa phần sốt ruột vẻ, căn bản không giống như bốn phía những thứ kia tham gia tỉ thí người, đều là giành giật từng giây, e sợ cho phí phạm một chút thời gian, thiếu họa hai minh văn, mà mất đi thắng phải tỉ thí cơ hội. Tào công tử, ngươi liền có năm chắc như vậy có khả năng thắng được một tải này sao? Phải biết rằng, Tần Phong công tử, thế nhưng rất sớm trước đó chính là một vị tam cấp khí đỉnh sư đây, đừng nói là tại Xích Thiên Tông loại võ học này tông phái, chính là đặt ở Từ Châu công hội chỉ sợ cũng là một cái ít có thiên tài, ngươi không dành thời gian tuyên khắc minh văn, là không có khả năng thắng được hắn. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức hỏi, vẫn là Tào công tử tuy là hiểu biết rất rộng rãi, thế nhưng trên thực tế căn bản cũng sẽ không tuyên khắc minh văn đây. Dịch Thu cười cười, cũng không có giải thích một câu. Thấy vậy một màn, Lạc Ngưng cũng cho là bị nàng nói trúng, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần biểu tình thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng gặp một cái thiên tài tuyệt thế, đối Dịch Thu ký thác kỳ vọng, thế nhưng lúc này xem ra cũng bất quá người này cũng chỉ là kiến thức so người khác nhiều hơn chút ta. Hiểu biết nhiều hơn nữa, nếu như không có thực học nói, thì có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, Lạc Ngưng thở dài, lắc đầu, thần sắc cảm đạm đem ánh mắt nhìn về phía hắn hướng, dễ nhận thấy đối Dịch Thu hết sức thất vọng. Nàng nhưng không biết, liền nàng đưa mắt rời đi sau, Dịch Thu cũng là đem hắc châm lấy ra, sau đó tại huyền băng thiết phía trên thần tốc tuyên khắc lên, tuyên khắc thủ pháp chẳng những giống như nước chảy, càng là nhanh như thiểm điện, phỏng chừng những thứ kia tứ cấp khí đỉnh sư thấy sau cũng phải tự than thở phất như. Vì vậy Dịch Thu cơ hồ tại cái gì người không có phát hiện dưới tình huống, liền đem Tật Phong, Chân Lôi, Xích Viêm, Bá Lực bốn tổ tam cấp minh văn đã toàn bộ tuyên khắc đi ra. Đợi hắn tuyên khắc hoàn tất, hắn tham gia tỉ thí người còn đang chỗ ấy dùng văn châm tại huyền băng thiết phía trên không ngừng khắc, dễ nhận thấy vẫn chưa hết sự tỉnh. Còn như Tần Phong giống như vậy, vì vậy hắn cũng không có nhận thấy được lúc này bên cạnh Dịch Thu dị dạng, bằng không hắn nếu như biết được bên cạnh Dịch Thu chỉ dùng thoáng chốc thời gian liền đem bốn đạo tam cấp minh văn tuyên khắc đi ra nói, hắn cũng không có tâm tình tiếp tục tỉ thí đi. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Ngân Liên mở miệng nói, chư vị thiên tiêu, lần thứ ba tỉ thí kết thúc, chư vị đem mỗi cái huyền băng thiết mang lên đi, do Lạc Ngưng cô nương từng cái khác biệt. Chương 361, tạm thời thay đổi. Ngân Liên cô nương nói xong, rất nhanh mười mấy tham gia trong tỉ thí tông đệ tử, một tên tiếp theo một tên đem mỗi cái thiết bài giao cho Lạc Ngưng kiểm nghiệm. Lạc tiểu thư, tại hạ Ngô Nam. Ngô công tử, người vẽ ra ba cái nhị cấp minh văn. Lạc tiểu thư, tại hạ Hàn Sơn. Hàn công tử, người vẽ ra bốn cái nhị cấp minh văn cùng sáu nhất cấp minh văn. Rất nhanh 6-7 người đều đã đem mỗi cái thiết bài nộp lên, nhưng mà đại đa số đều là lấy nhị cấp minh văn làm chủ, thành tích như vậy, làm cho được Lạc Ngưng cảm thấy thất vọng, nàng lần này đến đây tham gia cái này Xích Thiên Tông huyết đỉnh đại hội, xem chính là định từ đó chọn cái này xuất sắc thiên tài huyết đỉnh sư, đưa bọn họ chiêu nhập Lạc gia, mà giờ khắc này xem ra cái này Xích Thiên Tông dường như cũng không có gì thiên tài chân chính, duy nhất một có khả năng vào nàng pháp nhãn vẫn chỉ là một chỉ biết nói không biết là người. Liên Lạc Ngưng cảm thấy phiền muộn thời điểm, Tần Phong cũng là đi qua đến, sau đó đem chính mình thiết bài giao ra. Lạc Ngưng ở đó thiết bài phía trên nhìn quét một cái, trên ngọc dung hiện lên vẻ giật mình, nói, Tần công tử quả nhiên là Từ Châu công hội thiên tài, không tới 30 tuổi cũng đã là tam cấp khí đỉnh sư, hơn nữa lại vẫn nắm giữ hai loại tam cấp minh văn, loại này luyện khí thiên phú phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục cũng đều xem như là nổi bật người. Lạc Ngưng thán phục hướng tới, trong lòng cũng âm thầm tiếc rẻ, cái này Tần Phong thiên phú thật không tệ, đáng tiếc người này sư tôn cũng là đến từ cái khác năm thế gia lớn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hai tam cấp minh văn, cái thành tích này đã vượt qua người khác quá nhiều, cho nên một tải này hầu như không cần so, Tần Phong công tử, này vòng thứ ba ngươi liền thắng. Liên Lạc Ngưng thắng chữ chưa nói, liền nghe Dịch Thu nói, chấm đã, Lạc cô nương còn không có kiểm soát ta, liền tuyên bố kết quả là không phải có chút không quá thỏa đi. Ngươi, Tần Phong cười cười, trong mắt lóe lên một châm chọc nói, Tào Mục, ngươi thật là tự rước đục a, ngươi không nô ra, ta có lẽ cũng liền quên, ngươi tuy là thua tiền đặt cược, nhưng là lại cũng lưu lại một ti thể diện, thế nhưng ngươi lại cứ lệnh chủ động nhảy ra chịu nhục, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu đến mức nhà? Tiền đặt cược? Cái gì tiền đặt cược? Lạc Ngưng không biết hai người đánh đố, vì vậy có chút ngạc nhiên hỏi. Tần Phong cười khẩy nói, Lạc cô nương không biết, tiểu tử này ban nãy cùng ta đánh cuộc, nếu như người nào vòng thứ ba thua, liền cho đối phương 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Tần Phong nhận định bản thân tất thắng chắc chắn, vì vậy tạm thời lại cho trước đó tiền đặt cược tăng thêm 5 giọt. 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Trời ơi, tiền đặt cuộc này cũng quá lớn điểm đi. Nghe được Tần Phong nói, nhìn trên đài một mảnh kinh ngạc, phải biết rằng, một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh khả năng liền giống như 1000 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh chính là 2 vạn giọt bình thường yêu thú huyết tinh, này được mua bao nhiêu cái huyền cấp thượng phẩm vũ khí a. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ đứng lên, mặt cười tức chết lấy không, thân thể mềm mại loạn chiến nói, Tần Phong ngươi vô liêm sỉ. Tiền đặt cược rõ ràng là 15 giọt, làm sao trở thành 20 tích? Tần Phong cười nói, Tinh Vũ sư muội, ngươi nhất định là nghe lầm, ta nói với Dịch Thu tốt thế nhưng 20 giọt, không tin nói, ngươi có thể hỏi bọn họ. Nói Tần Phong dùng ngón tay hướng với hắn cùng đi một đám nội tông đệ tử, những thứ kia nội tông đệ tử đều là hắn chết loại, tự nhiên sẽ giúp hắn nói, đều nhảy sắp xuất hiện đến, phụ hòa nói, chính là ta cũng nghe là 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, họ Tào ngươi cũng không thể quy nợ. Đúng vậy, rõ ràng là 20 giọt yêu thú huyết tinh, làm sao có thể là 15 giọt đây? Tinh Vũ sư muội, tuy là ngươi với hắn quan hệ không tệ, thế nhưng cũng không có thể quy nợ a. Tần Phong người vốn là nhiều, hơn nữa bọn họ trước đây cũng bình thường làm loại này chuyện vô sỉ, lúc này ngươi một câu ta một câu, phảng phất bọn họ nói mới là thật một dạng, nhưng mà chỉ phải người sáng suốt vừa nhìn thì biết rõ những người này là gặp dịp thì chơi, cố ý cái hố Dịch Thu. Bất quá Lạc Ngưng cũng không có nhìn ra trong mờ ám, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn phía Dịch Thu ánh mắt mang theo thất vọng, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu chẳng những chỉ là một chỉ biết nói không biết là người, hơn nữa còn không có tự biết mình. Hắn một cái không tới 20 tuổi người, cùng một cái đã sớm là tam cấp khí đỉnh sư Tần Phong đánh như vậy đánh cuộc, không thuần túy là tự tìm cái chết sao? Bất quá, khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là, nhìn thấy Tần Phong đám người đem tiền đặt cược nâng lên đến 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, Dịch Thu cũng là không có tức giận, ngược lại thì lộ ra cười nhạt, nhàn nhạt liếc Tần Phong một cái, Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Tần Phong sư huynh, ngươi xác định là 20 giọt, mà không phải 15 giọt?" Lời thừa. Bản thiếu gia lẽ nào liền 20 cùng 15 cũng không phân rõ sao? Nói chung ngươi đừng nghĩ quy nợ. Tần Phong trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, nếu như Dịch Thu không cầm ra 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh nói, cũng làm người ta đem Dịch Thu tu vi phế bỏ, để trở thành phế nhân, cứ như vậy, Mộ Dung Tinh Vũ nhất định sẽ rời hắn mà đi, lại lần nữa trở lại bên cạnh mình. Dịch Thu cười cười, lại hỏi, "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi rõ ràng nhất định là 20 giọt, mà không phải 15 giọt." Tần Phong cười khẩy nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi là điên, ta nói 20 giọt, dĩ nhiên chính là 20 xuống." Dịch Thu nói, "Được rồi, nếu Tần sư huynh nói như vậy, đó chính là 20 giọt đi, ta Tào Mục cũng không phải là một chơi xấu người đâu." Nghe nói như thế, Tần Phong không khỏi bị ngu thoáng cái, hắn vốn tưởng rằng Dịch Thu nhất định sẽ thể thốt phủ nhận, thậm chí phản bác, thế nhưng nơi nào nghĩ đến Dịch Thu vậy mà trực tiếp cam chịu lại, lẽ nào tiểu tử này thật đầu góc tú đầu hay sao? Thấy được thua cho mình 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh không đủ, vì vậy lại thêm 5 giọt. Vẫn là người kia thiết bài phía trên, tuyên khắc ra minh văn so với hắn còn nhiều hơn. Nhìn Dịch Thu vẻ mặt vẻ ung dung, Tần Phong nhưng thật ra trong lòng có chút bận tâm, bất quá nghĩ lại, tiểu tử này bất quá là một cái huyết hồn cảnh võ giả, lấy niên kỷ của hắn, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, có thể tuyên khắc ra cái này nhị cấp minh văn cũng đã không tệ, làm sao có thể vượt lên trên tuyên khắc ra 2 tam cấp minh văn hắn đây. Nghĩ tới đây, Tần Phong tùy theo yên lòng, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, dễ nhận thấy đang chờ xem Dịch Thu kết cuộc như thế nào. Lúc này, nhìn trên đài Mộ Dung Tinh Vũ cùng Sở Thiến Thiến hai nữ, cũng không khỏi đối Dịch Thu triệt để không nói gì, đặc biệt Mộ Dung Tinh Vũ hận không được lao xuống đá Dịch Thu hai chân, tên ngu ngốc này, người ra minh lộ vẻ tại bẫy ngươi không phản bác cũng chính là, làm sao có thể đáp ứng chứ? Ngươi đây không phải là chủ động cho người khác tặng lễ sao? Liên Mộ Dung Tinh Vũ tức giận không thôi thời điểm, Dịch Thu đã đi tới trước, lập tức tại trước mắt bao người, cầm trong tay Huyền Băng Thiết Bài chuyển cho Lạc Ngưng. Lạc Ngưng thở dài, tiếp nhận Huyền Băng Thiết Bài, đôi mắt đẹp thờ ở đó thiết bài phía trên quét mắt một vòng, tựa hồ đối với Dịch Thu thiết bài không có ôm bất kỳ hy vọng nào, sau khi nàng quét mắt qua một cái đi sau, cả người trong nháy mắt cũng cứng ở tại chỗ. Chương 362, Tuyệt vọng Tần Phong. Thấy Lạc Ngưng bị ngu tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nét mặt, Tần Phong không khỏi cau mày một cái, nói, "Lạc Ngưng tiểu tỷ, lẽ nào có vấn đề gì sao?" Lạc Ngưng trở nên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra khó có thể tin hào quang, nhìn phía Dịch Thu nói, "4 cái. Minh Văn, ngươi là làm sao làm được?" Nghe nói như thế, Tần Phong cũng là thở phào, nói, Lạc Ngưng tiểu tỷ, cái này có gì ngạc nhiên, ta ở lớn như vậy thời điểm, cũng đã nắm giữ 4 cái nhị cấp minh văn. Dịch Thu cười nói, Tần Phong sư huynh, ngươi hoa mắt đi, đó cũng không phải là 4 cái nhị cấp minh văn, tại hạ họa là 4 cái tam cấp minh văn. Cái gì? Tần Phong thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, lời như vậy ngươi cũng dám nói ra. 4 cái tam cấp minh văn. Đừng nói là ngươi, e sợ liền Lạc Ngưng tiểu tỷ cũng nắm giữ chẳng phải nhiều tam cấp minh văn, lẽ nào ngươi thiên phú còn có thể mạnh hơn Lạc Ngưng tiểu tỷ hay sao? Dễ nhận thấy Tần Phong căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói tới, mà Dịch Thu cũng chỉ là cười nhạt hai tiếng, lại được cùng tranh luận. Đúng lúc này, Lạc Ngưng cũng là thanh âm mang theo vài phần kích động nói ra, không sai, này thật là 4 cái tam cấp minh văn. Lạc Ngưng tiếng nói vừa dứt, đại điện trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trên khán đài mọi người, cơ hồ toàn bộ bị Lạc Ngưng nói dọa sợ. Một cái không tới 20 võ giả, vậy mà vẽ ra 4 cái tam cấp minh văn. Điều này sao có thể ba? Tần Phong càng là sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên một bước, theo Lạc Ngưng trong tay đoạt lấy thiết bài, lập tức túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy thiết bài trên, quả nhiên khắc 4 đạo cực kỳ phức tạp minh văn, lại văn lộ vô cùng rõ ràng, nghiễm nhiên là đại sư mới có thể có thủ pháp. Thấy đây hết thảy, Tần Phong đầu như là bị cự chú ý đòn nghiêm trọng một dạng, vù vù thoáng cái, trong sát na trống rỗng, con ngươi cũng phóng đại đến mức tận cùng, dường như căn bản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến là thật. Tay cầm thiết bài, Tần Phong lảo đảo chân sau hai bước, biểu hiện trên mặt cũng không tin, đến khiếp sợ, sau cùng triệt để trở thành tuyệt vọng. 4 cái tam cấp minh văn. Một đài này kết quả có thể nghĩ. Hắn lại thua, hơn nữa lần này, đúng là so trước 2 lần thua được thảm hại hơn, thua được càng thêm thương tích đời mình. Lúc này bàn tay hắn đang phát run, trong lòng cũng đang không ngừng rỉ máu. Sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng một dạng, ban nãy không ai bị nổi kiêu ngạo khí thế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn đã dọa sợ Tần Phong, Dịch Thu vừa cười vừa nói, "Tần Phong sư huynh ngươi thua, dựa theo đồ ước, 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, lấy ra đi." Tần Phong cắn răng, dung giọng nói, "Lạc Ngưng cô nương, ta cảm thấy cho hắn đang ăn gian, lấy thực lực của hắn làm sao có thể tuyên khắc ra 4 cái tam cấp minh văn, hắn mới bất quá 20 tuổi mà thôi." Lạc Ngưng lúc này đem đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn phía Dịch Thu, ánh mắt trong đó cũng là ẩn hàm vẻ nghi hoặc, tuy là nàng biết, khối kia thiết bài chính là nàng phát ra ngoài khối kia, vì vậy Dịch Thu phải làm không giả, chỉ bất quá sự thật ấy tại quá mức nghe rợn cả người, một người 20 tuổi người, vậy mà vẽ ra 4 cái tam cấp minh văn, như vậy thiên phú, đừng nói tại Xích Tiên Tông, chính là toàn bộ Từ Châu, không, toàn bộ huyết mạch đại lục, e sợ đều là có 102 đi. Lạc Ngưng hít sâu một hơi, nói, Tào công tử, ngươi có thể hay không tự mình cho chúng ta phơi bày một ít? Dịch Thu cười lạnh nói, Lạc Ngưng tiểu tỷ, cũng là tại hoài nghi ta ăn gian. Lạc Ngưng lắc lắc đầu nói, ta cũng không có hoài nghi, chỉ bất quá sự thật ấy tại quá làm cho bọn ta giật mình, cho nên tiểu nữ rất muốn mở mang kiến thức, đương nhiên nếu như Tào công tử không nguyện ý nói, ta cũng sẽ không nói cái gì, một đại này thắng được người cũng là ngươi. Dịch Thu cười nói, đã như vậy, Lạc Ngưng tiểu tỷ sẽ thấy cho ta một khối không có thiết bài đi. Dịch Thu biết, mình nếu là không tự mình phơi bày một ít, e sợ này Tần Phong sẽ không phục. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Lạc Ngưng đôi mắt đẹp lập lòe thoáng cái, vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thiết bài giao cho Dịch Thu. Dịch Thu tay cầm thiết bài, lấy ra hắc châm, ở đó thiết bài trên là tả tuyên khắc lên, không tới nửa khắc, một đạo phách lực minh văn liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn Dịch Thu thành thạo như vậy thủ pháp, đừng nói vây xem mọi người, chính là Lạc Ngưng cũng kinh ngạc không thôi, gia hỏa này tuyên khắc minh văn tốc độ cũng quá nhanh đi, loại này lô hỏa thuần thanh thủ pháp, phải được qua bao nhiêu lần ma luyện mới có thể luyện thành mà thành. Chẳng trách trước đó Dịch Thu không chút hoang mang. Nguyên lai đối gia hỏa này mà nói, tuyên khắc tam cấp minh văn lại là đơn giản như thế sự tình. Đợi minh văn vẽ ra sau, mọi người chỗ nào còn có nửa phần nghi ngờ, trong lòng trừ nồng đậm khiếp sợ ở ngoài, chính là bội phục. Dịch Thu nói, Lạc Ngưng tiểu tỷ, còn cần ta đưa hắn minh văn cũng vẽ ra tới sao? Lạc Ngưng vội vàng trả lời, không cần, Tào công tử đối minh văn nắm giữ, tiểu nữ bội phục, một lại này, Tào công tử chính là danh phó thật thắng được người. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người xôi trào, Tào Mục thắng liên tiếp 3 lần, có thể nghĩ, từ đó về sau nhất định sẽ danh chấn toàn bộ Xích Thiên Tông. Mà Mộ Dung Tinh Vũ cũng là vẻ mặt hưng phấn không gì sánh được nét mặt, nói: "Tên bại hoại này, nguyên lai lợi hại như vậy, khó trách hắn sẽ không có sợ hãi, bất quá hắn cũng quá hỏng mất đi, cố ý giả dạng làm bộ dáng kia, hại ta cho là hắn thật cái gì cũng không biết liền có dũng khí cùng Tần Phong đánh đấu đây." Lúc này Sở Thiến Thiến cũng là có chút khóc cười không được, nàng nhớ được bản thân mang Dịch Thu đến, rõ ràng chỉ là muốn để hắn góp ở dưới náo nhiệt mà thôi, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, người kia vậy mà trực tiếp lộng 3 lần thắng được. Này không phải tới góp nóng, rõ ràng chính là tới đập phá quán A. Còn như đập người nào chẳng tử, tự nhiên không cần phải nói, trừ tự cho là đúng Tần Phong ở ngoài, cũng không có người nào nữa. Lúc này, Tần Phong đã triệt để nản lòng phái trí, khi hắn thấy Dịch Thu thành thạo thủ pháp sau, hắn cũng đã minh bạch, bản thân một vòng đã là phải thua chắc chắn. Mà vấn đề bây giờ là, hắn thua một tải này không sao cả, ném nhiều thể diện cũng có thể chịu được, thế nhưng tông phẩm yêu thú huyết tinh làm sao bây giờ? Phải biết rằng, hắn nhiều năm như vậy tích xúc, cũng chỉ có 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh mà thôi, những thứ này vẫn là hắn định trùng kích huyết tông ngũ trọng, lục trọng thời điểm dùng, mà giờ khắc này nhưng phải toàn bộ thua cho Dịch Thu, trong lòng hắn có thể nào bỏ được. Mà để cho hắn tuyệt vọng là, coi như hắn đem toàn bộ tích xúc lấy ra, lại vẫn kém 5 giọt. Lúc này trong lòng hắn hối hận không nên đi nhiều lần làm khó dễ Dịch Thu, càng hối hận không nên lòng tham nhất thời, tạm thời thay đổi, đem tiền đặt cược theo 15 giọt trở thành 20 giọt, làm cho được cuối cùng mang đá lên nhưng đập chân mình. Đương nhiên hiện tại hắn lại hối hận cũng đều muộn, tất cả đã thành định số, do không được hắn thay đổi, trừ phi hắn triệt để không nên mặt mũi, làm ra đổi ý việc. Lúc này, Dịch Thu ánh mắt đã đảo qua tới. Tần Phong sư huynh, ta đã chứng nhận bản thân cũng không có ăn gian, hôm nay ngươi cũng nên dựa theo ngươi đổ ước, đem 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh lấy ra đi. Chương 363, Lạc Ngưng hứng thú. Tần Phong sắc mặt tái nhợt vô huyết, không biết nên thế nào trả lời, hắn cũng không thể nói, bản thân một cái đường đường phó tông chủ nhi tử, không cầm ra tiền đặt cược đi, nếu là như vậy, chắc chắn lại đến mọi người chế nhạo, thậm chí ngay cả phụ thân hắn Tần Chính đều có thể trở thành trò cười. Nhìn thấy Tần Phong chần chờ, Dịch Thu nhướng mày, hừ lạnh nói, Tần huynh không phải thật muốn rực nợ chứ, phải biết rằng nơi này ngồi chẳng được hơn ngàn người, ngươi nếu như quỵt nợ nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể diện tại Sích Thiên Tông tiếp tục lẫn vào sao? Tần Phong thần sắc biến sắc, nói, Tà Mục, ta có nói qua quỵt nợ sao? Không phải là 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh mà thôi, ta cho ngươi là được. Nói xong, Tần Phong theo trong tay áo ném ra ba cái bình nhỏ, ném cho Dịch Thu, Dịch Thu thuận thế đem ba cái bình nhỏ tiếp nhận, lập tức mở ra từng cái kiểm tra, không khỏi cười lạnh nói, lúc này mới bất quá 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, Tần huynh lẽ nào ăn hiếp ta không nhìn được kệ. Tần Phong sắc mặt tái xanh nói, Tà Mục, mọi việc không lên quá phận, 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh đã không ít. Dịch Thu cười nói, Tần Phong sư huynh nói dẫn đi, ban nãy ngươi thế nhưng luôn miệng nói là 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, người ở tại tràng cũng toàn bộ đều nghe thanh thanh sở sở, hơn nữa ta còn hỏi ngươi hai lần, ngươi cũng xác nhận không có lầm, làm sao nhưng bây giờ chỉ lấy ra 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh đây. Tần Phong nét mặt không gì sánh được khó xử, trầm giọng nói, Tà Mục, ta thế nhưng phách thiên các con trai của Tần phó tông chủ, ngươi thật muốn đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy sao? Tần Phong ngụ ý, hiển nhiên là đang dùng thân phận của hắn tới cho Dịch Thu tạo áp lực, này nếu như đổi thành người bình thường, phòng trừng chắc chắn sẽ bán cho Tần Phong một bộ mặt, sau đó thấy tốt thì lấy, như vậy cũng không trở thành quá mức vạch mặt. Nhưng mà Dịch Thu cũng là trong lòng minh bạch, hôm nay coi như hắn thật buông tha 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, này Tần Phong cùng Phách Thiên Các sau đó cũng nhất định sẽ cùng hắn thế như nước lửa, đã như vậy, hắn cần gì phải quan tâm những thứ kia. Huống chi, lấy hắn tính tình, cho dù cường đại như Hiên Viên hoàng tộc, hắn đều không sợ hãi chút nào, lại có thể bị một cái nho nhỏ Phách Thiên Các hù dọa. Lúc này cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Coi như ngươi là tông chủ nhi tử, thế nhưng cũng phải nguyện thua cuộc, nếu là 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, tự nhiên một giọt cũng không thể thiếu. Ngươi! Tần Phong không nghĩ tới Dịch Thu thật không ngờ không để mặt hắn, nội tâm tức giận tới cực điểm, ánh mắt âm ngoan trừng Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, trong vòng 3 ngày, ta thì sẽ phái người đưa đến ngươi nơi ở, còn có cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Phong sẽ không quên, ngươi sau đó không nên rơi vào trên tay ta, bằng không ta tất định gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Phong nói xong, lập tức phất tay háo rời đi, mà những phách thiên các đó người cũng đều theo khán đài đi ra, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, tùy theo đi theo Tần Phong lý khai. Mọi người thấy thế, biết lần này Tần Phong là triệt để thua thiệt một lần ngã nhào, chẳng những mất hết mặt mũi, hơn nữa bồi cái táng ra bại sản, 15 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, phỏng chừng đã là này Tần Phong nhiều năm chữ hàng đi. Mà bọn họ cũng biết, cái này Tào Mộc xem như là chọc đại phiền toái. Tần Phong là có tên có thủ tất báo tiểu nhân, mà phách thiên các lại là Sích Thiên Tông đệ nhị thế lực lớn. Phụ Tần phó tông chủ chính là trừ Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ ở ngoài, đệ ba đại cao thủ, lại là nổi danh bao che cho con, có thể nghĩ, này Tào Mộc sau đó tại Sích Thiên Tông thời gian tất nhiên không dễ chịu. Nhìn Tần Phong ly khai, Dịch Thu biết Tần Phong lần này trở lại, 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, nhất định là không có cho hắn. Bất quá Dịch Thu cũng không có ngăn, bởi vì đừng nói Tần Phong đi theo phía sau nhiều như vậy phách thiên các người, chính là Tần Phong một người, lấy huyết tông tứ trọng tu vi, nếu như muốn đi nói, bản thân chỉ sợ cũng ngăn không được. Cho nên hắn cũng không có bị đuổi mà mắc cỡ, mặc kệ Tần Phong đám người rời đi. Theo Tần Phong đám người ly khai, toàn bộ huyết đỉnh đại hội tỷ thí cũng triệt để kết thúc, Dịch Thu 3 lần toàn bộ thắng được, dựa theo trước đó từng nói, tổng cộng được 5 bình nước huyết linh quả. Bất quá Lạc Ngưng cùng Ngân Liên cũng là không có lập tức đem nước huyết linh quả giao cho Dịch Thu, mà là đợi mọi người sau khi rời khỏi, đem Dịch Thu tới một chỗ thạch điện bên trong mật thất. "Tào công tử, nơi này là 5 bình nước huyết linh quả, ngài cầm cẩn thận." Đi tới mật thất sau, Lạc Ngưng liền từ trong lòng lấy ra 5 bình đỏ như máu bình nhỏ, chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu mở ra xem, phát hiện trong bình nhỏ diện trang tồn là đỏ như máu huyết dịch trong, huyết khí tràn đầy, đúng là vậy, cần phải nhanh chóng khôi phục huyết khí trong cơ thể nước huyết linh quả chắc chắn. Trong lòng vui vẻ, Dịch Thu liền đem 5 bình nước huyết linh quả đều thu vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó hướng về kia Lạc Ngưng cùng Ngân Liên bái tạ một tiếng, liền định cáo tử. Nhưng mà đang khi hắn xoay người ly khai lúc, Lạc Ngưng bỗng nhiên đưa hắn gọi lại. "Tào công tử, tại ngươi trước khi rời đi, ta có thể hỏi ngươi mấy cái vấn đề sao?" Dịch Thu đứng lại, nhẹ nhàng trả lời, "Hỏi đương nhiên có thể hỏi, bất quá ta chưa chắc sẽ trả lời ngươi, bởi vì có một số việc là trên thân thể tại hạ bí mật." Lạc Ngưng tự nhiên cười nói, nói, "Tào công tử yên tâm, ta sẽ không hỏi bậy, ta chỉ là muốn biết ngươi đã nắm giữ cái này tứ cấp minh văn." Dịch Thu nói, "Chỉ có 4 cái." "D." Học chuyện cùng Lạc Ngưng gật đầu, lại hỏi, "Tào công tử bên bác hiểu biết, thật là từ trong sách được đến sao?" Dịch Thu cười cười, nói, "Ngươi thấy phải thì phải, mà không phải thì không phải, vậy liền không phải, tốt tại hạ còn có chuyện quan trọng, cũng không quấy rầy nhị vị cô nương, cáo tử." Dịch Thu nói xong, xoay người ly khai mật thất. Hắn cùng với này Lạc Ngưng bất quá là bình thủy tương phùng, tự nhiên không muốn cùng nàng nói quá nhiều liên quan tới chuyện mình. Thật là một cái cao ngạo gia hỏa đây, bất quá không có nghĩ tới cái này gia hỏa vậy mà lợi hại như vậy, trước đây ta làm sao lại không có phát hiện đây. Ngân Liên đôi mắt đẹp nháy mắt, trên mặt đẹp đều là không thể tin tưởng nét mặt, nội tâm càng là có chút hối hận, sớm biết rằng Dịch Thu là lợi hại như vậy huyết đỉnh sư cùng khí đỉnh sư, ban đầu ở trên Masa, nàng liền đối Dịch Thu cho dù tốt một ít, nói không định còn có thể xuất hiện một ít hoa lửa. Ngân Liên, trước ngươi liền nhận thức người này? Lạc Ngưng có chút ngạc nhiên hỏi. Không biết, chỉ bất quá hắn trước đây bị Bắc Tấn hoàng tộc truy sát thời điểm, từng tại ta trong Mã Sa tránh một tháng, mới tránh được một kiếp, coi như ta còn là hắn ân nhân cứu mạng đây. Ngân Liên nói ra. Trốn ở ngươi trong Mã Sa một tháng? Nói như vậy, ngươi chẳng phải là với hắn? Lạc Ngưng đôi ngươi đẹp nháy mắt, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn phía Ngân Liên. Ngân Liên mặt ngọc trong nháy mắt đỏ bừng, nói, "Lạc tỷ, ngươi chán ghét chết, nghĩ chỗ nào đi, ta làm sao có thể với hắn sảng bậy? Hơn nữa nếu không phải là hắn dùng kiếm đe dọa ta, ta sớm đã đem hắn theo ta trong Mã Sa đuổi ra ngoài." "Hừ." Ngân Liên nhìn thấy Lạc Ngưng hiểu sai, vội vàng chứng nhận bản thân thuần khiết. Lạc Ngưng che miệng cười, nói, "Nha đồng đốc, ta chỉ là nói một chút mà thôi, ta còn không giải thích được ngươi tính tình sao? Người bình thường ngươi chỗ nào có thể coi trọng? Bất quá ngươi nói người này bị Bắc Tấn hoàng tộc truy sát là chuyện gì xảy ra?" Ngân Liên lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết Bắc Tấn hoàng tộc dường như rất coi trọng người này." Có thể được Bắc Tấn hoàng tộc coi trọng, có thể thấy được người này lai lịch xác định bất phàm. Ngân Liên, ngươi lúc không có ai phái người điều tra thoáng cái, nói vậy rất nhanh thì có thể tra được người này thân phận chân thật, người này đối với ta có rất lớn tác dụng. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp trong đó hiện lên nồng đậm hứng thú. Chương 364, ngoại lực đột phá. Lúc này Dịch Thu tự nhiên không biết, mình đã bị tên thiên tài này nữ tử để mắt tới, mang theo phong phú thu hoạch, trực tiếp ly khai đại điện. Mộ Dung Tinh Vũ cùng Sở Thiến Thiến đã sớm ở ngoài điện đợi chờ lâu ngày, nhìn thấy Dịch Thu đi ra, Mộ Dung Tinh Vũ tiến lên ôm cổ Dịch Thu cánh tay, làm nũng nói, "Tỷ phu, không nghĩ tới ngươi chính là lợi hại như vậy huyết đỉnh sư đây, ta trước đó trách oan ngươi, ngươi nhưng không cho tức giận." Dịch Thu trong lòng cười khổ một hồi, nói, "Ta nói tiểu di tử, tỷ phu ta nào dám giận ngươi. Cũng vậy, tin rằng ngươi cũng không có can đảm đó tử." Mộ Dung Tinh Vũ cười khẽ thoáng cái, sau đó cũng là nhớ tới cái gì, mặt cười trầm xuống nói, "Đúng, hôm nay ngươi trêu chọc cái kia Tần Phong, sau đó còn phải lo lắng hắn điểm, người này tuy là làm cho người ta chán ghét một ít, thế nhưng thiên phú vẫn là rất mạnh, hơn nữa phụ thân hắn thế nhưng Tần Chính cái tên kia, người này không chỉ có là trưởng quản phách thiên các phó tông chủ, vẫn là nội tông chấp pháp trưởng lão, thân phận hiển hách, cho dù ta người tông chủ kia sư tôn, nhìn thấy hắn, đều phải lễ nhượng ba phần, thực sự không được nói, ta đi cảnh cáo hắn thoáng cái, để hắn không nên làm khó ngươi, có ta tỉ tỉ làm hậu thuẫn, nói vậy hắn vẫn đối với ta nói có vài phần kiên kỵ. Không có tác dụng, cái kia Tần Chính nếu quả thật nghĩ thầm đối phó ta nói, lại làm sao sẽ cho ngươi biết. Hơn nữa ngươi yên tâm, Tần Phong là tuyệt đối không thể đem việc này nói cho hắn biết phụ thân. Dịch Thu cười nhạt nói ra. Người chắc chắn chứ? Mộ Dung Tinh Vũ chấp chấp cùng với nàng tỷ tỷ một dạng hoàn mỹ hai mắt, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Đương nhiên, thử nghĩ thoáng cái, mất mặt như vậy sự tình, lấy Tần Phong cao ngạo tính cách, làm sao có thể sẽ làm phụ thân hắn biết, hơn nữa coi như phụ thân hắn biết được, lấy phụ thân hắn thân phận, chẳng lẽ còn sẽ vì mười mấy giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, tới khó xử ta một người học trò hay sao? Chuyến giao ra ngoài, chẳng phải để cho người chê cười? Dịch Thu định liệu trước đáp lại. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, thấy được Dịch Thu nói cũng có đạo lý, chẳng qua là nàng vẫn có chút không yên lòng, nói, chẳng qua là coi như Tần Phong không nói cho phụ thân hắn, lấy hắn tại nội tông thế lực, cũng sẽ tìm hắn người đối phó ngươi, không bằng ngươi rời đến chỗ của ta đi, theo ta ở cùng một chỗ, bọn họ khẳng định không dám đem ngươi thế nào. Dịch Thu nói, coi vậy đi, ta hiện tại ở tại sở mị phó tông chủ chỗ ấy đầy đủ an toàn, chỉ cần ta chẳng bỏ cái gì sai lầm, bọn họ hẳn là cũng sẽ không làm gì ta. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ hai tiếng, chua nói ra, ta xem ngươi là bỏ không được Sở Mị cùng Thiến Thiến sư tỷ đi, bất quá ngươi đã không nguyện ý theo ta ở cùng một chỗ, đây cũng là tính, bổn cô nương còn không yêu thích ngươi tới đây, tốt không, có chuyện gì ta đi liền. Nói xong Mộ Dung Tinh Vũ thở phì phì ly khai, dễ nhận thấy đối Dịch Thu cự tuyệt nàng mời, cảm thấy khó chịu. Tình Vũ sư muội, không sao chứ? Sở Thiến Thiến nhưng thật ra vẻ mặt quan tâm nói. Không có chuyện, này Phong Nha đầu qua hai ngày là tốt rồi, chúng ta cũng nên trở lại. Dịch Thu bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật ra không có quá mức để ý, mang theo Sở Thiến Thiến cũng hướng về nơi ở phản hồi. Về đến phòng, ngồi ở trên giường, Dịch Thu nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuy là lần này Xích Thiên Tông huyết đỉnh đại hội, để hắn thu hoạch phong phú, thế nhưng hắn lúc này vẫn không có tìm được đột phá sau cùng một đạo bình cảnh biện pháp. Không còn cách nào đột phá bình cảnh, liền không còn cách nào bước vào huyết tông, không còn cách nào bước vào huyết tông, liền không còn cách nào tiến nhập phong sơn thí luyện, kể từ đó, coi như trên tay hắn có nhiều hơn nữa tông phẩm yêu thú huyết tinh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này khoảng cách phong sơn thí luyện, cũng liền thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, muốn đột phá đạo này bình cảnh thực sự có chút khó khăn a. Liên Dịch Thu phiền một lúc, Hổ Tôn nhưng cười nhạt mở miệng nói. Đồ ngu, trong tay ngươi có nhiều như vậy tông phẩm yêu thú huyết tinh không cần, nhưng ở nơi này than thở, bản tôn cũng là đối với ngươi không lời nào để nói. Dịch Thu cao mày nói, Hổ Tôn, bình cảnh này lẽ nào có thể dựa vào yêu thú huyết tinh tới đột phá, thế nhưng ta ăn nhiều như vậy bình thường yêu thú huyết tinh, cũng là chẳng có tác dụng gì có, lẽ nào tông phẩm yêu thú huyết tinh thì có dùng. Ngươi biết cái gì? Võ giả bình cảnh, tựu như cùng một bả cắm ở trên thân thể con người xiềng xích, chỉ có mở ra cái chuôi này xiềng xích, mới có thể thu được lấy càng cường đại hơn lực lượng. Mà mở ra cái này xiềng xích, chỉ có hai loại cách, một loại chính là cảm ngộ thiên địa đại đạo, tìm kiếm tháo ra xiềng xích chìa khóa, loại này biện pháp mặc dù không phí quá nhiều khí lực, nhưng là lại tiêu hao thời gian, mà đổi thành một loại chính là tìm kiếm ngoại lực, dựa vào cường đại ngoại lực, trực tiếp đem này xiềng xích giải khai, mà bình thường yêu thú huyết tinh lực lượng, đối với ngươi hiện tại mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng so bình thường yêu thú huyết tinh, ẩn chứa huyết khí cường đại gần nghìn lần tông phẩm yêu thú huyết tinh, nhưng đủ để giúp ngươi phá tan đạo này xiềng xích. Dịch Thu điểm lộ ra cái hiểu cái không nét mặt. Hổ Tôn lại nói, đương nhiên, loại này dựa vào ngoại lực tới đột phá bình cảnh phương thức, tuy là rất tiện dụng, nhưng là lại cũng có khuyết điểm diện, quá trình chẳng những cực thống khổ, hơn nữa có một chi tiết không có khống chế tốt nói, cũng sẽ bị tông phẩm yêu thú huyết tinh huyết khí phá tan kinh mạch, sau cùng rơi được bạo thể mà chết kết quả, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không rất cao, một dạng chỉ có 2-3 thành mà thôi. Dịch Thu nghe vậy, khóc cười không phải nói, 2-3 thành. Hổ Tôn ngươi đây là muốn để cho ta chịu chết sao? Hừ hừ. Ngươi yên tâm, lão phu nếu đưa ra phương pháp này, đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu chết, tuy là phương pháp này tỷ lệ thành công rất thấp, thế nhưng có ta ở đây, ta nhưng có thể bảo đảm cho dù ngươi thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta sẽ trợ giúp ngươi đem tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng vận hành đi ra. Vì vậy chỉ cần ngươi có thể bị đau khổ, ta cam đoan để cho ngươi trong vòng 3 ngày thành công đột phá bình cảnh. 3 ngày. Dịch Thu trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, chỉ cần có thể để hắn tại Phong Sơn thí luyện mở trước đó, đột phá huyết tông, chịu chút thống khổ lại có thể tính gì chứ? Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt kiên định nói ra, "Được, Hổ Tôn, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào đi." "Đơn giản, một hồi ngươi ăn một viên tông phẩm yêu thú huyết tinh, hắn ngươi đều không tất quản, ta thì sẽ thao túng này cổ ngoại lực, giúp ngươi đột phá bình cảnh, bất quá đoạn này quá trình vô cùng thống khổ, ngươi phải cắn răng kiên trì." "Minh bạch." "Được, ăn một viên đi." Dịch Thu gật đầu, lập tức đem một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh lấy ra, lập tức do dự một chút sau, liền đem nuốt vào trong miệng. Ầm. Yêu thú huyết tinh vào miệng tan đi, cuồn cuộn huyết khí trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo dòng thác, hướng về Dịch Thu kinh mạch toàn thân đánh tới. Đúng vào lúc này, Hổ Tôn hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Hổ Tôn khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên đặt tại Dịch Thu bụng, Dịch Thu liền cảm giác đúng mức bên trong cuồng bạo huyết khí trong nháy mắt biến được đứng yên, sau đó không ngừng hướng về Dịch Thu trong cơ thể huyết chỉ phóng đi. Cũng không lâu lắm, một cổ trướng nước cảm giác liền từ Dịch Thu huyết chỉ trong đó truyền đến, đồng thời kèm theo toàn tâm đau nhức, đau Dịch Thu chán nổi gân xanh lên, lệnh cả người mồ hôi một mạch ra. Dịch Thu biết, đây là Hổ Tôn tại bang trợ hắn đột phá bình cảnh, vì vậy không nói hai lời, cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Đau nhức kéo dài, Hổ Tôn điều khiển tông phẩm yêu thú huyết tinh khổng lồ huyết khí, không ngừng trùng kích Dịch Thu bình cảnh, nỗ lực muốn đem kia bình cảnh phá tan. Nhưng mà sau nửa canh giờ, tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, mà Dịch Thu bình cảnh cũng là vẫn chẳng qua là có một tia dấu hiệu bừng lòng, thế nhưng cũng không có đột phá. Chương 365, huyết tông cảnh. Thất bại. Nhận thấy được trong cơ thể cũng không một chút đột phá dấu hiệu, Dịch Thu trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, xem ra đệ nhất giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh xem như là bạch hạt. Đột phá bình cảnh, giống như đột phá võ giả thân thể cực hạn, nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá, đệ nhất giọt thất bại cũng rất bình thường. Khái khái, ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục. Đương nhiên, lẽ nào ngươi không muốn đột phá bình cảnh, bước vào huyết tông? Tự nhiên nghĩ. Dịch Thu không dám nhiều lời, vội vàng lại lần nữa lấy ra một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, sau đó nhét vào trong miệng. Như vậy, giọt thứ hai, giọt thứ ba, vẫn phí 7 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, Dịch Thu tu vi cũng không có đột phá, này làm cho được Dịch Thu chẳng những xuông chịu thống khổ như vậy, hơn nữa còn đối hổ tôn phương pháp có chút hoài nghi. Hổ tôn, phương pháp này đến đáng tin không đáng tin cậy à, chịu khổ một chút nhưng thật ra không có gì, thế nhưng này tông phẩm yêu thú huyết tinh à. Phải biết rằng, mỗi một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, cũng đắt vô cùng, như thế phí phạm đi xuống, mặc dù là tài đại khí thô dịch thu cũng cảm thấy không nợ à. Hổ tôn ho khan hai tiếng, nói, bản tôn nói biện pháp đương nhiên đáng tin, chỉ bất quá bên trong cơ thể ngươi chính là thập phương huyết khí chỉ, khởi điểm cao hơn người khác nhiều, bình cảnh tự nhiên cũng so bất luận kẻ nào đều có thể kiên cố, muốn đột phá thật có nhiều khó, như vậy đi, thử lại mở dọn, nếu như thất bại nữa nói rõ phương pháp này cũng không thích hợp ngươi. Nghe nói như thế, dịch thu khí cơ hổ thổ huyết, đã phí phạm bảy giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, hổ tôn lại nói ra phương pháp kia không thích hợp hắn, mặt trước cái kia lớn như vậy bỏ ra, chẳng phải là uổng phí. Tuy là phiền muộn, thế nhưng dịch thu cũng không có biện pháp, tuy là phía trước bảy giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, đã nói cho hắn biết, coi như dùng để bắt giọt tác dụng e sợ cũng không lớn, bất quá không tới cuối cùng, dịch thu đương nhiên sẽ không từ bỏ, vạn nhất, để bắt giọt thành đây. Nghĩ tới đây, dịch thu cũng không có nói nhảm nữa, đem để bắt giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh nuốt vào trong miệng. Hổ tôn lại lần nữa dựa theo trước đó phương pháp, dẫn đạo tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng trùng kích dịch thu bình cảnh. Nhưng mà kết quả dường như vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá liền dịch thu định buông tha thời điểm, Hổ tôn bỗng nhiên vui vẻ nói, ta biết, sở dĩ chúng ta trước đó vài lần cũng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, là bởi vì một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng căn bản không đủ đột phá ngươi bình cảnh, cho nên mỗi lần cũng sẽ ở ngươi bình cảnh bung lòng trước đó, yêu thú huyết tinh lực lượng liền bị hao hết, nhưng mà nếu như ngươi ngay cả tiếp theo nuốt vào 2 giọt nói, cũng có thể đột phá bình cảnh. Dịch thu cao mày nói, thế nhưng liên tục luyện hóa 2 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, ngươi xác định sẽ không đem thân thể ta chết bể. Nhất định tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng, cũng làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Nếu như thôn phệ 2 giọt, kết quả có thể nghĩ, phỏng chừng không đợi hổ tôn xuất thủ, vậy cường đại huyết khí trực tiếp liền đem hắn thân thể nổ tung. Ngu ngốc, bản tôn cũng không có để cho ngươi lập tức luyện hóa 2 giọt, mà là để đệ nhất giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, ngươi lập tức thôn phệ giọt thứ 2, cứ như vậy, lực lượng không có đoạn tuyệt, dĩ nhiên là có thể một lần phá tan bên trong cơ thể ngươi bình cảnh. Ngươi xác định cái này có thể được? Dịch thu hiện tại có chút thật không dám tin tưởng hổ tôn nói, dù sao yêu thú huyết tinh là nhỏ, thế nhưng toàn tâm đau đớn. Hắn là thật không muốn lại xuống thừa nhận đi xuống. Hừ hừ, không thử một chút làm sao biết, khỏi lời thừa, nhanh lên một chút dựa theo ta nói làm, bằng không ngươi trong vòng 1 tháng này, khỏi phải nghĩ đến đột phá đạo này đại quan. Dịch thu nghĩ cũng phải, lúc này tình huống của hắn, thời gian so cái gì đều đáng giá tiền, vì vậy cũng không suy nghĩ thêm nữa, lập tức lấy ra một giọt yêu thú huyết tinh nuốt vào trong miệng, hổ tôn thao túng tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng, không ngừng trùng kích bình cảnh, nhưng mà tuy là dịch thu cảm thấy kia bình cảnh đã bừng lòng, nhưng là lại vẫn không có đột phá dấu hiệu. Ở nơi này một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm sau, hổ tôn lập tức mở miệng nói, nhanh trở lại một giọt. Dịch thu không dám do dự, lập tức lại lần nữa thôn phệ giọt thứ 2. Ẩm. Quần quần huyết khí, lại lần nữa hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về hắn bình cảnh phóng đi. Lần này, quả nhiên cùng trước kia bất đồng, đã buông lỏng bình cảnh, lúc này dường như đã rất có cũng bị đột phá cảm giác. Dịch thu nội tâm khẽ động, biết lần này rất có thể hấp dẫn. Hổ tôn dễ nhận thấy cũng ý thức được điểm này, lúc này điều khiển tông phẩm yêu thú huyết tinh lực lượng hướng về kia nói bình cảnh điên cuồng va chạm, rốt cục quá lớn hẹn nửa nén hương thời gian, chỉ nghe hoanh một tiếng, một đạo khí tức cường đại trong sát na từ dịch thu trên thân buộc phát ra. Ngay một khắc này, dịch thu trong cơ thể huyết chỉ cùng kinh mạch đồng thời mở rộng gấp 4. Huyết tông. Liên dịch thu mở ra bình cảnh nháy mắt, bạch hổ chiến hồn trong nháy mắt bắn ra, hổ gầm tận trời, vang vọng chân trời. Lúc này dịch thu có thể cảm giác được rõ ràng, hắn không chỉ tu vi đột phá, chiến lực bay vọt đề thăng, ngay cả bạch hổ chiến hồn hồn lực vậy mà cũng vào giờ khắc này bước trên một nấc thang. Bạch hổ chiến hồn hư ảnh chẳng những hình thể biến được to lớn hơn, hơn nữa ngay cả nanh vuốt dường như cũng thay đổi được càng thêm sắc bén, hổ đồng bên trong đúng là xuất hiện tử mang. Không sai, ngươi tu vi chẳng những đột phá huyết tông, ngay cả bạch hổ chiến hồn cũng đạt đến trung cấp hình thái, kể từ đó, ngươi cũng có thể tu luyện bạch hổ chiến thiên quyết chiêu thứ 3, bạch hổ khiếu thiên. Bạch hổ khiếu thiên. Dịch thu thần sắc khẽ động, bạch hổ chiến thiên quyết 9 thần thông đều là vô cùng kinh khủng, bạch hổ cấp thực là thân pháp vũ khí, bạch hổ diệt tiên chỉ là uy lực mạnh mẽ chỉ pháp vũ khí. Không biết này bạch hổ khiếu thiên là vũ khí gì, nói vậy uy lực khẳng định cũng sẽ không yếu đi nơi nào đi. Bất quá liền dịch thu định đặt câu hỏi thời điểm, chợt nghe hổ tôn nói, đem bạch hổ chiến hồn nhận lấy đi, cái kia sở mị phó tông chủ qua đây. Tiếng nói vừa dứt, hổ tôn hóa thành một đạo bạch mang trực tiếp chui vào bạch hổ ngọc bội trong đó. Sở mị, vẫn là đem nàng dẫn qua đây. Sở mị đến, dịch thu cũng không kỳ quái, dù sao hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, sở mị nếu như nhận biết không tới, là rất không có khả năng. Vì vậy dịch thu vội vàng đem bạch hổ chiến hồn thu hồi trong cơ thể. Đúng lúc này, sở mị thanh âm quả nhiên theo ngoài cửa truyền vào. Tam mục, ban nãy động tĩnh kia là từ trong phòng ngươi truyền đến sao? Dịch thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức đi xuống đầu giường, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một cái tràn đầy thành thục nữ tinh khí tức bạch đi hẻ nữ tử tiếu lập giữa sân, một đôi quyến rũ động lòng người hai mắt tại Dịch Thu trên thân không ngừng quét mắt. Cô gái này dĩ nhiên chính là phó tông chủ Sở Mị. Tào Mục, trong phòng ngươi làm sao truyền đến tiếng hổ gầm? Sở Mị vừa mở miệng hỏi, vừa tại Dịch Thu trên thân quan sát hai mắt, chẳng biết tại sao, lúc này Dịch Thu cho nàng cảm giác có chút bất đồng, dường như khí tức so với trước kia càng cường đại hơn. Sở Mị phảng phất nhận thấy được cái gì, Ngọc Dung đại biến, thất thanh nói, ngươi đột phá huyết tông. Chương 366, bài đội phong vân. Đối với lần này Dịch Thu cũng không có tính toán dầu diếm, gật gật đầu nói, ừ, vừa mới đột phá. Chuyện này, Sở Mị triệt để sợ ngốc tại chỗ, chưa tới nửa năm liền từ huyết hồn bắt trọng, đột phá huyết tông, như vậy tốc độ tu luyện, tại huyết mạch đại lục, cũng có thể nói ít có, hơn nữa Dịch Thu cũng mới 20 tuổi mà thôi, có thể nghĩ, tiểu tử này rất có thể tại 30 tuổi trước đó liền bước vào huyết vương cảnh. Phải biết rằng, cho dù giống như nàng như vậy thiên tiêu, cũng hơn 30 tuổi thời điểm, mới bước vào huyết vương cảnh. Còn như có thể ở 30 tuổi trước đó bước vào huyết vương cảnh thiên tiêu, tại huyết mạch đại lục cũng không phải là không có, bất quá những người này, không khỏi là huyết mạch đại lục, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, như là thánh nữ cùng hiên viên thái tử. Chẳng trách thánh nữ sẽ coi trọng hắn, tiểu tử này quả nhiên cùng người khác bất đồng, luận thiên phú và chiến lực, e sợ trên đời này cũng liền thánh nữ có thể cùng đánh đồng đi. Sở Mị trong lòng thầm giật mình nói. Dịch Thu ánh mắt chớp lên một cái, tùy tiện nói, Sở tỷ, ta có một việc thỉnh giáo. Sở Mị vội vàng cười nói, ngươi nói đi, cùng Sở tỷ còn khách khí làm gì? Dịch Thu gật đầu, hỏi, ta muốn hỏi ở dưới, chúng ta nội tông trọng lâu sông cửa tại vị trí nào? Hôm nay hắn tu vi đã đột phá huyết tông, chiến lực lấy được một cái bay vọt đề thăng, vì vậy hắn nghĩ tới trọng lâu sông cửa đi thử một chút, thứ nhất có thể đi cảm thụ một chút huyết tông cảnh lực lượng, thứ hai có thể thử nghiệm sông qua trọng lâu tầng thứ 5. Sông qua trọng lâu tầng 5, không chỉ có là một loại chiến lược biểu tượng, hơn nữa cũng có cơ hội lấy được dấu ở trọng lâu trong bảo vật. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, ta chỗ này có một mặt nội tông địa đồ, nội tông trọng lâu sông cửa, vũ khí các cùng nơi đều có sở tiêu chút, hơn nữa còn có nội tông đệ tử các đại thí luyện chi địa, ngươi cầm bản đồ này, tự nhiên chỗ nào cũng có thể tìm được. Sở Mị nói xong, liền từ trong tay háo tay lấy ra bức họa cuộn tròn chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận bức họa cuộn tròn, mở ra xem, không khỏi âm thầm gật đầu, tấm bản đồ này xác định như Sở Mị từng nói, họa rất tương tận, cho dù nội tông nhất tọa sơn mạch sông, đều trên bản đồ này có chút hiện ra, cho dù chưa từng đã tới nội tông người, thấy tấm bản đồ này, cũng sẽ một mực nhưng. Hướng về Sở Mị chắp tay nói cảm ơn một tiếng, lập tức ly khai sân, hướng về chiến trọng lâu phương hướng đi tới. Thật là lợi hại tiểu tử kia, nói vậy không tới trong vòng 10 năm, Tào Mục chi danh sẽ vang vọng toàn bộ huyết mạch đại lục đi. Nhìn Dịch Thu ly khai thân ảnh, Sở Mị xinh đẹp trên gò má hiện lên vẻ chờ mong. Dịch Thu ly khai nơi ở, liền dựa theo địa đồ sở tiêu chú phương hướng bước đi. Rất nhanh liền tới đến nội tông chiến trọng lâu. Ngẩng đầu ánh mắt, cao vút trong mây cổ tháp, Dịch Thu cười cười, dẫm trận tại chỗ đi vào trong. Lúc này mặc dù chỉ là sáng sớm, thế nhưng trọng lâu bên trong đã tụ tập rất nhiều người, trong có không ít người là tới vây xem, thế nhưng cũng có rất nhiều người là tới khiêu chiến. Chiến trọng lâu sông cửa cổng vào chỉ có một, mà sông cửa người cũng là rất nhiều, cho nên chỉ có thể bài đội. Dịch Thu cùng khoảng chừng hơn một canh giờ mới rốt cục đến lượt hắn, nhưng mà đang hắn đánh tính giao nộp 5 giọt yêu thú huyết tinh thời điểm, đống nhiên sau lưng một trận tiếng huyên náo vang lên. Vâng, Từ Hàm Yên sư tỷ cùng Tề Hồng sư huynh, sách sách không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể thấy hai vị thiên kiêu đồng thời sông cửa đây. Đúng vậy, Tề sư huynh, thế nhưng phách tiên các đại sư huynh, tu vi đã đạt đến huyết tông bắt trọng, lần này phỏng chừng có thể xông qua tầng thứ 8 đi. Hắc hắc, cùng Tề sư huynh so sánh, ta thế nhưng càng thích xem Hàm Yên sư tỷ sông cửa đây, dù sao Hàm Yên sư tỷ không chỉ có là ngọc nữ các đại sư tỷ, tu vi đồng dạng đạt đến huyết tông bắt trọng, hơn nữa còn là chúng ta Xích Thiên Tông ba đại mỹ nữ một trong a. Nói vậy, Xích Thiên Tông chỉ có Sở Mị cùng Hàm Yên sư tỷ hai đại mỹ nữ, nơi nào đến thứ ba? Đồ ngu, ngươi chẳng lẽ không biết, gần nhất Xích Thiên Tông lại mới vào một cái đại mỹ nữ sao? Hơn nữa ta nghe nói người mỹ nữ này thân phận không thấp, chính là Huyền Tông thánh nữ muội muội, ngươi suy nghĩ một chút thánh nữ là bực nào mà mỹ? Muội muội nàng sao lại kém? Liên đoàn người nghị luận trong, một đôi người mặc đồ trắng quần trắng nam nữ đều xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt, chỉ thấy nam tử kia lớn lên được tuấn lãng phiêu dật, nghi biểu bất phàm, còn cô gái kia, còn lại là xinh đẹp làm người ta hài lòng. Luận dung mạo không chút nào thua cho Sở Mị cùng Mộ Dung Tinh Vũ. Hai người này đều là ngẩng đầu tới, trên mặt đều là mang theo vài phần cao ngạo nét mặt, dường như đem bốn phía nội tông đệ tử như không có gì, trực tiếp xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Nam tử kia nhàn nhạt liếc Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi trước lui ra phía sau, trước hết để cho ta và Hàm Yên sư muội đi trước khiêu chiến." Ngữ khí lãnh nạo, dường như không cho Dịch Thu phản bác. Dịch Thu trong lòng tự nhiên là có nhiều căm tức, hắn bài đội đứng hàng dòng dã sắp xỉ một canh giờ, này hai gia hỏa thứ nhất, liền để hắn chân sau. Dựa vào cái gì? Lẽ nào chỉ bằng bọn họ tu vi cao sao? Để đọc chuyện. Dịch Thu lạnh giọng trả lời, vị sư huynh này, ngươi tựa hồ muốn nói cười đi, ta đứng hàng một canh giờ đội ngũ, dựa vào cái gì cho các ngươi tới trước đây? Tiếng nói vừa dứt, người chung quanh không khỏi lộ ra kinh ngạc nét mặt, người mới này điên đi, cũng dám trước mọi người phản bác Tề Hồng. Lẽ nào hắn không biết Tề Hồng thân phận thực lực? Nhìn thấy Dịch Thu vậy mà cự tuyệt, Tề Hồng tuấn mỹ mặt trong nháy mắt băng lãnh lại, trong mắt tuôn ra lạnh lùng hàn mang, nói: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa sao?" Dịch Thu biết bọn họ tại trọng lâu bên trong, Tề Hồng lòng can đảm lớn hơn nữa cũng không dám làm gì hắn, lúc này không tiêu ngạo không xiểm định trả lời: "Tề sư huynh dường như lỗ thai không tốt lắm, ta nói, ta không cho, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, sẽ chờ ta xông cửa hoàn tất sau, ngươi lại xông đi." Nghe nói như thế, Tề Hồng trên mặt đột nhiên hiện lên một luồng sắc ý, nếu không phải kia không nơi xa ngồi một cái nội tông trưởng lão, hắn rất có thể trực tiếp đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đánh giết hết. "Tiểu tử, ta là Tề Hồng, ngươi dường như chưa từng nghe qua tên của ta đi." "Ha ha, nghe qua thế nào? Chưa từng nghe qua thì như thế nào? Coi như là Huyền Tông thánh nữ đến, cũng có cái tới trước tới sau." Dịch Thu vẫn là mặt không chút thay đổi trả lời. "Ngươi Tề Hồng lần đầu tiên gặp loại này mềm không được cứng không xong ra hỏa, mặc dù tức giận, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại cũng cầm Dịch Thu không có cách, còn như người chung quanh thì không khỏi lộ ra bội phục nét mặt, người mới này thật là đủ cuồng vọng a, thậm chí ngay cả Tề Hồng mặt mũi cũng không chút nào cho." Đúng lúc này, đứng ở hắn bên cạnh cô gái tóc tím, Từ Tốn nói: "Tề sư huynh, coi vậy đi, nếu hắn tới trước, sẽ để cho hắn trước sông chính là, ngược lại hắn cũng bất quá một cái huyết tông nhất trọng võ giả mà thôi, nói vậy liền tầng thứ hai làm khó dễ cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài, chúng ta hà tất nóng lòng nhất thời đây." Cô gái tóc tím lời nói trong đó, đối Dịch Thu tràn ngập xem thường, dường như nhận định Dịch Thu coi như sống cửa, cũng dây dưa không thời gian quá dài. Tề Hồng nghe lời này một cái, cũng chỉ được hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Một phế vật, cũng muốn sống cửa, có thể khắc liền trước hai tầng cũng làm khó dễ, sau cùng chỉ có thể chọc người chế nhạo." Chương 367, mạnh nhất thủ con người. Dịch Thu đối với hắn nói, ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp tiến lên một bước, đem năm giọt yêu thú huyết tinh đặt ở trong lúc này tông trước mặt trưởng lão, nói: "Tại hạ Tào Mục, Vọng Nguyệt các đệ tử, tu vi huyết tông nhất trọng." Trong lúc này tông trưởng lão ngẩng đầu nhìn Dịch Thu một cái, lập tức gật đầu, chỉ vào sau lưng cửa đá nói: "Vào đi thôi." "Đa tạ trưởng lão." Dịch Thu nói xong, bước chậm ra, trực tiếp đi vào cửa đá kia trong đó. "Hừ, một cái huyết tông nhất trọng phế vật, Hàm Yên sư muội, không ra nửa nén hương thời gian, gia hỏa này liền được bị đuổi ra ngoài, chúng ta chờ chốc lát là được." Lúc này, không chỉ có là Tề Hồng, Tử Hàm Yên, chung quanh mọi người cũng đều là cái ý nghĩ này. Dù sao một cái huyết tông nhất trọng võ giả, thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Xông qua ba tầng cũng đã là nhiều lời. Bất quá, nửa nén hương thời gian trôi qua, mọi người chờ mong một màn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại trên tấm bia đá, tầng thứ tư ba chữ đột nhiên ảm đạm xuống. Ầm. Bên trong đại sảnh, đoàn người triệt để sôi trào. Đờ ít ít cơ mờ, gia hỏa này vậy mà đi qua tầng thứ tư, lão tử không nhìn lầm chứ, hắn chính là chỉ có huyết tông nhất trọng tu vi a. Đúng vậy, tiểu tử này quá biến thái đi, huyết tông nhất trọng liền xông qua tầng thứ tư, hơn nữa còn chỉ dùng nửa nén hương thời gian, này chiến tích e sợ tại Xích Thiên Tông trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện đi. Lúc này đừng nói mọi người, chính là cái kia nội tông trưởng lão cũng không khỏi lộ vẻ xúc động lên, tiểu tử này chiến tích, có thể nói kinh khủng a. Còn như Tử Hàm Yên cùng Tề Hồng khí sắc đều là khó xử tới cực điểm, bọn họ mới vừa rồi còn dự đoán không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài, có thể hiện tại, gia hỏa này đã trong nháy xông qua tầng thứ tư, trực bức tầng thứ năm. Hừ hừ, tiểu tử này, nhất định là lấy cái gì cấm dược, trong thời gian ngắn để thăng chiến lực, cho nên mới xông qua trước bốn tầng, bất quá hắn lập tức sẽ lăn ra đây, bởi vì tầng thứ năm cũng không phải là dựa vào cấm dược là có thể xông qua. Tề Hồng khí sắc đỏ bừng nói ra, mà đứng ở bên cạnh Tử Hàm Yên mặc dù không có nói, thế nhưng cũng gật đầu, tựa hồ đối với hắn nói biểu thị nhận thức. Giờ này khắc này đã xông qua trước 4 tầng Dịch Thu, rất nhanh liền dọc theo thang đá đi tới tầng thứ 5, thấy tầng thứ 5 thủ quan người khoảnh khắc, Dịch Thu chân mày cũng là không khỏi mặt nhăn. Làm hắn có chút ngoài ý muốn là, này tầng thứ 5 thủ quan người, vậy mà cùng trước kia những thứ kia rất là bất đồng, tuy là đồng dạng là một đạo ảo giác, thế nhưng người này hai mắt nhưng một đường màu đỏ tươi vẻ, hình như có vô tận sát ý ẩn chứa trong. Hắc hắc. Vậy mà gặp mạnh nhất thủ con người. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức vẻ mặt hiếu kỳ hỏi mạnh nhất thủ con người. Lẽ nào này trọng lâu tầng thứ 5 thủ con người còn không một dạng? Hổ Tôn giải thích, người nhưng thật ra không có khác biệt, tu vi cũng đều tại huyết tông tứ trọng, thế nhưng thực lực cũng là hoàn toàn khác nhau, chỗ thi triển vũ kỹ lực lượng cũng hoàn toàn bất đồng, trong thủ con người một dạng chia làm bình thường, cuồng bạo, sát lục, mạnh nhất 4 cái độ khó, gặp cái nào độ khó thủ con người, đều xem vật khí. Đương nhiên tình hình chung phía dưới, trước 10 tầng bên trong rất ít gặp độ khó quá mạnh mẽ thủ con người, bất quá không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên bước trên tầng thứ 5, liền gặp tầng này mạnh nhất thủ con người. Dịch Thu cười khổ nói như vậy, vận khí ta chẳng phải là lương đạn. Hổ Tôn cười nói, vậy cũng không thấy, gặp này mạnh nhất thủ con người, ngươi có thể nói vận khí không được, thế nhưng cũng có thể nói vận khí rất tốt. Nghe nói như thế, Dịch Thu rất là không giải thích được, vẻ mặt vẻ mờ mịt hỏi, đây là ý gì? Hồ Tôn nói, mạnh nhất thủ quan người độ khó xác định so với bình thường độ khó cao hơn, thế nhưng chỉ cần ngươi đánh bại này mạnh nhất thủ quan người, liền tất nhiên sẽ xuất hiện vũ khí và võ đạo binh khí khen thưởng. Phải biết rằng Trọng Lâu Sông cửa trong xuất hiện vũ khí và võ đạo binh khí cũng đều không phải vật tầm thường a. Lời này là thật. Dịch Thu thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Đương nhiên, bất quá có thể ra cái dạng gì bảo vật, cũng đều xem ngươi bản lĩnh cùng vật khí. Dịch Thu gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, đống nhiên giữa một trận mạnh mẽ đao phong đánh tới, Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng lắc mình né tránh. Rầm rầm, lưỡng đạo đao mang trong sát na bổ vào hắn ban nãy vị trí chỗ ở phía trên, đao mang nổ lên, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ chấn Trọng Lâu đều là hơi rung động vài cái. Dịch Thu con ngươi co rụt lại, hừ lạnh nói, thật đúng là sốt ruột à, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi cái này mạnh nhất thủ con người, đến cường đại đến chỗ nào. Dịch Thu không nói hai lời, rút ra phong lôi kiếm, hướng về kia mạnh nhất thủ quan người lập tức bổ ra ba đạo phong nhận kiếm khí. Tê phong liệt nhận. Ba đạo phong nhận kiếm khí theo ba phương hướng, đồng thời hướng về người thủ quan kia bổ tới, làm cho được thủ quan người rất khó phòng thủ. Nhưng mà chỉ thấy kia thủ quan nhân thủ trưởng khẽ run lên, trong nháy mắt một đạo đường cong màu đen khí lãng tuôn ra, như tan ra như gợn nước, trực tiếp đem ba đạo phong nhận kiếm khí đồng thời nghiền nát. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, thân hình nhảy một cái, chợt hướng về kia hắc y thủ quan người lao đi. Nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở đó thủ quan người trước mặt, ba trưởng hợp nhất, hướng về kia hắc y thủ quan mặt người cửa vỗ tới, thủ quan trong mắt người hồng mang lóe lên, giơ cánh tay lên, hướng về phía Dịch Thu bàn tay đánh ra một quyền. Ầm ba. Dịch Thu bị hắc y thủ quan người quyền lực nháy mắt bước lui, lực lượng khổng lồ, cơ hồ đưa hắn cánh tay cũng chấn được hơi tê dại, nội tâm dùng mình, cái này hắc y thủ quan người thực lực quả nhiên rất khủng bố, một quyền này lực, mặc dù không bằng huyết tông ngũ trọng, e sợ cũng không kém đi. Liên Dịch Thu giật mình thời điểm, Hắc Y thủ quan người do thủ phản công, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, song nắm tay nhau, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo cự chủ ý hư ảnh, tùy theo hướng về Dịch Thu đập tới. Tới tốt Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Giết. Cảm thụ được cự chủ ý hư ảnh phía trên lực lượng cuồng bạo, Dịch Thu biến sắc, không hề do dự, ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ nháy mắt phá chỉ ra, hướng về kia Hắc Y thủ quan mặt người cửa bắn tới, cùng lúc đó, cự chủ ý hư ảnh cũng theo đó đập xuống, cùng ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ mang tại giữa không trung gặp nhau. Ầm. Trải qua một trận đụng chạm kịch liệt sau, hai cổ lực lượng cường đại đồng thời nổ lên, hóa thành cuồng phong càn quét bốn phía, nhất thời đem Dịch Thu cùng Hắc Y thủ quan người toàn bộ bước lui đến mật thất xó xỉnh trong đó. Nhìn Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ biến mất, Dịch Thu nét mặt lộ ra một rung động, sợ hãi nói, cái này thủ quan người quả thật lợi hại, thậm chí ngay cả Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cũng giết không hắn. Phải biết rằng, lấy hắn hiện tại huyết tông tu vi, ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, đủ để trong nháy mắt đánh giết đại bộ phận huyết tông tứ trọng võ giả, nhưng mà cái này thủ quan người cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ban nãy một đạo cự chủ ý hư ảnh lực lượng, sát thực kinh khủng. Hừ, ta nói này thủ quan người, chính là mạnh nhất thủ quan người, chiến lược so với bình thường huyết tông tứ trọng võ giả cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ tuy là lợi hại, thế nhưng giết chết một dạng huyết tông tứ trọng võ giả cũng khá, giết hắn cũng là rất khó. Chương 368, Vương cấp bảo kiếm. Vậy làm sao bây giờ? Tầng này ta chẳng phải là không vượt qua nổi. Dịch Thu có chút buồn bực, thật vất vả đột phá huyết tông, không nghĩ tới vẫn là không cách nào xông qua này Trọng Lâu tầng thứ 5. Lúc này chỉ có hai phương pháp, một là rời khỏi Trọng Lâu, lại lần nữa lại khiêu chiến một lần. Cái khác chính là tránh mũi nhọn, nay thủ quan người ban nãy thi triển vũ kỹ cũng không phải có khả năng liên tục thi triển, cho nên đợi hắn lần kế thi triển vũ kỹ sau, chỉ cần ngươi có thể né tránh, đồng thời thừa dịp hắn không còn cách nào thi triển lần thứ hai thời điểm, thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, hắn tự nhiên cũng không còn cách nào ngăn cản. Đương nhiên quá trình này nói dễ, làm thật không đơn giản, cái này mật thất không gian như vậy hẹp hòi, muốn né tránh một đứa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa vô cùng nguy hiểm, đương nhiên tỉ mỉ làm như thế nào thì nhìn ngươi. Dịch Thu đương nhiên không muốn làm lại một lần, dù sao thật vất vả gặp một cái mạnh nhất thủ quan người, chỉ cần giết hắn sẽ được một món bảo vật, nếu như làm lại, tuy là có thể độ khó hạ thấp, để hắn ung dung xông qua tầng thứ 5, nhưng là lại cũng để cho hắn cùng với một món bảo vật lỡ mất gì tốt. Vì vậy Dịch Thu có thể nào cam tâm? Hừ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu giết hắn liền có thể lấy được nhất kiện thứ tốt, ta làm sao có thể xuông buông tha. Bước vào huyết tông cảnh, Dịch Thu vô luận bộc phát ra lực lượng vẫn là huyết khí trong cơ thể, cũng so quá khứ cường đại nhiều, tuy là ban nãy toàn lực thi triển ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, cũng không có khiến cho hắn mất đi chiến lực, hôm nay hắn huyết khí trong cơ thể vẫn đầy đủ phóng thích một lần ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Cho nên Dịch Thu cũng có khí, cùng cái này thủ quan người lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thủ quan người bị bức lui sau, trong mắt hồng mang lập lòe, nháy mắt cất bước tới, đảo mắt liền lại xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, ra quyền như phong, nặng nề quyền ảnh phổ thiên che về phía Dịch Thu lập tới. Dịch Thu biết này thủ quan nhân lực lượng cuồng bạo, vì vậy không dám cùng liều mạng, thi triển thân pháp nhanh chóng tránh ra thật xa, đồng thời giơ kiếm đâm một cái, một đạo kiếm khí phong trụ, gầm thét ra, hướng về kia thủ quan người đánh tới. Thủ quan người đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, giơ trưởng bổ một cái, mạnh mẽ trường phong, trong sát na đem kiếm khí phong trụ chém đứt ra. Thật là cường đại lực lượng, chẳng trách là mạnh nhất thủ quan người, phỏng chừng nếu như một dạng võ giả, cho dù huyết tông tứ trọng cũng đánh không lại hắn. Liên Dịch Thu nội tâm hoảng sợ lúc, thủ quan người đột nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt phân ra bốn bóng người, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu nhào tới. Ảo thuật. Đây là thân pháp vũ kỹ, hắn là lại chặn lại ngươi đường chạy trốn. Nương, cái này thủ quan người cũng quá lợi hại không, liền loại thân pháp này vũ kỹ đều biết. Dịch Thu vội vàng chỉ có thể về phía sau nhanh chóng tối lui, rất nhanh liền bị này bốn đạo thủ quan người thân ảnh đẩy vào một góc hẻo lánh trong, không chỗ có thể trốn. Sau đó bốn bóng người kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, xuất hiện tại Dịch Thu trước người, thủ quan người hai tay lại lần nữa giữ tại cùng nơi, một đạo cự chú ý hư ảnh ở trên đầu đột nhiên xuất hiện. Cự chú ý hư ảnh, khổng lồ như đấu, thần uy lẫm lẫm, làm như ẩn chứa cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Thủ quan trong mắt người hồng mang lóe lên, song trưởng rung một cái, cự chú ý hư ảnh ầm ầm nện xuống. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong mắt lóe lên một giảo hoạt tiêu ý, lui về phía sau một bước, liền đứng ở góc nhà trong đó không nhúc nhích, chờ cự chú ý đập tới. Ầm. Thật lớn chú ý ảnh hạ xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn, nhưng mà cự chú ý hư ảnh bởi vì hình thể quá lớn, cũng không có đập trúng Dịch Thu, ngược lại là gắt gao cắm ở hai tường thể giữa, mặc cho thủ quan người dùng lực như thế nào, cự chú ý hư ảnh cũng không cách nào xuống phía dưới mảy may. Hừ, vô dụng, này chiến trọng lâu tường thể không biết là do cái gì cấu tạo mà thành, cứng rắn không gì sánh được, chớ nói ngươi một cái huyết tông tứ trọng thủ quan người, chỉ sợ sẽ là huyết vương cường giả, đều khó rung động mảy may. Dịch Thu biết, tuy là này cự chú ý hư ảnh lực lượng cực đại, thế nhưng thể tích cũng khổng lồ, vì vậy tại nhỏ hẹp địa hình trong đó, căn bản không thi triển được. Vì vậy Dịch Thu cố ý đó thủ quan người dẫn tới trong góc, dựa vào địa thế cùng hai bên vách tường, ngăn trở ra hỏa này công kích, mà cái thủ quan người chỉ biết là tấn công, nhưng không có quá nhiều trí tuệ, quả nhiên mắc lửa. Thấy cự chú ý hư ảnh gắt gao cắm ở hai bên vách tường trong đó, Dịch Thu trong lòng cười nhạt, tự biết cơ hội mất đi là không trở lại, lúc này hừ lạnh một tiếng, giơ lên hai ngón tay, hướng về kia hắc y thủ quan người thần tốc điểm tới, tam chỉ tề phát, hóa thành một đạo to lớn bạch sắc chỉ mang, trong nháy mắt theo thủ quan mặt người trên cửa quan xuyến. Ầm. Hắc y thủ quan thân thể thân nổ tung, hóa thành hắc khí bồng bềnh tiêu tán. Hô. Thấy thủ quan người rốt cục chết, Dịch Thu trường hô một hơi, thoải mái cười nói, may ở nơi này thủ quan người không có gì trí tuệ, bằng không nếu là chân chính võ giả nói, làm sao sẽ dễ dàng như vậy mắc lửa. Hừ hừ, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra đủ giàu hoạt, biết dựa vào địa thế, ta cũng không nghĩ tới cái này biện pháp. Khó được bị hổ tôn khen một lần, Dịch Thu trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nho nhỏ đắc ý, bất quá hắn tùy theo cũng là cau mày nói, hổ tôn, thủ quan nhân đã bị ta giết, thế nhưng bảo vật đây. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, phảng phất cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Dịch Thu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên vách tường, một khối tường cục gạch lom đi vào, lộ ra một đạo ám cách. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cấp vội vàng đi tới, lập tức liền thấy ám cách trong đó, đột nhiên có một thanh dài bảy thước kiếm. Vô ý thức, đem dài bảy thước kiếm theo ám cách lấy ra, nhìn kỹ, Dịch Thu trong mắt lóe lên mừng như điên. Chỉ thấy thanh kiếm này, toàn thân trắng như tuyết, nắm ở trong tay, có thể cảm thấy một tia băng lãnh hàn ý, làm như do xương lạnh ngưng tụ, trên lưỡi kiếm có khắc hai tổ sò tam cấp minh văn thoạt nhìn phức tạp hơn mấy lần minh văn, trên chuôi kiếm thì khắc ba chữ: Phi xương kiếm. Dĩ nhiên là một bả có tứ cấp cụ phong minh văn cùng tứ cấp hàn xương minh văn vương cấp bảo kiếm, hơn nữa chế tạo kiếm này tài liệu cũng không một dạng a, tựa hồ là cực kỳ hãn hữu cực hàn chi cương luyện chế, cứng rắn không gì sánh được. Ha ha, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a. Thanh kiếm này nếu như đặt ở quen mặt phía trên, phòng trường ít nhất cũng phải giá trị 2-3 chục giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh đi. Không sai, lấy được một bả vương cấp bảo kiếm, ta coi như là không có uổng phí mạo hiểm một lần. Nghe được hổ tôn nói, Dịch Thu trên mặt cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Lần đầu tiên xông qua trọng lâu tầng 5, liền lấy được một bả vương cấp binh khí, vận khí này xác định có thể hâm mộ chết một đám người. Đương nhiên có vận khí, cũng có thực lực, dù sao nếu như không có đủ cường đại thực lực, coi như vận khí cho dù tốt, lại có thể thế nào? Thử nghĩ thoáng cái, nếu như đổi thành bình thường võ giả, đừng nói lấy được bảo vật, e sợ không bị mạnh nhất thủ quan người giết chết cũng không tệ. Lúc này, liền Dịch Thu đem phi xương kiếm theo ám cách lấy ra không lâu sau, chỉ nghe rầm một tiếng, ám cách trong nháy mắt đóng, tùy theo ngùng một trận muộn hưởng chuyện lai, đi thông tầng thứ 6 cửa đá đột nhiên mở ra. Dịch Thu trong lòng minh bạch, tầng thứ 6 thủ quan người đã đạt đến huyết tông ngũ trọng, thực lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không đi tầng thứ 6 hoa ngược, đem phi xương kiếm thu hồi sau, liền không nói hai lời, xoay người ở dưới thang đá, ly khai trọng lâu xuống cửa. Chương 369, cấm dược. Người này đã bước vào tầng thứ 5 có một đoạn thời gian đi, hắn thế nào còn không có đi ra, ta xem hơn phân nửa là chết ở bên trong đi. Không có khả năng, nếu như chết ở bên trong, trọng lâu cổng vào sẽ đóng, lúc này cổng vào còn ở mở rộng, nói rõ người này vẫn còn sống. Từ Hàm Yên nói xong, trong đôi mắt lướt qua vẻ giật mình, người này làm sao lợi hại như vậy, lấy huyết tông nhất trọng tu vi, tại tầng thứ 5 giao thiệp lâu như vậy còn không có bị đánh đi ra, phỏng chừng chính là chúng ta Xích Thiên Tông đứng hàng thứ đệ nhất Tạ Thiên Thu đều làm không được đến đi. Tề Hồng rên một tiếng, nói, cái này cũng không có gì kỳ quái, huyết mạch đại lục phía trên, cấm dược rất nhiều, có chút cấm dược có thể để cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn để thăng rất cường đại chiến lực, người này rất có thể chính là dùng loại này cấm dược. Từ Hàm Yên gật đầu, liên nàng định nói cái gì đó thời điểm, bỗng nhiên đoàn người nổ tung, từng đợt kinh hô tiếng vang vọng phòng khách. Tầng thứ 5. Gia hỏa này xông qua tầng thứ 5. Chơi ạ, huyết tông nhất trọng tu vi xông qua trọng lâu tầng 5, gia hỏa này chiến lực chẳng phải có thể huyết tông tứ trọng. Đây cũng quá biến thái đi, chính là chúng ta Xích Thiên Tông thiên kiêu số 1 Tạ Thiên Thu, tại huyết tông nhất trọng tu vi thời điểm, dường như cũng chỉ xông qua tầng thứ 4 mà thôi. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp xông qua tầng thứ 5, đây mà vẫn còn là người ư? Nghe được mọi người ồn ào, Tề Hồng cùng Tử Hàm Yên ánh mắt nháy mắt rơi vào trên tấm bia đá, quả nhiên nhìn thấy tầng thứ 5 phụ đề, vậy mà cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Điều này sao có thể? Tầng thứ 5. Gia hỏa này cần ăn nhiều thiếu cấm dược có khả năng xông qua tầng thứ 5. Tử Hàm Yên đỏ rực cánh môi mở ra, phảng phất bỏ vào 5-6 cái trứng gà giống như, vậy ăn sợ hình dáng, cơ hồ có thể dùng khoa trương hai chữ hình dáng. Còn như Tề Hồng lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, một cái huyết tông nhất trọng võ giả, vậy mà xông qua trọng lâu tầng 5, tiểu tử này thiên phú đã vượt qua hắn quá nhiều, thậm chí so Tạ Thiên Thu đều mạnh hơn ra rất nhiều, người này thiên phú lẽ nào có thể thánh nữ? Thế nhưng điều này sao có thể? Thánh nữ chính là thần hoàng huyết mạch, thức tỉnh thần hoàng diễm hồn, tu luyện Cửu Thiên Thần Hoàng Quyết, chiến lực cường đại, là chuyện đương nhiên. Mà cái tà mục, hắn dựa vào cái gì có như vậy chiến lực? Cho nên lúc này duy nhất có khả năng giải thích đây hết thảy, chính là cấm dược. Tê Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, có cái gì ngạc nhiên, bất quá là dựa vào cấm dược mới có thể xông qua trọng lâu tầng 5, loại này dựa vào ngoại lực xông cửa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong lúc này tông trưởng lão nhàn nhạt nhìn Tê Hồng một cái, nói, ngươi làm sao xác định hắn ăn cấm dược? Tê Hồng nói, trưởng lão, chỉ cần dùng cấm dược người, tuy là ngắn thời gian có thể lấy được cường đại chiến lực, bất quá tác dụng phụ tự nhiên cũng là cực đại, một hồi đợi hắn đi ra, chúng ta chỉ cần nhìn hắn tình trạng, tự nhiên cũng liền có thể phân biệt ra được. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa đá trong đó, một đạo thân ảnh lóe ra đến, mọi người vội vàng nhìn lại, này đi ra người, đúng là xông cửa Dịch Thu. Lúc này, liền gặp được Dịch Thu bước chậm ra, toàn thân cao thấp chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, chính là khí sắc cũng không kém bất kỳ ai, trong nơi này như là ăn xong cấm dược. Nội tông trưởng lão mang theo châm chọc xem Tề Hồng một cái, nói, thoạt nhìn Tề công tử đoán sai, dùng cấm dược người, làm sao có thể sẽ tình huống như vậy, tiểu tử này rõ ràng cho thấy cái thiên tài tuyệt thế. Không, chuyện này, điều này sao có thể? Lúc này, Tề Hồng cũng triệt để dọa sợ, đứng chết chân tại chỗ, giật mình nói đều không nói được. Tiểu tử này, vậy mà không cấm dược. Lẽ nào hắn là bằng thực lực xông qua tầng thứ 5? Thế nhưng điều này sao có thể? Dịch Thu dâm trận tại chỗ ra, dường như không nhìn thấy mọi người thấy cái kia giật mình ánh mắt, đi thẳng tới trong lúc này tông trước mặt trưởng lão, nói, trưởng lão, ta xông qua tầng thứ 5, không biết có thể được bao nhiêu giọt yêu thú huyết tinh khen thưởng. Nội tông trưởng lão gật đầu, mang trên mặt ôn hòa nụ cười nói, có thể được 50 giọt yêu thú huyết tinh. Thật một dạng đệ tử xông qua trọng lâu tầng 5, cũng có thể có được 40 giọt yêu thú huyết tinh, thế nhưng Xích Thiên Tông là cổ vũ thiên tài, vì vậy chỉ cần cái nào nội tông đệ tử, tại trọng lâu xông cửa biểu hiện nô ra nói, tự nhiên cũng liền có thể nhiều lấy được một ít khen thưởng. Dễ nhận thấy Dịch Thu biểu hiện, đủ để đả động cái này nội tông trưởng lão. Dịch Thu cũng không còn nghĩ đến sẽ có được nhiều như vậy yêu thú huyết tinh, tuy là những thứ này bình thường yêu thú huyết tinh, với hắn mà nói, đã vô dụng, thế nhưng tục ngữ nói tốt tích tiểu thành đa, chỉ cần có thể góp đủ 1000 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, liền có thể hối đoái một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Hơn nữa, có hầu hết thời gian, bình thường yêu thú huyết tinh cũng có trọng dụng, không chỉ có thể dùng để tu luyện, hơn nữa còn có thể dùng đến cùng người khác hoán đổi vật phẩm, như là kim tệ một dạng. Dù sao ngươi không có khả năng thứ gì, đều dùng tông phẩm yêu thú huyết tinh đi hối đoái đi. Dịch Thu thu hồi 50 giọt yêu thú huyết tinh, liền hướng về kia nội tông trưởng lão nói cảm ơn một tiếng, lập tức xoay người đi, định ly khai. Từ Hàm Yên đôi mắt đẹp nháy mắt, bỗng nhiên ngăn ở Dịch Thu trước người, nói: "Tào Mộc sư đệ, ban nãy việc là sư tỷ đường đột, mong rằng ngươi không nên." Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền phát hiện Dịch Thu căn bản để ý tới nàng ý tứ, trực tiếp theo nàng bên cạnh vòng qua, sau đó bay đi, từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo nàng không khỏi cảm thấy không gì sánh được nhục nhã, phảng phất bị người trước mọi người hung hăng đánh nhiều cái bạt thai giống như. Còn như người chung quanh càng là giật mình nói không ra lời, gia hỏa này cũng quá khí phách đi, thậm chí ngay cả Tử Hàm Yên mặt mũi đều không cho. Lẽ nào hắn không biết Tử Hàm Yên không chỉ có là Xích Thiên Tông ba đại mỹ nữ, càng là ngọc nữ các đại sư tỷ, chọc giận nàng khả năng liền giống như chọc giận Xích Thiên Tông đại bộ phận nữ đệ tử a. Thật là một cái cuồng vọng chi bối, Hàm Yên sư muội, ngươi không nên tức giận, người kia, ta sớm muộn cũng sẽ thay ngươi giáo huấn hắn một trận. Tề Hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra, bất quá ai cũng biết, hắn mặt ngoài chính xác là Tử Hàm Yên giáo huấn Dịch Thu, trên thực tế chân chính muốn giáo huấn Dịch Thu chắc là hắn mới đúng. Tử Hàm Yên nhìn Dịch Thu ly khai thân ảnh, biểu hiện trên mặt cũng là nói không ra khó xử, cắn răng nói, không cần ngươi, hôm nay nhục nhã, tự ta sẽ đích thân đòi lại. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra dị dạng nét mặt. Cái này Tào Mục chẳng những chọc giận Phách Thiên các đại sư huynh, hơn nữa còn chọc giận Ngọc Nữ các đại sư tỷ, ngày tháng sau đó có thể nghĩ. Lúc này Dịch Thu, đương nhiên không biết hắn lại chọc hai đại phiền toái, đương nhiên coi như trong lòng hắn rõ ràng, hắn cũng còn có thể làm như vậy, dù sao hắn không có làm gì sai. Tiểu tử, kế tiếp ngươi định làm cái gì? Đi tu luyện vũ khí đi, khoảng cách Phong Sơn thí luyện không có quá nhiều thời gian, tu vi cũng rất khó có cái gì tình tiến, cho nên ta định tu luyện một chút Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết thức thứ 3 Bạch Hổ Khiếu Thiên. Ừ, cái chủ ý này không tệ, bất quá ngươi phải chọn một huấn luyện địa điểm mới được, dù sao cái vũ khí này thế nhưng tiếng động hơi lớn. Không có việc gì, có Sở Mị Phó Tông chủ cho ta điểm, phía trên có một chỗ chuyên môn cho nội tông đệ tử tu luyện vũ khí chỗ, ta đến nơi kia nhìn một chút đi. Dịch Thu cười nói xong, thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Chương 370 Cao đẳng tu luyện mật thất. Thông Mạch Sơn là Sích Thiên Tông chuyên môn cho nội tông đệ tử tu luyện vũ khí chi địa, nơi này không chỉ có cung cấp đệ tử luận bản tỉ thí diễn võ trận, hơn nữa còn có thành lập chuyên môn dùng cho tu luyện bế quan mật thất, vì vậy Sích Thiên Tông đệ tử muốn tu luyện vũ khí, cơ bản đều có thể tuyển chọn đi tới nơi này. Ở bản đồ dưới sự chỉ dẫn, Dịch Thu rất nhanh đi tới Thông Mạch Sơn chân núi, lúc này lên núi đường tắt duy nhất phía trên, đứng vững một đạo cửa đá một tảng đá lớn bên cạnh phía trên, ngồi một cái lao ông tóc trắng. Lao kia ông nhìn quét Dịch Thu một cái, nói, tới nơi này làm gì? Dịch Thu chắp tay trả lời, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử đến đây tu luyện vũ khí. Lao ông nói, vậy là ngươi dự tính như thế nào cái đẳng cấp mật thất tu luyện? Dịch Thu cau mày một cái, nói, này tu luyện mật thất còn có đẳng cấp. Lao ông nói, đương nhiên, Thông Minh Sơn tu luyện mật thất hơn 1000 cái, trong có 3 cái cấp bậc, kém coi nhất là bình thường tu luyện mật thất, nơi đó có thể dung nạp hơn 100 người cùng nơi tu luyện vũ khí, lần là bậc trung tu luyện mật thất, bên trong chỉ cho phép một người, còn như tốt nhất cao đẳng tu luyện mật thất, không chỉ có là đơn độc tu luyện mật thất, hơn nữa còn có rất tốt cách âm hiệu quả, đương nhiên này mật thất còn rất nhiều diệu dụng, còn như cái gì diệu dụng, cũng chỉ có bản thân nhìn. Trong bình thường tu luyện mật thất, chỉ cần là nội tông đệ tử có thể tùy ý sử dụng, mà bậc trung tu luyện mật thất thì cần phải 5 ngày giao nộp một giọt bình thường yêu thú huyết tinh, cao đẳng mật thất mỗi ngày liền muốn 3 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, ngươi định muốn đi đâu một cái tu luyện? Dịch Thu ngẫm lại, Hổ Tôn nói hắn tu luyện Bạch Hổ Khiếu Thiên, tiếng động cực đại, vì vậy hắn dễ nhận thấy muốn tìm một đơn độc tu luyện mật thất, hơn nữa còn được cách âm hiệu quả tốt một điểm, không đến mức gây ra động tĩnh quá lớn, vì vậy cũng chỉ có giá cao cùng tu luyện mật thất phù hợp hắn yêu cầu, duy chỉ có chính chỗ này giá cả sang quý một điểm, một ngày chính là 3 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, người bình thường chỗ nào có thể chịu được nổi. Bất quá cũng may Dịch Thu vừa mới lấy được 50 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, đủ để cho hắn ở chỗ này đem Bạch Hổ Khiếu Thiên tu luyện thành. Vì vậy không có bất kỳ do dự, Dịch Thu liền mở miệng nói, "Trưởng lão, ta chọn một cao đẳng tu luyện mật thất." Lão kia ông có chút giật mình liếc hắn một cái, nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi bất quá là một khuôn mặt mới, hơn nữa tuổi cũng không lớn, ngươi có thể chịu đựng nổi giá cao cùng tu luyện mật thất giá cả?" Dịch Thu cười cười, theo trong tay háo lấy ra 30 giọt yêu thú huyết tinh, đặt ở lão kia ông phía trước, nói, "Trưởng lão yên tâm, ta không có quyền nợ." Lão kia ông không nghĩ tới Dịch Thu tuổi còn trẻ, xuất thủ rộng rãi như vậy, không khỏi thay đổi trước đó lãnh đạm, lộ ra ôn hòa nụ cười nói, "Được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì nữa, đây là số 3 mật thất chìa khóa, ngươi cầm chính nó đi đi." Dịch Thu gật đầu, theo lão kia ông trong tay tiếp nhận một bả dị sét loang lổ chìa khóa, dẫm trận tại chỗ ra, hướng về kia trên núi bước đi, rất nhanh Dịch Thu liền ở trên đỉnh núi, tìm được hắn số 3 tu luyện mật thất. Ngẩng đầu nhìn lên, Dịch Thu cười khổ một tiếng, cái gọi là cao cấp tu luyện mật thất, thật bất quá là một cái phong bế sơn động mà thôi. Không biết này tu luyện mật thất đã có cái gì diệu dụng, mỗi ngày vậy mà cần 3 giọt yêu thú huyết tinh. Ôm trong lòng vẻ mong đợi, Dịch Thu đem chìa khóa cắm vào ổ khóa trong đó, nhẹ nhàng vặn mèo, một tiếng ầm vang, sơn động cửa đá đột nhiên mở ra. Chưa đi vào sơn động, Dịch Thu liền cảm giác nói nồng nặc không gì sánh được nguyên thủy tinh khí, theo sơn động trong đó nhào tới trước mặt. Dịch Thu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, chẳng trách này tu luyện mật thất giá cả đắt như thế, bên trong hang núi này nguyên thủy tinh khí thật không ngờ nồng nặc, cho dù không luyện võ kỹ năng, ở chỗ này tu luyện cũng là một cái lựa chọn tốt ta. Lẩm bẩm một câu, Dịch Thu liền đi vào bên trong sơn động, tùy theo đem cửa đá đóng lại. Sơn động diện tích xác thực không nhỏ, phương viên chừng 1000 trượng, chớ nói một người ở chỗ này tu luyện vũ khí, chính là 5-6 cái võ giả đồng thời ở chỗ này tỉ thí tranh đấu, cũng hoàn toàn thi triển ra. Hơn nữa bên trong đại sảnh còn có đá đo lực cùng thiên âm đồng hồ các loại phương tiện. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cũng mãn ý gật đầu, này tu luyện mật thất thật không tệ, chẳng những nguyên thủy tinh khí nồng nặc, hơn nữa diện tích cũng khá lớn, này ba giọt yêu thú huyết tinh, nhưng thật ra không có uổng phí mù. Hồ Tôn, cái này mật thất dùng để tu luyện Bạch Hổ Khiếu Thiên, có thể chứ? Ừ, mật thất này tuy là đơn sơ nhiều, thế nhưng cách âm hiệu quả thoạt nhìn không tệ, lấy ngươi tu vi, coi như luyện thành Bạch Hổ Khiếu Thiên, cũng không trở thành truyền đi ra bên ngoài. Hồ Tôn liền đem Bạch Hổ Khiếu Thiên khẩu quyết mấu chốt truyền thụ cho ta đi, ta tranh thủ tại trong vòng 10 ngày đem luyện thành. Dịch Thu vẻ mặt chờ mong nét mặt. Lời còn chưa dứt, Hổ Tôn hư ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. "Tiểu tử, kế tiếp ta truyền thụ ngươi cái này Bạch Hổ Khiếu Thiên, chính là một loại sóng âm vũ kỹ này không cần huyết khí, chính là dựa vào ngươi Bạch Hổ chiến hồn phóng ra." "Sóng âm vũ kỹ?" "Khái khái, uy lực kia có thể có bao lớn?" Dịch Thu nghe đến đó, hơi có chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng này Bạch Hổ Khiếu Thiên chính là Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết thứ 3 thần thông, nói vậy uy lực chắc chắn sẽ không so Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ kém. Thế nhưng lại không nghĩ rằng chỉ là một sóng âm vũ khí, hơn nữa còn là dựa vào chiến hồn phong ra, loại vũ khí này, dễ nhận thấy uy lực không có rất lớn đi nơi nào. Làm như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, Hổ Tôn hừ hừ hai tiếng, tức giận nói ra, đồ ngu, Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết 9 thần thông, đều không phải là lấy không cho, tuy là này Bạch Hổ Khiếu Thiên, không hề giống Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ vậy có thể giết chết so bản thân tu vi cao hơn rất nhiều người, thế nhưng nếu như phóng ra thời cơ thích đáng, sản xuất sinh uy lực, cũng là mạnh hơn Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ ra thập bội. Nói đến đây, Hổ Tôn chân mày hơi lựa chọn, ngạo nghễ nói, ngươi cũng đã biết, năm đó Lao Phu hay dùng một chiêu Bạch Hổ Khiếu Thiên, trực tiếp đem Hiên Viên Hoàng tộc 10 vạn quân đoàn toàn bộ võ giả huyết hồn toàn bộ thép bể. Vừa hô giết chết 10 vạn người. Không tệ. Dịch Thu trong lòng dùng mình, lúc này hắn mới ý thức tới này Bạch Hổ Khiếu Thiên chỗ lợi hại, phải biết rằng Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể giết chết một người mà thôi, thế nhưng này Bạch Hổ Khiếu Thiên nhưng có thể một lần tiêu diệt một cái quân đoàn, có thể nghĩ, này Bạch Hổ Khiếu Thiên uy lực xác định bất phàm a. Nghĩ tới đây, Dịch Thu con mắt lóe sáng lên, xoa xoa tay trường, cười nói, đã như vậy, Hổ Tôn liền đem cái vũ kỹ này truyền thụ cho ta đi. Hổ Tôn hừ hừ hai tiếng nói, ta đương nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi, bất quá cái vũ kỹ này nghe cực đơn giản, chẳng qua là dùng Bạch Hổ chiến hồn cường đại hồn lực, ngưng tụ thành sóng âm, sau đó thông qua ngươi miệng hô lên đi, thế nhưng trên thực tế muốn phát huy ra uy lực chân chính, không chỉ có là đơn giản như vậy. Dịch Thu gật gật đầu nói, ta đây nên thế nào có khả năng đem cái vũ kỹ này phát huy ra uy lực lớn nhất đây? Hổ Tôn cười nhạt, nói hai chữ Hổ Uy. Chương 371, Bạch Hổ Khiếu Thiên. Hổ Uy. Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút mờ mịt. Hổ Tôn lại nói, đối Hổ Uy, Bạch Hổ Khiếu Thiên, Vạn Thú Quy Sơn, đây là Vạn Thú Chi Vương uy thế, ngươi thử nghĩ thoáng cái, đồng dạng là hai tiếng gào thét, thế nhưng hổ gầm cùng lang gọi hiệu quả sẽ một dạng sao? Dịch Thu hình như có sở ngộ, gật gật đầu nói, ta minh bạch, bất quá cái này phải có này Hổ Uy, liền có thể đem này Bạch Hổ Khiếu Thiên uy lực phóng thích lớn nhất sao? Hổ Tôn nói, vậy còn không đủ. Từ xưa đến nay, Bạch Hổ không chỉ có là vạn thú chi vương, càng là chiến thần biểu tượng, nắm giữ sát phạt, vì vậy chẳng những phải có hổ uy, còn muốn có đầy đủ khí sát phạt, chỉ có thể làm được này hai điểm, Bạch Hổ Khiếu Thiên uy lực mới có thể phát huy lớn nhất. Dịch Thu nói, minh bạch, ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Hổ Tôn mắt sáng lên, không nói gì, mà là hé miệng, trong sát na một đạo như sấm rền hổ gầm, từ hắn trong miệng hô lên. Hổ gầm tận trời, phảng phất một đạo kinh lôi, tại Dịch Thu bên thai nổ bể ra thủy, thanh âm to lớn, chẳng những trực tiếp để Dịch Thu hai lỗ thai trong nháy mắt mất đi thính giác, não hải thức hải phảng phất cũng bị đạo này tiếng hổ gầm sóng tách ra, đúng là trực tiếp bị ngu tại chỗ, não hải trống rỗng, trong nháy mắt mất đi trí giác. Đợi hai tức sau, quanh quẩn tại trong đầu tiếng hổ gầm mới dần dần biến mất, Dịch Thu lúc này mới khôi phục qua đây, cả kinh nói, thật là khủng khiếp hổ gầm, đúng là để cho ta trực tiếp thất thần lâu như vậy, có thể nghĩ, nếu như cùng người tranh đấu thời điểm, này hai tức thất thần, đủ để cho ta chết phía trên 100 lần. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, đặc biệt cường giả giữa quyết đấu, chỉ là một sơ suất, tiếp theo đầu một nơi thân một nẻo, huống chi giống như Dịch Thu ban nay như vậy trực tiếp thất thần chốc lát. Hổ Tôn gật gật đầu nói, không sai, đây chính là Bạch Hổ Khiếu Thiên chỗ kinh khủng, chỉ cần so ngươi hồn lực thấp võ giả, đều có thể bị ngươi thanh âm kinh sợ, thời gian ngắn ngủi mất đi sức chống cự, lấy ngươi hiện hữu hồn lực, e sợ liền huyết tông ngũ trọng võ giả, nếu như không có chút nào phòng bị phía dưới, đều có thể bị ngươi sóng âm chấn động chốc lát, còn như huyết tông tứ trọng dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Vì vậy chỉ cần ngươi tu luyện thành cái vũ khí này, mặc dù không còn như để cho ngươi có thể chiến thắng huyết tông ngũ trọng võ giả, nhưng là lại có thể giúp ngươi ung dung giết chết huyết tông tứ trọng võ giả. Đương nhiên, cái này Bạch Hổ Khiếu Thiên, chỉ có đối phương khoảng cách càng gần, xuất hiện kinh sợ hiệu quả mới có thể càng mạnh. Được, ta hiện tại liền đem Bạch Hổ Khiếu Thiên công pháp mấu chốt truyền thụ cho ngươi, sau đó dựa theo ta ban nãy biểu diễn cho ngươi qua dáng vẻ, tu luyện là được. Hổ Tôn nói xong, một trận khó hiểu khẩu quyết, lập tức ở Dịch Thu trong đầu hiện lên. Dịch Thu gật đầu, đem khẩu quyết lĩnh ngộ sau, liền học Hổ Tôn hình dáng, hai chân tách ra, như là bản thạch vững vàng đứng định, dồn khí đan điền, ngửa đầu thét dài. Mà liền Dịch Thu ngẩng đầu thét dài đồng thời, khổng lồ Bạch Hổ chiến hồn đột nhiên xuất hiện, đầu hổ khẽ nhếch, thần uy nghiêm nghị, cường đại hồn lực đột nhiên bao phủ bốn phía, đồng thời eo bàn tay mở rộng ra, rít lên một tiếng truyền ra. Dịch Thu thét dài cùng hổ gầm nháy mắt dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo sóng âm ầm ầm nổ tung. Gào thét gào thét. Dung trời động địa tiếng hổ gầm, nháy mắt vang lên, tại trong mật thất quanh quần không dứt. Không sai, lần đầu tiên liền có thể đem hồn lực và sóng âm kết hợp, nói rõ ngươi lực lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, bất quá vẫn thiếu khuyết cái này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bạch hổ thần uy, vẫn phải tiếp tục. Phải. Bên trong mật thất, tiếng hổ gầm liên tiếp vang lên. Liên Dịch Thu tại mật thất lúc thời điểm tu luyện. Xích Thiên Tông, Phách Thiên các địa bàn, một chỗ ở vào sườn núi biệt viện bên trong. Ngươi là nói cái kia Tào Mục đi thông mạch sơn? Tề Hồng quay đầu nhìn đứng ở cách đó không xa một cái Phách Thiên các đệ tử, lạnh giọng hỏi. Phải. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, người này đi thông mạch sơn, hơn nữa còn là đi số 3 mật thất. Phách Thiên các đệ tử vội vàng trả lời. Tiểu tử này lòng can đảm khá lớn, lại vẫn có dũng khí ly khai Vọng Nguyệt các địa bàn, hơn nữa còn đi thông mạch sơn, hừ, kể từ đó, vừa lúc nhân cơ hội trừng trị hắn một trận. Tề Hồng trên mặt hiện lên một vẻ giữ tận vẻ. Đại sư huynh, thông mạch sơn thế nhưng cấm tranh đấu, huống chi hắn còn đang số 3 trong mật thất, hắn nếu không phải đi ra nói, chúng ta bắt hắn cũng không có biện pháp, hơn nữa đại sư huynh, lấy thân phận người, đi dẫn người làm khó dễ hắn một cái đệ tử mới nhập môn, truyền giao ra ngoài, người khác cũng sẽ nói chúng ta Phách Thiên các ăn hiếp nhỏ yếu, đối với ngươi danh tiếng thế nhưng không tốt. Lúc này, một bên Tần Phong cũng bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phong, vậy ngươi ý là thế nào? Tề Hồng nhìn Tần Phong nói. Tần Phong cười cười, nói, Tề sư huynh, trước đó không lâu, ta cũng ở đây cái Tào Mục trong tay chịu thiệt thòi lớn, hơn nữa còn thiếu hắn 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, không bằng đợi hắn ly khai mật thất thời điểm, ta lợi dụng trả tông phẩm yêu thú huyết tinh danh nghĩa, tìm hắn đến trong diễn võ trường luận bàn 1-2, tiện đường đưa hắn phế bỏ, không chỉ có thể báo sư huynh đệ chúng ta mối thủ, hơn nữa người khác còn nói cũng không được gì. Tề Hồng cao mày một cái nói, thế nhưng tiểu tử này thế nhưng sống qua trọng lâu tầng thứ 5, hắn chiến lực e sợ không kém gì ngươi. Tần Phong nhíu môi, xem thường nói, Tề huynh yên tâm, hắn tuy là sống qua tầng thứ 5, thế nhưng chúng ta cũng không biết hắn là dùng cách gì, vì vậy vẫn không thể đoạn định hắn chiến lực thật có mạnh như vậy, mà ta chiến lực thế nhưng đã sắp đến trọng lâu tầng 6, cho nên hắn quyết định không phải đối thủ của ta. Tề Hồng gật đầu, nói, cũng vậy, hắn bất quá một cái huyết tông nhất trọng võ giả, làm sao có thể đánh qua ngươi một cái huyết tông tứ trọng võ giả, đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói chứ, đợi tiểu tử này đi ra, ngươi liền phế hắn, đến lúc đó ta chẳng những đi, ta còn sẽ đem Hàm Yên sư tỷ mang đi, để cho nàng cũng giải khai hết giận. Tề Hồng nói xong, cùng Tần Phong bốn mắt nhìn nhau, mỗi cái trên mặt đều hiện lên vẻ lạnh như băng tiêu ý. Lúc này, hoàn toàn không biết gì cả Dịch Thu, vẫn tại trong mật thất khổ luyện Bạch Hổ Khiếu Thiên. Gào thét, gào thét. Nắm chặt hai đấm, Dịch Thu toàn thân nổi gân xanh, toàn bộ khí tức cũng trong nháy mắt tụ tập ở đan điền trong đó, sau cùng hóa thành một đạo đắt đỏ thét dài, từ hắn cổ họng trong đó lao ra, lập tức cùng Bạch Hổ Chiến Hồn hổ gầm ngưng tụ thành một đạo vô hình tiếng gầm, cuộn sạch bát phương. Ầm. Như sấm rền tiếng hô nháy mắt vang lên, giờ khắc này nếu không có Dịch Thu đang ở bên trong mật thất, một tiếng này ẩn chứa vô tận thanh uy thét dài tất định xông vào trời cao, kinh sợ bát phương. Tiếng hổ gầm tại trong mật thất quanh quẩn không dứt, sóng âm rung động, đem mật thất trên vách tường bụi toàn bộ đánh rơi xuống, tạo thành một đạo bụi mù sương mù. Qua hồi lâu, bụi mù sương mù mới dần dần biến mất. Hô. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hổ tôn, có thể chứ? Hừ, miễn cưỡng hợp cách, đi thôi, thời gian 10 ngày không sai biệt lắm, tiếp tục nữa e sợ lại muốn giao nộp yêu thú huyết tinh. Nói hổ tôn thân ảnh lóe lên, chui vào Bạch Hổ Ngọc bội trong đó. Dịch Thu cười cười, lập tức đẩy cửa đá ra, dẫm trận tại chỗ đi ra. Chương 372, ba chiêu diệt người. Tuy là Dịch Thu tu vi đã đạt đến huyết tông, thế nhưng thông mạch sơn phía trên là cấm phi hành, vì vậy Dịch Thu cũng chỉ có thể đi bộ xuống núi. Dọc theo thang đá, Dịch Thu nhàn đình tiến bộ đi xuống núi, bất quá liền hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đám người hùng hổ từ dưới núi trước mặt đi qua đến, mà người cầm đầu đúng là cái kia Tần Phong. Cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, đồng dạng thấy Dịch Thu Tần Phong, lúc này trong mắt đều là băng lãnh hàn ý, hắn mang theo mọi người đi tới trước, nhìn bước chậm xuống Dịch Thu, cười lạnh nói, "Tào Mục sư đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Dịch Thu dừng chân, ánh mắt thản nhiên nhìn quét Tần Phong một cái, khỏe miệng lại cười nói, "Tần Phong sư huynh tìm ta, là định trả nợ sao?" "Ngươi?" Nghe nói như thế, Tần Phong trong mắt sát ý càng hơn, trầm gương mặt một cái, hừ lạnh nói, "Không sai, ta là tới trả lại cho ngươi năm giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Chẳng qua nếu như ngươi muốn nói, hãy cùng ta tại trong diễn võ trường đánh một trận, nếu như ngươi thắng ta nói, ta liền đem 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh trả lại cho ngươi thế nào?" Dịch Thu cười nói, "5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, chính là ngươi thiếu ta, ngươi trả lại cho ta, là chuyện đương nhiên sự tình, ta dựa vào cái gì còn muốn đánh với ngươi một trận, hơn nữa còn phải thắng ngươi nè." Tần Phong ánh mắt lập lòe xuống, cười gần nói, "Nói như vậy, ngươi là không dám sao?" Dịch Thu lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Cũng không phải là không dám, mà là ngươi không xứng. Muốn tỉ thí với ta, liền lấy 10 giọt yêu thú huyết tinh đi ra, bằng không Tảo Mỗ có thể không có thời gian cùng ngươi uổng công chơi. Nghe nói như thế, chớ nói Tần Phong, chính là cùng sau lưng hắn Phách Thiên các mọi người cũng không khỏi trợn mắt nhìn, nhìn về phía Dịch Thu, dễ nhận thấy không nghĩ tới một cái huyết tông nhất trọng gia hỏa đã vậy còn quá cuồng vọng. Tần Phong giận dữ cười, nói: "Tiểu tử, ngươi có dũng khí. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền cho ngươi 10 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, thế nhưng nếu như ngươi thua nói, liền ngoan ngoãn theo ta trong quần chui qua thế nào?" Tần Phong đối với thực lực mình vẫn là có mấy phần tự tin, hắn tự nhận Tào Mộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là hắn đối thủ, cho nên đừng nói là 10 giọt, chính là 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, hắn đều có dũng khí đáp ứng. Huống chi chỉ cần Tào Mộc có dũng khí đáp ứng cùng so với hắn thử, vậy người này có thể hay không sống mà đi ra diễn võ trận cũng hay nói. Tuy là Sích Thiên Tông cấm nội tông đệ tử giết chóc lẫn nhau, thế nhưng hai người nếu là diễn võ trận luận bàn liền hay nói, dù sao quyền cước không có mắt, coi như hắn vô ý đem Dịch Thu giết chết, ai có thể nói hắn cái gì? Dịch Thu đương nhiên không muốn gây chuyện, thế nhưng cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức, nếu đối phương chủ động khiêu khích, hắn nếu không phải còn lấy màu sắc nói, sau đó tất nhiên sẽ làm cho được gia hỏa này càng thêm không kiêng nể gì cả bới móc. Huống chi hắn vừa mới đem Bạch Hổ Khiếu Thiên luyện thành, đang cần một cái đối thủ thử tay nghề, mà cái Tần Phong tự đưa tới cửa, hắn há có thể đơn giản bỏ qua. Vì vậy nghĩ tới đây, Dịch Thu cười nói, có thể, chỉ cần Tần công tử không quỵt nợ nói, Dịch Mộ luôn sẵn sàng tiếp đón. Tần Phong nhìn thấy Dịch Thu nhanh như vậy đáp ứng, trong lòng vui vẻ, nói: "Cải lương không bằng bạo lực, vừa lúc Thông Mạch Sơn phía trên thì có một cái diễn võ trận, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tỉ thí một phen thế nào?" Dịch Thu gật đầu, phất ống tay háo một cái, hướng về kia diễn võ trận phương hướng bay đi. Tần Phong cười nhạt, mang theo mọi người cũng theo đó đuổi kịp. Rất nhanh mọi người liền tới đến Thông Mạch Sơn diễn võ trận. Lúc này trong diễn võ trường, đã có không ít võ giả đang ở nơi đó luận bàn được vũ khí, sau khi bọn họ thấy Tần Phong cùng Dịch Thu đến sau, cũng là không tự chủ được dừng lại. Dường như cho dù cũng cảm giác được người này bầu không khí không đúng. Tần Phong hướng về trong diễn võ trường mọi người ôm quyền nói: "Chư vị sư huynh đệ, ta muốn cùng vị này Vọng Nguyệt các Tào sư đệ tiến hành tỉ thí, mong rằng chư vị tạo thuận lợi, đem sân bãi nhường ra thế nào?" Người ở tại tràng, người nào không biết Tần Phong thân phận, vì vậy chỗ nào nguyện ý chọc tức cái này nhị thế tổ, đều ngoan ngoãn rời khỏi diễn võ trận, đồng thời ánh mắt giật mình nhìn phía Dịch Thu, dường như không có nghĩ tới cái này người mới lòng can đảm đã vậy còn quá rất lớn, có dũng khí cùng Tần Phong tỉ thí. Đây không phải là hoa ngược sao? Bên ngoài diễn võ trường, một nam một nữ song song mà đứng, nam tử tuấn lãng, diện mạo đẹp, đúng là Tề Hồng cùng Tử Hàm Yên. Không nghĩ tới hắn thật đúng là có dũng khí tiếp thu Tần Phong khiêu chiến, lẽ nào hắn không biết Tần Phong thế nhưng huyết tông tứ trọng võ giả sao? Luận chiến lược thế nhưng so trọng lâu tầng năm thủ quan người vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tử Hàm Yên lông mày mặt nhăn, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra vài phần hồ nghi nét mặt. Hắc hắc, Tử sư muội có chỗ không biết, hắn sở dĩ đến đây, bất quá là Tần Phong sư đệ lấy 10 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh làm mồi, nói cho hắn biết chỉ cần hắn có thể thắng được Tần Phong sư đệ, Tần Phong sư đệ liền cho hắn 10 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, vì vậy hắn mới chịu đáp ứng. Hừ, thật là ngu xuẩn, tông phẩm yêu thú huyết tinh tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được, vốn cho là hắn vẫn là một thiên tài, nhưng không nghĩ đến cũng bất quá là một người không có đầu óc kẻ đần độn mà thôi. Tử Hàm Yên nghe nói như thế, môi đỏ mọng mím một cái, lộ ra biểu tình thất vọng. Tử sư muội yên tâm, hôm nay tiểu tử này coi như không chết, Tần Phong sư đệ cũng sẽ phế hắn, đến lúc đó chúng ta lại hiện thân nữa chào phúng hắn một trận, tiểu tử này coi như không bị tức chết, chỉ sợ cũng không tiếp tục mặt tại Sích Thiên Tông lẫn vào. Tề Hồng cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Tử Hàm Yên khinh nhíu mày, nói thật, nàng mặc dù đối với chuyện ngày đó cũng có nhiều ghi hận trong lòng, thế nhưng nàng cũng chỉ muốn dạy dỗ một chút Dịch Thu mà thôi, cũng không muốn đem Dịch Thu thế nào. Vì vậy nghe được Tề Hồng muốn nói phế Dịch Thu, Tử Hàm Yên nhưng thật ra có chút không đành lòng. Bất quá nghĩ lại, Dịch Thu là mình chủ động tiếp thu Tần Phong khiêu chiến, cho nên coi như bị phế, cũng là tự tìm, cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nhất niệm đến đây, Tử Hàm Yên cũng liền thích nhiên, một đôi mắt đẹp lại lần nữa nhìn phía trong diễn võ trường. Lúc này, mọi người đã toàn bộ chân mở, to như vậy cái trong diễn võ trường chỉ còn giữ lại Dịch Thu cùng Tần Phong hai người. Dịch Thu nhìn Tần Phong một cái, nói, thần sư huynh ra tay đi. Tần Phong hừ lạnh nói, tìm chết, cũng gấp gáp như vậy. Dịch Thu đứng ở nơi đó, vẻ mặt vân đạm phong khinh ung dung, cười nhạt, người nào tìm chết, ngươi lập tức thì sẽ biết. Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt bạo phát sát ý ngút trời, lạnh giọng nói, thật là cuồng vọng, ngươi tin không tin, bản thiếu gia chỉ dùng 10 chiêu liền đủ để giết ngươi. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, Tần sư huynh, ngươi cũng quá xem trọng bản thân, ngươi ở dưới tay ta liền 3 chiêu cũng làm khó dễ, nếu như 3 chiêu, ngươi bất bại, liền coi như ta thua, thế nào? Tiếng nói vừa dứt, trong diễn võ trường một mảnh ầm ầm, gia hỏa này thật là quá cuồng vọng, lại muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại Tần Phong. Phải biết rằng có khả năng tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Tần Phong, phóng nhãn toàn bộ Sích Thiên Tông, chỉ sợ cũng không cao hơn 10. Tiểu tử này, thật là tự tìm cái chết, lấy Tần sư đệ chiến lực, chớ nói hắn, chính là ta cũng không có đem cầm trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên xem thường nét mặt, về phần hắn bên cạnh Tử Hàm Yên cũng là lắc đầu cười khổ, cái này Tào Mục thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Chương 373, đạp bạo chim nhỏ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tần Phong thân là đường đường Tần Phó tông chủ nhi tử, tại Sích Thiên Tông bên trong, vô luận là trưởng lão vẫn là thất các thiên kiêu, cái nào nhìn thấy hắn không khép na khép nép hô một tiếng Tần thiếu, khi nào bị qua làm nhục như vậy cùng khinh thị, lúc này thịnh nộ không thôi, cũng không lời thừa, cước bộ đạp mạnh mặt đất, nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu vào tới. Phế vật, đi chết đi, băng lôi quyền. Chỉ nghe đùng rung động, Tần Phong trên lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra vô số điện mang, trong nháy mắt tạo thành lôi điện quyền ảnh, mang theo quyền phong cuồng bạo, hướng về Dịch Thu mặt đánh tới. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng Dịch Thu tốc độ đồng dạng không chậm, thân thể hơi một bên, liền ở giữa tránh thoát Tần Phong một quyền. Cùng lúc đó, Dịch Thu lông mày hơi giơ lên, Bạch Hổ Chiến Hồn tùy theo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hình thể khổng lồ Bạch Hổ Chiến Hồn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ vạn thú chí tôn khí tức vương giả, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, làm cho được ở đây mọi người huyết hồn đều là vào giờ khắc này nhỏ nhẹ run rẩy. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, đây là cái gì huyết hồn, làm sao bá đạo như vậy? Liên mọi người hoảng sợ lúc, Bạch Hổ Chiến Hồn thấp đầu hổ, tử sắc hổ đồng lập loè không định, ngưng mắt nhìn dưới thân Tần Phong, eo bàn tay mở rộng ra, trong nháy mắt một tiếng hổ gầm gầm thét ra. Gào thét. Bạch Hổ Khiếu Thiên. Vạn Thú Quy Sơn. Một tiếng này kinh thiên hổ khiếu, giống như đất bằng phẳng nổ lên một đạo kinh lôi, thật lớn sóng âm, trong nháy mắt cuộn sạch bát phương, cho dù ở nơi xa vây xem mọi người cũng không khỏi bị này hổ gầm chấn được hai lỗ tai ông hưởng phát tác, màng thai làm như đều phải bị thanh âm này chấn rách một dạng, còn như cùng Dịch Thu chỉ cách một chút Tần Phong. Càng là thủ đường sông, Bạch Hổ Khiếu Thiên sóng âm trong đó ẩn chứa hồn lực trong sát na xông vào hắn trong đầu, suýt nữa đưa hắn huyết hồn cũng triệt để chấn vỡ. Bất quá Tần Phong huyết hồn mặc dù không có bị chấn nát, thế nhưng não hải nhưng nháy mắt cũng trống rỗng, mất đi ý thức, trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Dịch Thu biết, này Tần Phong lập tức thì sẽ khôi phục ý thức, vì vậy sao bỏ qua đi qua rồi biến mất cơ hội, lập tức bước ra một bước, thủ đoạn cầm Tần Phong cổ tay, dùng sức lắc một cái, rát băng một tiếng, Tần Phong một cánh tay trực tiếp bị Dịch Thu sinh sinh bài đoạn. Toàn tâm đau đớn, lập tức để Tần Phong giật mình tỉnh giấc, nhưng mà hắn không đợi phản ứng qua tới phát sinh cái gì, Dịch Thu hai đấm nhưng lại như là cùng giống như cuồng phong bạo vũ hướng về kia Tần Phong mặt đập tới. Rầm rầm rầm. Đáng thương Tần Phong, còn không biết phát sinh cái gì, một mặt khuôn mặt tuấn tú cũng đã bị Dịch Thu đánh thành đầu heo, hoàn toàn thay đổi, hàm răng đều bị phá hủy hai khỏa, nhãn mạo kim tinh, nơi nào có nửa điểm sức chống cự, hai cái tay vội vàng che mặt, cầu xin tha thứ, "Tào sư đệ, ta nhận thua, ai dù, đừng đánh mặt đừng đánh mặt." Dịch Thu ngoảnh mặt làm ngơ, quyền như mưa xuống, căn bản không có đình chỉ ý tứ, nắm đấm không ngừng rơi vào Tần Phong trên thân, trực tiếp đem Tần Phong mười mấy cây xương đập gãy, nếu không phải võ giả thể phách cường đại, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm đi đời nhà ma. Nhìn vốn đang hung hăng phách lối Tần Phong, đúng là trong nhấp nháy đã bị đánh kêu cha gọi mẹ, đừng nói những thứ kia người vây xem khiếp sợ tại chỗ, chính là Tề Hồng cùng Tử Hàm Yên hai người cũng là triệt để xem đốc. Làm sao có thể, tiểu tử này, vậy mà thật tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Tần Phong. Tề Hồng khó có thể tin lắc đầu, giờ này khắc này hắn thậm chí ngay cả xuất thủ giải cứu Tần Phong cũng quên, trong đầu chỉ có khiếp sợ hai chữ. Nếu như cái này Tào Mục thật hạ sát thủ nói, phòng trừng không cần ba chiêu, hai chiêu cũng đủ để đem Tần Phong sư đệ giết chết, dù sao ban nãy Tần Phong sư đệ ban nãy đã triệt để bị tiếng kia hổ gầm chấn ném hồn, mà thôi Tào Mục thủ pháp, thời gian dài như vậy, đủ để giết chết Tần Phong sư đệ chẳng được 10 lần. Từ Hàm Yên đôi mắt đẹp trong đó hiện lên ánh sáng nóng bỏng, xinh đẹp trên mặt cũng đã bởi vì quá mức giật mình mà biến được ngưng kết. Lúc này, trong diễn võ trường Dịch Thu dường như đánh mệt, đứng dậy, nhìn quét Tần Phong một cái, trong mắt lóe lên một lệnh ý, nói: "Họ Tần, ngươi nhiều lần tìm ta phiền toái, ta vốn định lấy ngươi mạng chó, thế nhưng niệm tình ngươi là con trai của Tần Phó tông chủ, lần này ta nên tha cho ngươi một mạng." Tần Phong nghe lời này một cái, biết Dịch Thu hay là đối với thân phận của hắn hết sức kiêng kỵ, vì vậy yên lòng, ngựa khí mang theo vài phần lớn lối nói: "Tiểu tử, ngươi đã biết thân phận ta, còn không mau mau đem thả mở ta." Dịch Thu cười lạnh nói: "Tần sư huynh, ngươi nói đùa đi, ta chỉ nói là không giết ngươi. Thế nhưng ta còn nói bỏ qua ngươi sao?" Nói lời này thời điểm, Dịch Thu trong mắt đúng là hiện lên một làm người sợ hãi hắn ý, Tần Phong không khỏi dùng mình một cái, rung giọng nói: "Tào Mục, ngươi muốn làm gì? Cha ta không chỉ có là phó tông chủ, vẫn là chấp pháp trưởng lão, ngươi dám làm tổn thương ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn dám đe dọa ta?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý hiện lên, chợt đạp lên một cước, hướng về kia Tần Phong giữa hai chân đạp đi. Liền Dịch Thu nhấc chân trong nháy mắt, Tề Hồng tự nhiên đã phát hiện không đúng, thầm kêu một tiếng không được. Vội vàng lắc mình hướng Tần Phong lao đi, nhưng mà lúc này đã trễ, Dịch Thu chân đã không lưu tình chút nào hạ xuống. Thình thịch, phảng phất thứ gì bị đạp bạo một dạng, Tần Phong hét thảm một tiếng, lập tức hai mắt một phen, trực tiếp đau ngất đi. Thấy vậy một màn, người chung quanh đều bị triệt để ngốc, người kia quá áp đi, lại đem con trai của Tần Phó Tông chủ cái bộ vị đó cho phế, từ nay về sau, Tần Phong chẳng phải là không làm được nam nhân. Thân là nữ tử Tử Hàm Yên, thấy như vậy một màn, mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng quay mặt chỗ khác, không dám nhìn tới, trái tim loạn chiến, cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, tên hôn đản này, hành động cũng quá hung ác đi, làm sao cũng không có thể để người ta cho ấy cho. Sau đó gọi Tần Phong làm người như thế nào? Ta mục, dừng tay cho ta. Tề Hồng rốt cục xuất hiện tại Tần Phong bên cạnh, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tào Mục trong quần một mảnh vết máu, khí sắc nhất thời biến được tái nhợt không gì sánh được. Phải biết rằng huyết mạch đại lục, mặc dù có vô số linh đan diệu dược, thậm chí có nhiều có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng là lại không có loại nào dược phẩm có khả năng chữa khỏi chỗ đó, không chút khách khí nói, Tần Phong cơ bản đã có thể cáo biệt nữ nhân. Tào Mục, ngươi hành động cũng quá hung ác đi, lẽ nào thắng còn không đủ? Nhìn Dịch Thu, Tề Hồng con mắt buộc phát ra nghiêm nghị sắc ý. Dịch Thu cười cười, lộ ra vẻ mặt vô tội, nói, ban đầu chỉ là muốn phế hắn chân mà thôi, nhưng không nghĩ đến đạp sai chỗ, thật sự là xin lỗi. Lời tuy như vậy, thế nhưng Dịch Thu vẻ mặt nụ cười đắc ý, cũng là nơi nào có nửa phần xin lỗi ý. Tề Hồng giận không kèm được, chỉ vào Dịch Thu nói, Tào Mục, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta Phách Thiên Các một câu trả lời hợp lý, bằng không ngươi mơ tưởng sống ly khai nơi đây. Ý kiến. Dịch Thu cười lạnh nói, nếu là tỉ thí, tự nhiên là sống chết do mệnh, huống chi người ở tại tràng cũng đều thấy, ta đã thả hắn một mạng, xem như là tận tình tận nghĩa, Tề sư huynh dựa vào cái gì quản ta lại muốn ý kiến đây? Hừ, đừng vội ra mồm át lẽ phải, hôm nay hoặc là ngươi tự phế tu vi, hoặc là liền mơ tưởng sống rời đi nơi này. Tề Hồng hừ lạnh một tiếng, Huyết Tông bắt trọng tu vi nháy mắt bạo phát. Chương 374, háo sắc đại sư huynh. Ta nếu không đây. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị không hài sợ nói ra. Hừ, chuyện này do không được ngươi. Tề Hồng chẳng những bởi vì Tần Phong bị phế mà tức giận, cũng bởi vì hiểu biết nói Dịch Thu thiên phú kinh khủng mà cảm thấy tim đập nhanh, biết hôm nay nếu không phải nhân cơ hội đem người này phế bỏ, đợi sau đó người này lớn lên, tất nhiên sẽ là hắn, thậm chí Phách Thiên Các đại họa tâm phúc. Cho nên Tề Hồng đối Dịch Thu dĩ nhiên lên tất phải giết, cho dù chuyện hôm nay chuyển giao ra ngoài, sẽ bị người nhạo báng hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, để hắn tại Xích Thiên Tông danh dự tổn hao nhiều, thế nhưng lúc này chỉ cần có thể bỏ Dịch Thu, hắn là như vậy sẽ không tiếc. Nhất niệm đến đây, Tề Hồng căn bản không cho Dịch Thu tiếp tục mở miệng cơ hội, bấm tay thành trộm, hướng về Dịch Thu chụp tới, Huyết Tông bắt trọng cuồng phách lực lượng, cơ hồ thế không thể đỡ hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu biến sắc, đang định thi triển Bạch Hổ cấp thực thân pháp thoát đi nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cơn gió mát chậm đến, đón lấy một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người, đón lấy người này đưa ra một quyền, trực tiếp đem Tề Hồng công kích chặn. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Thân ảnh kia cùng Tề Hồng đồng thời lui ra phía sau một bước. Mọi người thất kinh, định thân nhìn lại, chỉ thấy chặn Tề Hồng công kích người, chính là mặc một thân áo xanh chàng thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, anh vũ bất phàm. Thấy rõ người tới, Tề Hồng biến sắc, trầm giọng nói, Hạng thiếu niên, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tránh ra. Nguyên lai này lạnh lùng nghiêm nghị nam tử không là người khác, đúng là đồng dạng là xếp vào Xích Thiên Tông trước 10 cường giả, hơn nữa còn là Vọng Nguyệt các đại sư huynh Hạng thiếu niên. Hạng thiếu niên cười nói, vị này Tào sư đệ nếu là ta Vọng Nguyệt các người, ta lại là Vọng Nguyệt các đại sư huynh, làm sao có thể nói không có quan hệ gì với ta đây? Tề Hồng sắc mặt tái xanh nói như vậy, ngươi thật định chen tay vào chuyện này? Hạng thiếu niên thản nhiên nói, Tề sư đệ, chuyện này vốn là Tào sư đệ cùng Tần Phong sư đệ tỉ thí với nhau, nếu là tỉ thí, thụ thương cũng là không thể tránh được, ngươi cũng không thể vì vậy là liền khó ta vị sư đệ này đi, lẽ nào Phách Thiên các người cũng bá đạo như vậy hay sao? Tề Hồng tuy là căm tức không thôi, thế nhưng đối mặt Hạng thiếu niên, hắn cũng căn bản không có chút nào phần thắng, muốn từ trong tay hắn bắt được Dịch Thu, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa lúc này Tần Phong thụ thương nghiêm trọng, nếu không phải mau trở về trị liệu nói, rất có thể nguy cơ tính mệnh, vì vậy con được cắn răng nói, họ Hạng, mối thù hôm nay, Tề Mộ ghi nhớ, đợi thất các hội võ ngày, ta lại hướng ngươi xin chỉ dạy. Tề Hồng nói xong, liền ôm lấy ngất đi Tần Phong, mang theo Phách Thiên các mọi người vội vã rời đi. Đợi những người đó sau khi rời khỏi, Dịch Thu hướng về Hạng thiếu niên ôm quyền nói, Hạng sư huynh, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, bằng không sư đệ sợ là giữ nhiều lành ít. Thật lúc đó tình huống, Dịch Thu nếu là thật muốn chạy trốn nói, có thể giống vậy bình yên vô sự ly khai, dù sao luận thân pháp vũ kỹ, Tề Hồng có thể nào là Dịch Thu Bạch Hổ cấp thực đối thủ. Bất quá nếu Hạng thiếu niên xuất thủ cứu hắn, hắn đương nhiên không thể ăn ngay nói thật. Hạng thiếu niên mỉm cười gật đầu, lập tức nói ra, Tào sư đệ không cần như vậy, ta chính là Vọng Nguyệt các đại sư huynh, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn Phách Thiên các ăn hiếp bản thân sư huynh đệ, bất quá hôm nay ngươi hành động cũng quá hung ác nhiều, triệt để phế bỏ Tần Phong, để Tần Phong sau đó e sợ đều không mặt làm người. Dịch Thu nói ra, Hạng huynh có chỗ không biết, gia hỏa này nhiều lần làm khó dễ ta, cho nên lần này, ta muốn sao không ra tay, nếu xuất thủ, tự nhiên muốn cho hắn cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, để hắn sau đó không dám trở lại trêu chọc ta. Hạng thiếu niên cười khổ một tiếng, nói, lời tuy như vậy, bất quá Tần Phong thế nhưng Tần Phó Tông chủ con trai độc nhất, ngươi một cước này, thế nhưng triệt để đoạn Tần gia đèn nhang, Tần phó tông chủ từ trước đến nay bao che cho con, lại có thể từ bỏ ý đồ. Dịch Thu cũng biết Hạng Thiếu Nhiên nói không tệ, bất quá hắn cũng không phải sợ cái gì đó Tần phó tông chủ, dù sao hắn cùng với Tần Phong là tỷ thí công bình, lẽ nào Tần Phong tài nghệ không bằng người, bị hắn đánh bại, cũng oán hắn sao? Dễ nhận thấy, trong chuyện này, Dịch Thu còn có lý do, đã có lý do, sẽ không sợ Tần phó tông chủ cản quấy. Không có việc gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, ta nếu không có sai, hắn Tần phó tông chủ cũng bắt ta không có biện pháp. Hạng Thiếu Nhiên gật đầu, nói, ngươi nói cũng vậy, chúng ta Vọng Nguyệt Các mặc dù tại thất cắt trong đó, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là lại cũng không kém, bọn họ Phách Thiên Các muốn ăn hiếp tại trên đầu chúng ta, cũng phải điêm lượng một chút, huống chi lấy Sở phó tông chủ đối sư đệ quan tâm, nói vậy cũng sẽ toàn lực đảm bảo ngươi. Nói đến đây, Hạng Thiếu Nhiên nhìn về phía Dịch Thu trong ánh mắt, nhiều hơn vài phần không hiểu tiêu ý. Dịch Thu hơi đỏ mặt, ho khăn nói, Hạng sư huynh là làm thế nào biết Sở phó tông chủ đối với ta đặc biệt quan tâm? Hạng Thiếu Nhiên cười ha ha nói, Tào sư đệ, ta giàu gì cũng là Vọng Nguyệt Các đại sư huynh, Vọng Nguyệt Các sự tình, ta há có thể không biết, huống chi Tào sư đệ hiện tại thế nhưng Vọng Nguyệt Các người có tiếng tăm, chẳng những đặc biệt tiến nhập nội tông, hơn nữa còn cùng Sở phó tông chủ ở tại đồng nhất dưới mái hiên, khái khái, Tào sư đệ này lãnh ngộ, chính là liền sư huynh ta cũng đều ước ao không đến đây, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng tiến nhập Sở phó tông chủ hương khuê, càng không cần phải nói cùng Sở phó tông chủ loại này đại mỹ nữ sớm chiều ở chung, sư đệ thật là diễm phúc không cạn a. Hạng Thiếu Nhiên nói xong, trên mặt đều là ám muội nét mặt. Dịch Thu vội vàng giải thích, Hạng sư huynh hiểu sai, ta theo Sở phó tông chủ tuy là ở tại một cái đại viện, cũng là các ở các gian phòng. Hạng Thiếu Nhiên vô vô Dịch Thu bả vai, cười hắc hắc nói, Tào sư đệ không cần giải thích, sư huynh ta đều hiểu, đúng ngươi chính là mau trở về đi, Tần Phong sau khi trở về, Tần phó tổng chủ nhất định sẽ dẫn người tới nơi này tìm ngươi. Nói thật, trước đó Hạng Thiếu Nhiên đối Dịch Thu vì sao có như vậy đãi ngộ đã từng hoài nghi tới, thế nhưng từ lúc hôm nay thấy Dịch Thu kinh khủng biểu hiện sau, hắn cũng liền minh bạch, vì sao luôn luôn đối đệ tử rất lạnh lùng Sở phó tông chủ sẽ đối với người mới này có tình cảm. Gia hỏa này nhất định chính là cái yêu người ta, nếu như người này lớn lên, tất nhất định lấy để Vọng Nguyệt Các thực lực đại tăng, thậm chí trở thành thất các đứng đầu a. Dịch Thu gật đầu, nói, "Ừ, người sư đệ kia cáo tử." "Ừ, đi đi." Sau đó có chuyện gì cần giúp đỡ, một mực đi đệ ngũ hiệu mật thất tìm chính là ta. Các loại, ta ngược lại thật ra có một việc quên hỏi ngươi. Ban đầu định ly khai Dịch Thu, chợt bị Hạng Thiếu Nhiên gọi lại. Hiếp, sư huynh còn có chuyện gì? Hạng Thiếu Nhiên đi tới trước, cười tủm tỉm nói ra, Tào sư đệ, xem ở ta cứu ngươi phân thượng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Dịch Thu ngẩn người một chút, trả lời, vấn đề gì? Hạng Thiếu Nhiên ho khan hai tiếng, tùy theo thần thần bí bí nói ra, thật ta chỉ muốn hỏi ngươi. Sở phó tông chủ thiếp thân yếm đào đúng là hồng nhạt vẫn là hồng sắc, đương nhiên ngươi nếu như không nói, đã giúp ta lưu ý thoáng cái, chuyện này đối với sư huynh thế nhưng rất trọng yếu. Nói xong Hạng Thiếu Nhiên vô vô Dịch Thu bả vai, bay đi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên không nói gì Dịch Thu. Cái này đại sư huynh, cũng là một kỳ lạ a. Chương 375, phi hành minh văn. Nhìn bay đi thân ảnh, Dịch Thu trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, tuy là cái này đại sư huynh thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, thế nhưng ở trên người hắn cũng là không cảm giác được chút nào ngạ mạn. Hơn nữa tính tình cũng rất nhiệt tâm, cùng năm đó Kiếm Vũ học viện Thiệu sư huynh có chút tương tự. Đồng dạng là Sích Thiên Tông thập đại cao thủ, so với cái gì đó Tần Phong cùng Tử Hàm Yên Chí Lưu, thực sự mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng thật ra một vị giá trị được thâm giao người. Nhìn theo Hạng Thiếu Nhiên sau khi rời đi, Dịch Thu cũng xoay người đi xuống Thông Mạch Sơn. Sau đó hai ngày, Dịch Thu liền vẫn đợi tại nơi ở, không có xuất qua gian phòng nửa bước, đệ nhất hắn lo lắng Phách Thiên các Tần phó tông chủ sẽ dẫn người tìm hắn để gây sự, thứ hai, này hai ngày hắn còn có một cái rất chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là lĩnh ngộ minh văn. Bất quá lần này hắn lĩnh ngộ minh văn cũng không phải là bình thường tứ cấp minh văn, mà là chỉ có tứ cấp khí đỉnh sư mới có thể lĩnh ngộ phi hành minh văn. Phi hành minh văn danh như ý nghĩa, loại này minh văn không còn cách nào ngưng tụ cường đại thiên địa chi lực, nhưng là lại có thể tuyên khắc vũ dực trên luyện chế ra phi hành pháp khí, cũng tỉ như lôi minh dực. Chẳng qua là hôm nay Dịch Thu tu vi đã bước vào huyết tông, lôi minh dực tốc độ với hắn mà nói hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn muốn đem này lôi minh dực cải tạo thoáng cái mới được. Hơn nữa hắn hiện tại bước vào huyết tông, bạch hổ chiến hồn cũng đạt đến trung cấp hình thái, cường đại hồn lực cũng đầy đủ để hắn trở thành tứ cấp khí đỉnh sư, đồng thời cải tạo lôi minh dực. Trong phòng, mấy trăm tấm dây trắng tán loạn chất đống ở giường đầu, mà Dịch Thu thì ngồi ở ghế trên, tập trung tinh thần dùng bút tại trên một tờ giấy trắng mô tả được. Phi hành minh văn so với một dạng tứ cấp minh văn đều có thể phức tạp nhiều, vì vậy lấy Dịch Thu hồn lực vẫn làm không được chỉ dựa vào não hải là có thể nhớ kỹ, cho nên nhất định phải phó chư vu bút pháp, dựa vào không ngừng mô tả, quen tay hay việc, mới có thể đem triệt để nắm giữ. Chẳng qua là dù vậy, phi hành minh văn cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Dòng dã hai ngày, Dịch Thu không nhúc nhích ngồi ở ghế trên, mô tả chẳng được mấy trăm lần, nhưng là lại vẫn không còn cách nào đem hoàn toàn minh văn lĩnh ngộ vu tâm. Bất quá Dịch Thu cũng không có buông tha, mà là rất có tính nhẫn mại tiếp tục mô tả được. Dịch Thu không biết, liền hắn nỗ lực làm cho nước mạnh lĩnh ngộ minh văn thời điểm, phòng của hắn ngoại viện từ trong, cũng là tới hai đại mỹ nữ. Này hai nữ, một là Sở Mị, cái khác còn lại là Lạc Ngưng. Hai nữ đều là mặc một bộ quần trắng, kề vai đứng ở giữa sân, như là hai đóa kiểu diễm đóa hoa, tại đó cạnh tranh phương khoe sắc. Lạc cô nương, không biết ngươi là tại sao biết Tà Mục? Sở Mị tự nhiên cười nói, đôi mắt đẹp nhìn Lạc Ngưng, trong mắt đều là vẻ hiếu kỳ, nàng thân là Sích Thiên Tông cao tầng, đối Lạc Ngưng thân phận tự nhiên rõ ràng, theo lý mà nói, cái này huyết đỉnh thế gia thiên chi tiểu nữ, không nên nhận thức Dịch Thu mới đúng. Lạc Ngưng tiếu cười khẽ thoáng cái, nói, hồi bẩm Sở Phó Tông chủ, ta cũng là trước đây không lâu Sích Thiên Tông tổ chức huyết đỉnh trong đại hội cùng Tào công tử nhận thức. Huyết đỉnh đại hội? Lẽ nào người này còn là huyết đỉnh sư hay sao? Sở Mị sững sờ, lập tức môi đỏ mọng hé mở, có chút giật mình nói ra. Lẽ nào Sở Phó Tông chủ không biết chuyện này? Lạc Ngưng đôi mi thanh tú lựa chọn, cũng là có chút kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, Sở Mị cùng Dịch Thu cùng ở một cái nhà, lẫn nhau giữa, hẳn là rất giải khai mới đúng. Không biết, chuyện hắn, thế nhưng chưa bao giờ nói cho ta. Sở Mị lắc đầu cười khổ nói. Thì ra là thế, thật không dám đầu giếm, Tào công tử không chỉ có là một cái huyết đỉnh sư, hơn nữa hắn tại luyện khí cùng luyện đan tạo nghệ, đều tại ta trên. Sở Mị triệt để kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, phải biết rằng, Lạc Ngưng không chỉ có là huyết đỉnh trong liên minh công nhận thiên tài huyết đỉnh sư, càng là huyết đỉnh thế gia Lạc gia đại tiểu thư, có thể nghĩ, nàng tại luyện đan cùng luyện khí tạo nghệ tất nhiên đã đạt đến cực cao trình độ, mà Dịch Thu vậy mà so với nàng còn lợi hại hơn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi, Dịch Thu phỏng chừng hiện tại cũng mới 20 tuổi đi. Gia hỏa này chẳng những thiên phú siêu quần, hơn nữa còn là một thiên tài huyết đỉnh sư, chẳng trách thánh nữ sẽ đối với hắn có tình cảm. Sở Mị trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc này Lạc Ngưng đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi: Sở Phó Tông chủ, lẽ nào Tào công tử không ở gian phòng? Sở Mị nói, không biết, hắn liền ở trong phòng, mấy ngày nay hắn đều không có xuất qua viện này nửa bước. Nghe nói như thế, Lạc Ngưng tú lệ như nước con mắt trong đó hiện lên một chút hồ nghi, nếu như Dịch Thu ở trong phòng, nói vậy khẳng định đã biết các nàng đến, đã như vậy, hắn nhưng không có ra khỏi phòng nên tiếp, đây cũng quá không có lễ phép đi. Lạc Ngưng hơi nhíu mày, cất cao giọng nói, tiểu nữ Lạc Ngưng, đến đây bái phòng Tào công tử, mong rằng Tào công tử ra gặp một lần. Thanh âm êm dịu, nhưng là lại vô cùng rõ ràng, nếu như Dịch Thu ở trong phòng, nhất định sẽ nghe được thanh thanh sở sở. Nhưng mà bên trong căn phòng cũng là không có bất kỳ đáp lại, phảng phất trong phòng người căn bản không có nghe. Điều này làm cho Lạc Ngưng không khỏi có chút khó xử, đây chính là đầu nàng một lần chủ động bái phòng một người tuổi còn trẻ nam từ đây, không nghĩ tới thậm chí ngay cả người không thấy được, cái này Dịch Thu tại sao như vậy cuồng vọng. Lúc này chớ nói Lạc Ngưng, chính là Sở Mị khí sắc cũng khó coi, thầm nghĩ tên tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy. Coi như ngươi không nghĩ ra đến, ít nhất cũng phải thông báo một tiếng đi, làm sao có thể vô thanh vô tức liền đem Lạc Ngưng phơi ở trong sân đây. Vẫn là tiểu tử này thật không lại trong phòng. Thế nhưng trong phòng rõ ràng có hắn huyết khí ba động a. Liền Sở Mị hồ nghi lúc, Lạc Ngưng lần nữa mở miệng nói, tiểu nữ Lạc Ngưng, chuyên tới để bái phòng Tào công tử, muốn mời Tào công tử ra gặp một lần. Nhưng mà lần này, nàng nói lại lần nữa như là châu đất xuống biển, bạt vô âm tín. Lạc Ngưng dường như cũng không cam lòng, lại liên tiếp nói ba tiếng, bất quá kết quả như trước như vậy. Kể từ đó, vẫn là Lạc Ngưng giỏi nhịn đến đâu, cũng không khỏi có chút não, huống chi nàng vốn là huyết đỉnh thế gia đại tiểu thư, tính tình cao ngạo, nếu không phải xem ở Dịch Thu thiên phú dị bẩm, nàng há lại sẽ hạ mình tới đây. Lúc này dậm chân một cái, mặt cười căng thẳng dẫm trận tại chỗ tiến lên, cũng không đợi Dịch Thu đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đẩy cửa phòng ra, liền thấy Dịch Thu tóc hai bù xù ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một tay đè xuống một đôi cánh, tay kia thì dùng văn châm ở đó vũ dược phía trên không ngừng tuyến khắc, hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vũ dược. Xem cũng không có xem đột nhiên xông tới Lạc Ngưng một cái. Ta mục, ta hảo ý đến đây bái phỏng, coi như ngươi không muốn gặp ta, cũng không nên ngay cả lời đều không trở về một câu đi, lẽ nào cũng bởi vì ngươi thiên phú tốt, cho nên liền vô lễ như thế xông tới Lạc Ngưng. Thấy Dịch Thu quả nhiên ở trong phòng, lúc này tức giận không gì sánh được, trực tiếp mở miệng chất vấn lên. Nhưng mà nàng nói một nửa, nhưng đột nhiên dừng lại, xinh đẹp trên gò má, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt, một đôi cắt nước vậy song đồng càng là gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu trong tay không ngừng hoạt động văn châm. Thất thanh nói, điều này sao có thể, ngươi lại có thể tuyên khắc phi hành minh văn. Chương 376, Lạc Ngưng mời. Thân là thiên tài huyết đỉnh sư Lạc Ngưng, tự nhiên đối phi hành minh văn đặc biệt giải khai. Phi hành minh văn, cùng hắn võ đạo minh văn bất đồng, đẳng cấp phân chia, cũng lấy tốc độ tới xử định. Trong chia làm tông tốc cấp minh văn, vương tốc cấp minh văn, tôn tốc cấp minh văn, hoàng tốc cấp minh văn cùng đế tốc cấp ngũ đại đẳng cấp. Tông tốc cấp minh văn xuất hiện ngự không tốc độ, có thể mạnh hơn huyết tông người, vương tốc cấp minh văn thì có thể mạnh hơn huyết vương người. Cứ thế mà suy ra, nếu như là đế tốc cấp phi hành minh văn, thì có thể mạnh hơn huyết đế người. Mà cho dù cấp thấp nhất tông tốc cấp minh văn, cũng phải cần tứ cấp khí đỉnh sư mới có thể nắm giữ, mặc dù là nàng cái này luyện khí thiên tài, mãi đến hiện tại, cũng căn bản là không có cách lĩnh ngộ, mà giờ khắc này, cái này Dịch Thu vậy mà làm được. Vừa lúc đó, Sở Mị cũng đi vào gian phòng, nói, tiểu tử thối, ngươi đã ở trong phòng, làm sao liền cũng không nói lời nào. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Lạc Ngưng ngăn lại, Lạc Ngưng hướng về nàng lắc đầu, tỏ ý nàng chớ có lên tiếng. Lấy Lạc Ngưng nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra, Dịch Thu đang thời khắc mấu chốt, lực chú ý không thể có chút nào phân chia, bằng không rất có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, tất cả vẫn được làm lại từ đầu, nàng mạnh mẽ xông vào, cũng đã rất lỗ mãng, hôm nay làm sao có thể để Sở Mị tiếp tục làm phiền Dịch Thu. Sở Phó Tông Chủ, chúng ta đi ra ngoài đi. Lạc Ngưng không nói lời gì, đem Sở Mị kéo ra gian phòng, đồng thời đem cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Sở Mị vẻ mặt không giải thích được hỏi, Lạc tiểu thư, tiểu tử này như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta cần răn dạy hắn một phen, ngươi vì sao ngăn ta ư? Lạc Ngưng lắc đầu, trên mặt đều là hối hận nét mặt, nói, chuyện này không trách Tào công tử, là ta quá mức lỗ mãng, suýt nữa phá hoại Tào công tử đại sự, nếu như vì vậy, Tào công tử chưa thành công, ta lỗi có thể to lắm. Sở Mị nghe nói như thế, còn lại là không hiểu ra sao, nàng không hiểu luyện khí, tự nhiên không biết Dịch Thu hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Ở nơi này cùng đi, nói vậy Tào công tử chẳng mấy chốc sẽ thành công. Lạc Ngưng trong đôi mắt, thần thái sáng láng, âm ỉ có chút chờ mong. Nếu như Dịch Thu thành công nói, chẳng khác nào một người 20 tuổi tứ cấp khí đỉnh sư đột nhiên xuất hiện. Cái này không gần như chỉ ở Từ Châu, thậm chí tại Huyết Đỉnh Đại Lục, đều là một cái rung động toàn bộ Huyết Đỉnh giới kỳ tích. Thiên tài như vậy, nàng có thể nào bỏ qua? Lúc này Lạc Ngưng muốn đem Dịch Thu biến thành của mình tâm tư, kiên cố hơn định. Liên Lạc Ngưng hai nữ rời khỏi không lâu sau, Dịch Thu rốt cục đem sau cùng một khoản vẽ bề ngoài hoàn thành, một cái có thiểm lôi cùng ngự phong hai phi hành minh văn phi hành pháp khí cũng theo đó sinh ra. Không sai, có bản tôn truyền thụ cho ngươi ngự phong minh văn cùng này lôi minh dực bản thân liền mang theo thiểm lôi minh văn, này dực tốc độ, tuy là không đạt được huyết vương cảnh, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm vui vẻ, không kịp chờ đợi đem lôi minh dực khoác lên người, huyết khí rót vào, siêu một tiếng, Dịch Thu thân ảnh nhất thời như là ly huyền mũi tên vậy, phá cửa ra, gào thét xông vào chân trời, tốc độ cực nhanh, như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy liền xông vào cao trăm trượng giữa không trung. Thấy như vậy một màn, đứng ở giữa sân hai nữ, đồng thời kinh hãi. Thật nhanh ngự không tốc độ. Sở Mị chân mày cao lại, thất thanh nói ra. Xem ra quả nhiên thành công. Lạc Ngưng hơi giật mình, nội tâm càng là không hiểu kinh hỉ, tìm kiếm lâu như vậy, nàng rốt cuộc tìm được một cái thiên tài chân chính. Cùng người này so với, Huyết Đỉnh Liên Minh những thứ kia thiên kiêu, cũng biến được bình thường không gì sánh được, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Điều khiển cải tiến sau lôi minh dực, bọc một vòng lớn sau, Dịch Thu mới vẻ mặt thỏa mãn đi vòng vèo mà quay về. Không thể không nói, có cái này lôi minh dực sau, kế tiếp phong sơn thí luyện, hắn liền nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, mặc dù gặp cái gì cường địch, hắn cũng có thể bình yên bỏ chạy. Thu hồi lôi minh dực, Dịch Thu đồng bền rơi xuống đất, hướng về Lạc Ngưng cùng Sở Mị chắp tay thi lễ, hay này nói, Lạc cô nương, Sở phó tông chủ, ban nãy ta đúng là tuyên khắc minh văn thời khắc mấu chốt, cho nên mới mất lễ phép, mong rằng các ngươi không nên trách tội. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp nháy mắt, ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, Tào công tử không cần đa lễ, ban nãy cũng là ta quá mức đường đột, suýt nữa hỏng mất Tào công tử đại sự, cũng may Tào công tử cuối cùng vẫn thành công. Nếu như đoán không tệ, Tào công tử hiện tại đã là tứ cấp khí đỉnh sư đi. Tứ cấp khí đỉnh sư? Nghe nói như thế, cho dù đối luyện khí rốt đặc cán Mai Sở Mị, cũng không khỏi giật mình không gì sánh được, phải biết rằng, toàn bộ Xích Thiên Tông bên trong, cũng bất quá mới có 2-3 cái tứ cấp khí đỉnh sư mà thôi, mà mấy người này không có chỗ nào mà không phải là 5-6 chục tuổi người, mà Dịch Thu bất quá mới 20 tuổi, vậy mà trở thành tứ cấp khí đỉnh sư, đây cũng quá kinh khủng đi. Nếu Lạc Ngưng đã nhìn ra, Dịch Thu đương nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói, coi là vậy đi, ta cũng là vừa mới nắm giữ phi hành minh văn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xem như là tứ cấp khí đỉnh sư mà thôi. Lạc Ngưng cười nói, Tào công tử cũng không tất khiêm tốn, lấy ngươi niên kỷ, có thể trở thành tam cấp khí đỉnh sư người ít có, càng không cần phải nói là tứ cấp khí đỉnh sư, tại luyện khí thiên phú tạo nghệ phía trên, ngươi thế nhưng so với ta cái này luyện khí thiên tài, mạnh hơn quá nhiều. Dịch Thu cười khổ xuống, cũng không phải biết nên trả lời như thế nào, con được nói sang chuyện khác, Lạc cô nương tới nơi này tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Ngưng cũng là ngay thẳng tính cách, vì vậy nói ngay vào điểm chính, ta tới nơi này là muốn mời Tào công tử chúng ta Lạc gia, làm chúng ta Lạc gia khách khanh trưởng lão. Dịch Thu cau mày nói, này e sợ không được đi, ta là Xích Thiên Tông nội tông đệ tử, làm sao có thể lại khác thế lực. Sở Mị liếc Dịch Thu một cái, nói, thực sự là ngu ngốc, Lạc gia chính là Huyết Đỉnh thế gia, mà Xích Thiên Tông chính là võ học tông phái, trong lúc này cũng không có bất kỳ xung đột, cho dù ngươi là Xích Thiên Tông nội tông đệ tử, vẫn có thể Lạc gia trở thành Lạc gia dưới cờ Huyết Đỉnh sư. Lạc Ngưng cười nói, đúng là, mặc dù Tào công tử trở thành chúng ta Lạc gia Huyết Đỉnh sư, cũng có thể ở lại Xích Thiên Tông tiếp tục tu hành, hơn nữa chúng ta Lạc gia mỗi tháng còn có thể cho Tào công tử đại lượng tài nguyên, trợ giúp Tào công tử tu luyện, cũng sẽ cho Tào công tử tại Từ Châu công hội an bài một cái rất cao chức vị, như thế nào đây? Tào công tử có thể hay không động tâm? Không thể không nói, Lạc Ngưng đưa ra đãi ngộ, đổi lại là bất luận kẻ nào e sợ cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao có thể trở thành là Từ Châu công hội cao tầng, đối tuyệt đại đa số huyết đỉnh sư mà nói, đều là có thể gặp không thể cầu chuyện tốt, càng không cần phải nói còn có phong phú tài nguyên có thể cầm. Bất quá Dịch Thu cũng là không có đáp ứng, do dự một chút, lập tức hỏi, Lạc cô nương, ngươi vì sao đối đãi ta tốt như vậy? Lạc Ngưng cười khẽ thoáng cái, nói, tiểu nữ tự nhiên là nhìn chúng Tào công tử thiên phú, lý do này đầy đủ đi. Dịch Thu nói, có lẽ e sợ để Lạc cô nương thất vọng, ta không muốn huyết đỉnh liên minh. Dịch Thu nói, để Lạc Ngưng nụ cười trên mặt biến mất, nàng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ tự tuyệt. Chương 377, báo danh. Vì sao? Lẽ nào ta cho ngươi đãi ngộ còn không đầy đủ? Lạc Ngưng không cam lòng nói ra. Không phải, chuyện này cùng Lạc cô nương không liên quan, thật không dám đầu giếm, coi như Lạc cô nương cho ta cho dù tốt đãi ngộ, chỉ sợ ta cũng sẽ không lại vào huyết đỉnh công hội. Dịch Thu lắc đầu trả lời. Câu thường nói hảo mã bất cật hồi đầu thảo, ý là, kẻ có năng lực, tài giỏi không nên luyến tiếc cái gì đã qua đi, hoặc không cần lưu luyến cái đã mất. Ngày đó Từ Châu công hội bởi vì kiêng kỵ Hiên Viên hoàng tộc, cũng đã đưa hắn theo huyết đỉnh liên minh trong đó đá ra qua một lần, cho nên hôm nay cho dù Lạc Ngưng cho hắn cho dù tốt đãi ngộ, hắn cũng sẽ không lại đến lần thứ hai. Còn như Lạc gia thân là huyết đỉnh liên minh năm thế gia lớn một trong, Lạc gia tự nhiên cũng liền đại biểu huyết đỉnh liên minh, vì vậy Dịch Thu đồng dạng không thế. Lạc Ngưng thất vọng nói, lẽ nào Tào công tử ngay cả một lý do đều không định cho ta sao? Thấy Lạc Ngưng như vậy thất lạc nét mặt, Dịch Thu nhưng thật ra có chút không đành lòng, thở dài nói, Lạc cô nương, có một số việc ngươi không rõ, hơn nữa ta cũng không còn biện pháp nói cho ngươi, cho nên mong rằng ngươi chớ có trách ta, đương nhiên cho dù ta không Lạc gia, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Nếu như ngươi sau đó có chuyện gì cần ta hỗ trợ nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe nói như thế, Lạc Ngưng biểu hiện trên mặt chuyển biến tốt đẹp nhiều, đôi mắt đẹp trong đó lướt qua vẻ khác thường hào quang, hé miệng cười nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta nếu như cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng không cho cự tuyệt nha. Dịch Thu gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên không có cự tuyệt. Người khác có lẽ làm không được, thế nhưng lấy ngươi thiên phú khẳng định có thể. Mặc dù không có thành công để Dịch Thu lạc ra, thế nhưng Lạc Ngưng nhưng cũng lấy được Dịch Thu hứa hẹn, vì vậy nàng hôm nay tới đây, ngược lại cũng coi là thành công, vì vậy nội tâm của nàng cũng là hết sức cao hứng, theo trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài chuyển cho Dịch Thu. Tào công tử, đây là ta thân phận ngọc bài, nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ nói, đại khái cầm này ngọc bài đến Lạc gia tìm ta, ta còn có chút chuyện quan trọng, liền không ở nơi này dây dưa Tào công tử, sở phó tông chủ, tiểu nữ cáo tử. Lạc Ngưng cười nói xong, liền đằng không bay lên, bay đi. Người tên ngu ngốc này, tốt như vậy sự tình, người khác ước ao không đến, vì sao ngươi muốn cự tuyệt? Thấy Lạc Ngưng rời đi thân ảnh, Sở Mị xoay người lại, phong tình vạn trùng liếc Dịch Thu một cái, tức giận khiển trách. Sở tỷ, ta không Lạc gia, đương nhiên là có ta lý do. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, nói, đúng Sở tỷ, ta vừa lúc có một việc, muốn nhờ ngươi. Theo ta còn khách khí làm gì, nói đi chuyện gì? Sở Mị từ tốn nói. Dịch Thu nói ngay vào điểm chính, ta muốn tham gia một tuần sau phong sơn thí luyện. Ngươi phải tham gia phong sơn thí luyện. Sở Mị cả kinh, lập tức ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi cũng đã biết phong sơn thí luyện là địa phương nào không? Chỗ ấy trình độ nguy hiểm, vượt xa ngươi tưởng tượng, chớ nói ngươi một cái vừa mới bước vào huyết tông võ giả, chính là huyết tông 8 cựu trọng võ giả, chết ở chỗ ấy cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Dịch Thu gật gật đầu nói, ta biết, bất quá ta tâm ý đã quyết, cho nên mong rằng Sở tỷ thành toàn, giúp ta tại phong sơn thí luyện trong đó báo danh ra chữ. Sở Mị thở dài nói, ngươi quả thật muốn đi. Đúng. Dịch Thu mặt lộ vẻ kiên định. Hổ Tôn nói cho hắn biết, phong sơn thí luyện tuy là nguy hiểm, nhưng là huyết tông võ giả trở nên mạnh mẽ cơ hội, chỗ ấy không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, tiên thảo thần khí, còn có rất nhiều thái cổ cường giả lưu ở dưới truyền thừa mạnh mẽ. Chỉ cần có thể lấy được bất luận cái gì mà một cái thái cổ cường giả lưu lại truyền thừa, đều có thể thực lực đại tăng, thậm chí có nhiều truyền thừa có thể để cho võ giả một bước tận trời, theo bình thường thân, trực tiếp trở thành chói mắt thiên tiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi lần phong sơn thí luyện đều có thể đưa tới huyết mạch đại lục vô số thiên tài tranh nhau tham gia. Thậm chí ngay cả Hiên Viên Thái tử cùng Huyền Tông Thánh nữ loại này tuyệt đỉnh thiên tài cũng sẽ không may mắn tránh khỏi. Dù sao có năng lực trở nên mạnh mẽ cơ hội, ai nguyện ý đơn giản vứt bỏ? Đương nhiên đi tìm truyền thừa cũng chỉ là Dịch Thu một cái con mắt thôi, hắn còn có cái khác xem, đó chính là đi gặp tiên tử lão bà. Mang theo tiên tử lão bà đi tìm bảo, trên đời còn có so với cái này thoải mái hơn điều thú vị tình sao? Cho nên nói, lần này Phong Sơn thí luyện, hắn nói cái gì cũng phải tham gia, mà đây cũng chính là hắn đi tới Xích Thiên Tông cuối cùng xem. Sở Mị thấy Dịch Thu tâm ý đã quyết, biết khuyên nữa cũng vô dụng, gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đã không sợ chết, ta đã giúp ngươi báo danh, bất quá nếu là ngươi chết ở phong sơn thí luyện trong đó, có thể cũng đừng trách ta. Dịch Thu gật đầu nói, cái này tự nhiên. Sở Mị gật đầu, nói, ta sau khi trở về đi ngay thay ngươi báo danh, một tuần sau, ta sẽ gọi Hạng Thiếu Nhiên mang ngươi tới. Dịch Thu nhớ tới cái kia thần thần bí bí đại sư huynh, không khỏi sững sờ, nói, lẽ nào đại sư huynh cũng sẽ tham gia? Sở Mị nói, đương nhiên, thất các cấp cao nhất đệ tử đều có thể tham gia, hắn thân là chúng ta Vọng Nguyệt các cấp cao nhất đệ tử, há có thể không đi. Dịch Thu nghĩ cũng phải, cơ hội như thế, bất luận kẻ nào đều có thể bỏ qua, huống chi là Hạng Thiếu Nhiên loại thiên tài này, gật gật đầu nói, đa tạ Sở tỷ. Sở Mị nói, không cần, đây vốn chính là ngươi quyền lợi, mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, qua mấy ngày nay, nhưng là không còn có chút thanh nhàn thời gian, đúng ta còn có một việc kém chút quên nói cho ngươi. Dịch Thu hỏi, chuyện gì? Sở Mị hừ nhẹ một tiếng, khí sắc có chút từng đỏ, dường như muốn nói sự tình, liền nàng cảm thấy một chút xấu hổ mở miệng, thế nhưng do dự một chút sau, nàng vẫn là mở miệng nói, trước hai ngày, Thông Mạch Sơn phía trên sự tình, ngươi này tiểu bại hoại, hành động cũng quá ác một chút, làm sao đem Tần Phong trô đó cho. Nói đến đây, Sở Mị vô luận như thế nào cũng nói không được, một đôi mắt phượng, mang theo vài phần trách cứ nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ họ Tần tìm ngươi? Sở Mị hừ nói, nào chỉ là tìm ta, Tần Phó Tông Chủ trực tiếp tìm được Tông Chủ chỗ ấy, nếu không phải Tinh Vũ nha đầu kia đứng ra đem việc này dẹp loạn, họ Tần sao từ bỏ ý đồ. Nghe nói như thế, Dịch Thu âm thầm chắt lưỡi, này hai ngày hắn quang vội vàng cải tạo Lôi Minh Dực, cũng là không nghĩ tới bởi vì hắn sự tình, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này vẻ mặt thấy này nói, xin lỗi, ta cho Sở tỷ thêm phiền toái. Hừ, ta đã nói với ngươi những thứ này, không phải sợ ngươi cho ta thêm phiền toái, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, sau đó mọi việc phải khiêm tốn một ít, câu thường nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, thế nhưng lão như vậy tạo cường địch nói, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, đặc biệt đến Phong Sơn cổ vực, càng là nguy hiểm nặng nề, sơ ý một chút lại có thể vạn kiếp bất phục. Dịch Thu thấp giọng trả lời, minh bạch. Sở Mị gật đầu, lập tức không nói gì nữa, xoay người xuất viện tử. Sở Mị rời đi sau, Dịch Thu đứng ở trong sân, ánh mắt nhìn phía chân trời, trong mắt đều là chờ mong. Phong Sơn thí luyện, không biết ta Dịch Thu có thể gặp được đến thế nào kỳ ngộ đây. Tiếp đó, là Phong Sơn thí luyện, một quyển này, vai chính sẽ thành rất mạnh. Chương 378, Phong Sơn cổ vực. 7 ngày sau đó, Xích Thiên Tông Phong Sơn trên đài, mấy trăm trong đó tông đệ tử tụ tập ở đây, chờ Phong Sơn thí luyện vực môn mở. Nhìn Phong Sơn giữa đài, một đạo cao tới trăm trượng cửa đá, Dịch Thu hướng về một bên Hạng Thiếu Nhiên hỏi, Hạng sư huynh, đây chính là đi thông Phong Sơn cổ vực vực môn. Hạng Thiếu Nhiên gật đầu, nói, không sai, đây chính là chúng ta Xích Thiên Tông vực môn, tiếp qua một canh giờ, vực môn sẽ xuất hiện, đến lúc đó thông qua vực môn, chúng ta liền có thể đi vào Phong Sơn cổ vực, bất quá này vực môn là lập tức truyền tống, cho nên sau khi đi vào, sư đệ cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc. Dịch Thu nhíu mày, nói, thế nhưng cứ như vậy, chúng ta sau khi đi vào, làm sao đi ra? Hạng Thiếu Nhiên cười nói, cái này ngươi không cần quan tâm, một hồi đi vào trước đó, trưởng lão hội phát cho mỗi một người một cái khiên dẫn phủ, đợi một năm sau, cổ vực đóng thời điểm, chỉ cần bóp nát khiên dẫn phủ vô luận ngươi ở đây cổ vực bất kỳ địa phương nào, đều có thể trực tiếp đưa ngươi truyền tống về nơi này. Một năm. Lẽ nào Phong Sơn thí luyện, muốn tiến hành dòng dã một năm? Dịch Thu nghe đến đó, có chút ngạc nhiên nói. Đúng vậy, lẽ nào sư đệ không biết? Ừ, ta lần đầu tiên tham gia, đương nhiên không biết này Phong Sơn thí luyện sự tình. Hạng Thiếu Nhiên cười khổ nói, sư đệ ngươi lòng can đảm quá lớn điểm đi, cái gì cũng không biết, liền có dũng khí tham gia Phong Sơn thí luyện, ngươi cũng đã biết này Phong Sơn thí luyện, cái gì nguy hiểm, chớ nói những yêu thú kia, chính là đến từ huyết mạch đại lục võ giả, cũng đều là giết người không thấy máu ác ma, lấy ngươi tu vi, sợ là rất khó theo Phong Sơn thí luyện trong đó sống sót. Dịch Thu cười cười, cũng là không có chút nào lo lắng, nói, vậy cũng chưa chắc, một năm sau, nói không định sư đệ ta chẳng những không chết, ngược lại thì lấy được cái gì truyền thừa đây. Hạng Thiếu Nhiên cười hắc hắc nói, sư đệ, chớ trách ta nói thẳng, Phong Sơn cổ vực mặc dù có truyền thừa vô số, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, có thể có được truyền thừa người, cũng là lác đác không có mấy, hơn nữa từng cái truyền thừa xuất hiện, không khỏi là trải qua tàn khốc tranh đấu, chớ nói sư đệ có hay không vận may kia, chỉ có, bằng ngươi tu vi, cũng rất khó cướp được, ta nếu là ngươi, sau khi đi vào, giấu ở một cái địa phương nào đó, an tâm tu luyện, sát sát yêu thú, lộng một ít yêu. Thú huyết tinh mới là đứng đắn, vạn không thể mơ tưởng xa vời, bỏ mạng. Tuy là Dịch Thu thiên phú, để Hạng Thiếu Nhiên cảm thấy giật mình, thế nhưng dù sao Dịch Thu tu vi quá thấp, mà Phong Sơn cổ vực trong kia nhiều đối thủ, cũng đều không phải Tần Phong loại này mặt hàng có thể so với, vì vậy Hạng Thiếu Nhiên mới nói ra lời như vậy tới. Dịch Thu cũng biết Hạng Thiếu Nhiên là muốn tốt cho mình, cho nên cũng không có bởi vì bị hắn coi thường mà tức giận, cười nhạt cười, nói, sư huynh yên tâm chính là, ta sẽ an an toàn toàn trở về. Hạng Thiếu Nhiên mạnh mẽ gật đầu, nói, đúng, ngươi có thể về được. Đại sư huynh vẫn hy vọng ngươi nói cho ta biết liên quan tới Sở Phó Tông Chủ trên thân bí mật chứ. Dịch Thu sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, này hạng thiếu niên trong miệng chỉ bí mật là cái gì, cười khổ một tiếng, nói, yên tâm, ta nếu sống sót trở về, khẳng định nói cho ngươi biết Sở Phó Tông Chủ bình thường đâm thủng ngực y lý là màu gì, bất quá ta cũng muốn biết, đại sư huynh vì sao đối chuyện này, tốt như vậy kỳ đây. Hạng thiếu niên chê cười nói, chuyện này nói ra có chút mất mặt, chờ ngươi sau khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Dịch Thu nhuẩn miệng cười, tốt chúng ta một lời là định. Nói chuyện phiếm trong đó, thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ qua trong nháy mắt, liền mọi người cùng hơi không kiên nhẫn thời điểm. Đống nhiên giữa, ban đầu quang đãng chân trời trong nháy mắt biến được tối mờ, mọi người trên đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo đông nghịt mây đen, làm như có mưa xối xả bùng xuống. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe xoẹt một tiếng, chỉ thấy cửa đá kia hư không, đúng là vỡ ra một cái khe hở, mà khe hở kia càng mở càng lớn, sau cùng chiếm giữ toàn bộ cửa đá, trận trận cuồng phong, không ngừng theo không gian liệt phùng thổi ra. Này cái gọi là vực môn lại chính là một cái không gian vết nứt. Không sai, vực môn thật chính là một đạo đi thông phong sơn cổ vực không gian liệt phùng, bất quá sư đệ yên tâm, cái không gian này vết nứt cực lao cố, sẽ không giống cổ vực hắn không gian liệt phùng như vậy, dễ dàng đổ, cho nên tuyệt đối an toàn. Dịch Thu gật đầu, đúng lúc này, một vị lao phụ đột nhiên xuất hiện tại cửa đá bên cạnh, đứng ở chỗ cao, nhìn xuống phong sơn trên đài mọi người nói, vực môn mở, toàn bộ tham gia phong sơn thí luyện đệ tử, lĩnh khiên dẫn phù sau, liền tiến vào vực môn đi, nhớ kỹ một năm sau hôm nay, vực môn sẽ lại lần nữa mở ra, đừng có bỏ qua giờ, không còn cách nào đi ra. Phải. Mọi người cùng kêu lên đáp lại một tiếng sau, liền bắt đầu không kịp chờ đợi lần lượt chui vào vực môn trong đó, bất quá trước khi tiến vào, bọn hắn cũng đều không có quên theo lão phụ kia trong tay người lĩnh một khối khiên dẫn phù, nếu như quên lĩnh khiên dẫn phù, vậy coi như là bị thương thúc dục đạn. Sư đệ, sư huynh ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Vỗ vô Dịch Thu bả vai, hạng sư huynh thật sâu xem Dịch Thu một cái, liền cũng chui vào vực môn. Dịch Thu cười cười, cũng đi ra phía trước, theo lão phụ kia trong tay người tiếp nhận một khối vàng ấu ngọc bài, phía trên có khắc nhiều không hiểu minh văn, xem ra giống như là không gian minh văn. Không gian minh văn chỉ có cấp 5 khí đỉnh sư mới có thể nắm giữ, vì vậy Dịch Thu cũng xem không hiểu. Dịch Thu ở phía trên nhìn quét một cái, liền đem vàng ấu ngọc bài thu vào không gian giới chỉ trong đó, lập tức liền bước chậm hướng về kia vực môn đi, bất quá liền hắn sắp bước vào vực môn thời khắc, cũng là phát hiện một đạo băng lãnh ánh mắt hướng hắn phóng tới, Dịch Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện này ánh mắt chủ nhân không là người khác, đúng là Tề Hồng. Dịch Thu châm biếm thoáng cái, tuy là lúc này mình không phải là này Tề Hồng đối thủ, thế nhưng đại sư huynh lại nói, này vực môn là lập tức truyền tống, bản thân vận khí là có nhiều kém, sẽ cùng hắn truyền tống đến cùng nơi đây. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng không có lại đi để ý tới Tề Hồng ánh mắt, nhấc chân đi vào vực môn trong đó, trong sát na, Dịch Thu liền cảm giác được một trận chói mắt ánh nắng phong tới, làm cho được Dịch Thu hai mắt nhắm nghiền, tùy theo một trận thiên toàn địa chuyển, phảng phất ngồi ở vân tiêu phi xa một dạng, không biết qua bao lâu, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Khi mở mắt ra sau, Dịch Thu dĩ nhiên thân ở một mảnh mênh mông vô bờ phía trên vùng bình nguyên. Cảm thụ được bốn phía nồng nặc không gì sánh được nguyên thủy tinh khí, Dịch Thu trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đây chính là phong sơn cổ vực, trừ linh khí nồng nặc ở ngoài, thoạt nhìn dường như cùng thế giới bên ngoài cũng không có cái gì khác biệt. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, theo tiếng nhìn lại, liền gặp được cách đó không xa một cái đại xà cùng một lớn con ếch tại đó giằng co, hai người hình thể cũng giống như núi nhỏ cỡ, mà liền chúng nó trên đầu đống nhiên có một con thân đạt mười mấy trượng chim hoàng oanh xoay quanh, hiển nhiên là chờ được phía dưới một xà một con ít tàn sát lẫn nhau, sau đó nó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Định mệnh. Ba con thất cấp tông phẩm yêu thú. Chương 379, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhìn thấy ba con hình thể to lớn yêu thú tại đó rằng co lẫn nhau, Dịch Thu trong lòng có thể nói giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng, chớ nói tông phẩm thất cấp yêu thú, chính là tông phẩm yêu thú, tại Xích Thiên Tông phụ cận đều hết sức hiếm thấy, nhưng mà hắn vừa xong này phong sơn cổ vực, liền thoáng cái gặp ba con tông phẩm thất cấp yêu thú, có thể thấy được này phong sơn cổ vực thật là yêu thú hoành hành, phỏng chừng ở chỗ này gặp tông phẩm cựu cấp yêu thú cũng đều không hiếm lạ. Tuy là Dịch Thu rất muốn này ba con thất cấp yêu thú huyết tinh, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết, lấy hắn lúc này thực lực, chớ nói ba con, chính là trong một đều có thể đơn giản đưa hắn nghiền chết, cho nên hắn tự nhiên không có khiêu khích này ba con yêu thú ý tưởng. Hồ Tôn, nói vậy ngươi cũng đã tới này phong sơn cổ vực đi, ngươi cũng đã biết chiến đế bia tại đó. Ngươi mới vừa vào đi lên đi nơi nào tìm chiến đế bia, chiến đế bia. Ít nhất, cũng phải 2-3 tháng sau mới phải xuất hiện. 2-3 tháng, còn có lâu như vậy mới có thể nhìn thấy tiên tử lão bà. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng hơi có chút buồn bực, bất quá nghĩ lại, phong sơn thí luyện có thời gian 1 năm, hắn vẫn có thời gian rất lâu cùng tiên tử lão bà cùng một chỗ. Ta đây kế tiếp này 1-2 tháng, nên làm những gì đây? Hừ hừ, đương nhiên tìm kiếm phong sơn cổ tích, chỉ có cổ tích trong mới có truyền thừa, ngươi tới này xem, không phải là cái này sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, chính xác, ta đây đi ngay tìm cổ tích. Dịch Thu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mặt cụ mang ở trên mặt, ngăn trở dung mạo, hắn làm như thế, tự nhiên là phòng ngừa người khác nhận ra hắn, dù sao hắn bây giờ là hiên viên hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, mà tham gia phong sơn cổ vực hiên viên hoàng tộc cùng bọn họ nhanh vuốt rất nhiều, một khi bị bọn họ nhận ra mình, khả năng liền không tốt. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền, đạo lý này Dịch Thu vẫn là hiểu. Đeo lên mặt nạ sau, Dịch Thu liền thần tốc hướng về bình nguyên lao đi. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu chính là chẳng có xem tìm kiếm, trên đường đi, chẳng những gặp không ít yêu thú, hơn nữa còn hiểu biết nhiều võ giả là tranh đoạt một ít thiên tài địa bảo, mà tàn sát lẫn nhau chẳng diện, thậm chí có nhiều không phải thiên tài địa bảo, cho dù là một gốc cây linh thảo, có lẽ một thanh kiếm gậy, đều đủ để đưa tới một trận huyết án, làm cho được Dịch Thu đối phong sơn cổ vực tàn khốc, có nhiều hơn nhận thức. Ở chỗ này, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, thậm chí cho dù cùng tông sư huynh đệ, đều có thể là một món bảo vật ở sau lưng chọc ngươi một đao, cho nên phong sơn cổ vực trong đó, ngươi chẳng những phải phòng bị khắp nơi hoành hành yêu thú, càng phải phòng bị tùy thời xuất hiện ở bên cạnh võ giả. Cũng may Dịch Thu để hổ tôn ẩn giấu hắn khí tức, vì vậy không người có khả năng nhìn ra trên người hắn tu vi, hơn nữa hắn đeo mặt nạ, càng lộ vẻ thần bí, vì vậy đa số người nhìn thấy hắn đều áp dụng tôn kính mà không thể gần gũi thái độ, không dám đơn giản trêu chọc hắn. Đương nhiên Dịch Thu chưa từng có cùng người động thủ qua, cho dù trên đường thấy cái gì vô giá thiên tài địa bảo, chỉ cần là đối với hắn vô dụng vật, hắn liền nhìn cũng không nhìn một cái, bởi vì hắn biết nói không chính xác tại thiên tài địa bảo phía sau ẩn nút bao lớn sát khí. Lấy Dịch Thu tu vi, tại phong sơn cổ vực trong đó, có khả năng giết chết người khác, vừa nắm một bó to, cho nên hắn không thể không cẩn thận hành sự. Vì vậy liền như vậy con ruồi không đầu tìm kiếm hai ngày sau, Dịch Thu cũng không có tìm được một chỗ phong sơn cổ tích, bất quá hắn cũng không có nản lòng, qua nhiều năm như vậy, bị tìm được phong sơn cổ tích lác đác không có mấy, hắn nếu như thoáng cái tìm được, phong sơn cổ tích truyền thừa còn có cái gì thần bí đang nói, phòng trưng đã sớm để cho người ta cướp sạch, chỗ nào còn có thể đến lượt hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu kiên định lòng tin tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, hắn bất chi bất giác đi tới mỗ mảnh nhỏ đầm lầy trong đó, đang định xuyên qua đầm lầy, hướng về phía trước một tòa núi lớn bước đi, đống nhiên giữa, chỉ nghe là tả hai tiếng, cũng là lưỡng đạo kình phong đánh tới. Dịch Thu vội vàng thi triển bạch hổ cấp thực, trong nháy mắt chân sau trăm trượng, lập tức liền gặp được lưỡng đạo hỏa diễm lợi tiến theo trước người hắn lướt qua, đánh vào trên tảng đá lớn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tảng đá lớn xuyên thấu. Dịch Thu chân mày cau lại, hướng về kia lợi tiến phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái ba cái trẻ tuổi võ giả, phân biệt xuất hiện ở bên cạnh không tới nghìn trượng chỗ, trong hai cá nhân tu vi, tại huyết tông tứ trọng, mà đầu một cái lục ý liễu nam tử thì đạt đến huyết tông ngũ trọng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, xem ra chính mình mặc dù không muốn tìm phiền toái, thế nhưng phiền toái nhưng chủ động tìm tới cửa. Dịch Thu hàn quang hiện lên trong mắt, mà không chút thay đổi nói, ba vị là ý gì? Trong một người tuổi còn trẻ võ giả nói, tiểu tử, ta không có chớ để ý nghĩ, đưa ngươi trên thân toàn bộ yêu thú huyết tinh cũng giao đi ra, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Dịch Thu cười nói, ta nếu không đây, tuy là lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa phải là huyết tông ngũ trọng đối thủ, thế nhưng hắn muốn toàn thân trở ra, ba người này vẫn là ngăn không được hắn, đương nhiên Dịch Thu cũng không muốn cứ như vậy đi, nếu như có thể mà nói, giết chết trong bọn họ một hai, cho bọn hắn một điểm thê thảm giáo huấn đó là tốt nhất. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta cũng sẽ không khách khí. Đây chính là Dịch Thu bây giờ muốn pháp. Cái kia trẻ tuổi võ giả cười lạnh nói, nếu không phải cho, mạng ngươi tiểu như cùng cây kia. Dịch Thu nói, ngươi liền xác định, các ngươi an định ta. Trẻ tuổi kia võ giả cười ha ha, tiểu tử, ngươi không cần trước mặt của ta sắp xếp, ngươi cho rằng ngươi che giấu hơi thở, mang theo mặt nạ, ta thì nhìn không ra ngươi tu vi sao. Ngươi bất quá là một cái huyết tông nhất trọng võ giả mà nói. Dịch Thu nội tâm dùng mình, có hổ tôn cường đại hồn lực tại, đối phương làm sao có thể nhìn ra hắn tu vi thật sự. Lúc này hư lạnh hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Trẻ tuổi võ giả chưa mở miệng, bên cạnh hắn một cái lục y liễu võ giả cũng là cười lạnh nói, tiểu tử, vị này phương sư huynh thức tỉnh huyết hồn, chính là cảm chi hình huyết hồn, mặc cho ngươi dùng thủ đoạn gì ẩn giấu tu vi, ở trước mặt hắn cũng đều sẽ bị một cái xem thấu, thế nào, ngươi là ngoan ngoãn chịu trói, hay là chuẩn bị để cho chúng ta tự mình xuất thủ? Dịch Thu ánh mắt hiện lên một nụ cười, nói, nếu mấy vị nhìn ra ta tu vi thật sự, ta cũng sẽ không tiếp tục giả bộ nữa, ta nguyện ý đem 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh toàn bộ giao cho chư vị, chẳng qua là phải ba vị qua đây lấy, bằng không khoảng cách xa như vậy, ta nếu như không cẩn thận đem yêu thú huyết tinh ném tới trong ao đầm khả năng liền không tốt. Nghe được Dịch Thu trong tay có ba cái yêu thú huyết tinh, ba người kia trẻ tuổi võ giả trong mắt đều là tuân ra vẻ tham lam, dẫn đầu trẻ tuổi võ giả xoa xoa tay trưởng cười nói, coi như ngươi thức thời, ngươi đứng ở nơi đó không nên cử động, chúng ta cái này đi qua lấy. Đang nói rơi xuống đất, ba người thân ảnh tại ao đầm phía trên lập loe xuống, trong nháy mắt tụ lại qua đây, xuất hiện tại Dịch Thu trước người. Mau đem yêu thú kia huyết tinh lấy ra đi. Hắc hắc, yêu thú huyết tinh, các ngươi có thể là lấy không được, nhưng thật ra tính mệnh phải lưu lại hai cái. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tùy theo eo bàn tay mở ra, một tiếng như sấm rền tiếng hô, nháy mắt truyền ra. Bạch hổ khiếu thiên. Chương 380, Nam Cương yêu nữ. Một tiếng hổ gầm, giống như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, trong nháy mắt nổ vang, như sấm rền to lớn, tại ba người trong thai vang vọng, trực tiếp đưa bọn họ chấn được đầu choáng váng. Kia tu vi đạt đến huyết tông ngũ trọng võ giả, hồn lực hơi mạnh, vì vậy chẳng qua là kinh ngạc thoáng cái, liền thức tỉnh qua đây, vô ý thức lui về phía sau ra thập bộ, né tránh Dịch Thu kế tiếp công kích, nhưng mà hai huyết tông tứ trọng võ giả sẽ không có vận khí tốt như vậy, bị Dịch Thu là tả hai kiếm, trực tiếp chém xuống đầu, tới chết cũng không biết phát sinh cái gì. Còn lại trẻ tuổi võ giả, nhìn trong nháy liền bị giết chết đồng bạn, tất nhiên là tức giận không gì sánh được, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Đang khi nói chuyện, trẻ tuổi kia võ giả liền dương cung cài tên hướng về Dịch Thu liếc qua đi, nhưng mà Dịch Thu sao cho hắn cơ hội này, lúc này cười lạnh một tiếng, thi triển thân pháp, thần tốc hướng về nơi xa lao đi, hắn biết, ban nãy bởi vì này mấy người sơ suất, mình mới thực hiện được, hôm nay cái kia huyết tông ngũ trọng võ giả có lòng cảnh giác, lực lượng lại mạnh hơn hắn ra quá nhiều, cho nên cùng gia hỏa này đánh nhau chết sống, cơ bản không có bao lớn phần thắng, vì vậy hắn đương nhiên phải nhanh đường chạy. Dịch Thu tốc độ rất nhanh, trong nháy liền lướt đi trăm trượng khoảng cách, giống như một nói tia chớp màu trắng vậy nơi xa lao đi, vẫn là trẻ tuổi kia võ giả tài bắn cung cao siêu, cũng căn bản là không có cách tỏa định Dịch Thu, con được căm giận đem cung tiễn thu hồi, đứng dậy hướng về Dịch Thu đuổi theo. Bất quá liền hắn mới vừa đuổi theo ra vài chục bước, liền nghe ong long một trận tiếng vang truyền đến, lập tức liền gặp được cách đó không xa một đạo mây mù màu đen, gào thét hướng hắn vọt tới, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, trong nháy liền xuất hiện ở đó trẻ tuổi võ giả phía trước. Trẻ tuổi kia võ giả tập trung nhìn vào, trong nháy mắt sợ ném hồn, chỉ thấy này đông nghịt vân vụ, dĩ nhiên là một đoàn màu đen phi trùng. Nương, lẽ nào gặp Nam Cương võ giả? Trẻ tuổi kia võ giả mặc dù không bỏ Dịch Thu, thế nhưng tự biết Nam Cương võ giả khó đối phó, vì vậy không dám ở lâu, lúc này xoay người chạy trốn. Liên trẻ tuổi võ giả chạy trốn khoảnh khắc, Trung Vân trong đó truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Trung Nguyên võ giả thật là không có dùng, liền chiến cũng không dám đánh một trận bỏ chạy, cũng không biết đại ca bọn họ vì sao kiêng kỵ như vậy Trung Nguyên người, bất quá cũng may chạy một cái phế vật, thế nhưng còn có một cái dê béo tại. 20 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh thuộc về ta. Một đạo nữ tử tiếng cười lạnh vang lên sau, Trung Vân lập tức gào thét hướng Dịch Thu đuổi theo. Dịch Thu tuy là người đang chạy trốn, thế nhưng hồn thức cũng là thủy chung nhìn chằm chằm phía sau, vì vậy đối chuyện sau lưng tình nhất thanh nhị sở, thấy Trung Vân buông tha trẻ tuổi võ giả, hướng về hắn đuổi theo, không khỏi thầm mắng một tiếng, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy, rất nhanh liền lao ra đầm lầy, hướng về sơn mạch đi. Nhưng mà Trung Vân dường như nhận định hắn một dạng, đi theo Dịch Thu phía sau cái mông, theo đuổi không bỏ, như là phụ cốt chi thư. Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, điều này làm cho Dịch Thu buồn bực không thôi. Liền Dịch Thu không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, hổ tôn thanh âm truyền đến, hừ hừ, bất quá là một cái huyết tông tứ trọng Nam Cương võ giả, tiểu tử ngốc ngươi chạy cái gì, quay đầu giết nàng không phải được sao. Dịch Thu nói, lời tuy như vậy, thế nhưng những côn trùng kia, hừ hừ, chẳng qua là một ít cấp thấp cổ trùng thôi, chớ quên ngươi bạch hổ tinh huyết, chuyên môn khắc chế loại này ta cổ, có cái gì đáng sợ. Dịch Thu nghĩ cũng phải, trên người hắn bạch hổ tinh huyết, bách độc bất xâm, tà trùng khó cản, hà tất chạy trốn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức đứng lại, quay đầu nhìn phía gào thét tới màu đen Trung Vân nói, các hạ vẫn định đuổi ta đuổi tới khi nào? Trung Vân bên trong truyền đến một trận khanh khách nữ tử tiếng cười, nói, tiểu tử thối, ai cho ngươi chạy không ngừng, ngươi nếu không phải chạy, ta sao lại đuổi? Bất quá như đã nói qua, tốc độ ngươi nhưng thật ra rất nhanh, thậm chí ngay cả ta Trung Vân cũng đuổi không kịp. Dịch Thu cười lạnh nói, cô nương gấp như vậy đuổi ta làm cái gì? Không có là thích tại hạ đi. Ngươi nói không tệ. Cô nương xác định thích ngươi, hơn nữa chẳng những thích ngươi người, vẫn thích ngươi trên thân yêu thú huyết tinh, đương nhiên ngươi tên tiểu tử hư hỏng này thân thể, cầm lại đút ta trùng môn cũng là một cái lựa chọn tốt. Trung Vân trong đó nữ tử đang nói mềm nhẹ, nghe thật là dễ nghe, thế nhưng nói tới, nhưng đều là ác độc không gì sánh được, khiến cho người phát lạnh. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, nói, cô nương khẩu khí thật là lớn, chỉ tiếc tại hạ huyết nhục có chút cứng rắn, ngươi những thứ này phá trùng tử sợ là không cắn nổi. Phi, tiểu tử thối, thật sẽ nói mạnh miệng. Ta đây nhiều trùng đều là răng cứng răng bằng sắt, chớ nói ngươi còn con này thân thể, chính là thiết thạch, đều có thể bị ta trùng tử trong nháy mắt ăn sạch trơn. Trung Vân trong nữ tử đối Dịch Thu nói có chút xem thường. Phải không? Vậy ngươi đi thử một chút tốt nhìn một chút chúng nó có thể ăn được hay không động. Tự tìm cái chết. Trung môn cho ta cắn chết hắn. Trung Vân trong nữ tử ra lệnh một tiếng, đông nghịt Trung Vân phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu cuốn tới. Dịch Thu cũng là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đợi Trung Vân vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, Dịch Thu thì cắn chót lưỡi. Bạch hổ tinh huyết trong nháy mắt tuôn ra, lập tức Dịch Thu trực tiếp từ miệng trong phun ra một đạo máu tươi, bắn về phía Trung Vân. Ầm. Máu tươi nổ lên, bạch hổ tinh huyết trong nháy mắt tràn ngập ra, đông nghịt Trung Vân như là nhìn thấy thiên địch một dạng, phần phật thoáng cái tản ra, lộ ra một cái khe hở, theo khe hở kia trong đó có thể rõ ràng thấy, một người mặc da thú váy ngắn, vóc người nóng bỏng mạo mỹ nữ tử, liền phiêu phù ở Trung Vân trung ương. Lúc này, này mạo mỹ nữ tử vẻ mặt khiếp sợ nét mặt, thất thanh nói, điều này sao có thể? Dòng máu của ngươi tại sao có thể xua tan ta Trung Vân? Hắc hắc, ta đã nói qua, ngươi trùng tử đối với ta vô dụng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh bùng lên, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong sát na vọt tới mạo mỹ nữ tử phía trước. Mạo mỹ nữ tử mặc dù là huyết tông tứ trọng tu vi, thế nhưng chỉ tu cổ thuật, thường ngày chỉ ỷ vào những con trùng này đối địch, căn bản sẽ không sát người vật lộn, vì vậy ở đâu là Dịch Thu đối thủ, dễ dàng liền bị Dịch Thu rộng lớn bàn tay nắm cổ họng. Có thể nghĩ, chỉ cần Dịch Thu chưa dùng sức, cô gái này sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nàng kia mặt mày biến sắc, vội vàng lên tiếng nói, thiếu hiệp tha mạng. Dịch Thu ban đầu cũng không còn muốn giết nàng, bất quá tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, rên một tiếng nói, ngươi trước đem những con trùng này tản ra, bản thiếu gia xem bực dọc. Nàng kia không dám không nghe theo, như bạch ngọc bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chúng vân trong nháy mắt tứ tán bay vào chung quanh trong rừng rậm, ẩn nấp không thấy. Thiếu hiệp, cái này có thể buông đi. Buông ngươi ra có thể, bất quá ngươi đuổi ta đây bao lâu? Ít nhất cũng phải cho ta nhiều đền bù tổn thất phải không? Dịch Thu cười lạnh nói. Theo hắn, cái này hung ác nữ nhân khẳng định không ít giết người cướp của, cho nên trên thân tất nhất định không ít giành được yêu thú huyết tinh. Lúc này hắn vừa lúc đem các loại yêu thú huyết tinh toàn bộ giành được, thứ nhất coi như là chết thay tại đây trong tay nữ nhân những võ giả đó báo thù, thứ hai cũng coi như bồi thường mình một chút tổn thất tinh thần. Chương 381, Phong Sơn cổ tích tin tức. Bất quá Dịch Thu không nghĩ tới là, này nam cương nữ tử nhưng là đối với hắn nói sẽ sai ý, cười khúc khích, nói, công tử muốn bồi thường gì, là cái này sao? Vừa nói, nam cương nữ tử khỏe miệng hàm chứa cười quyến rũ, đúng là vừa dùng tay đưa nàng bên trái áo ra thú áo lót dưới đùi đi, trong nháy mắt lộ ra trắng lóa như tuyết nước ra, ngay cả mềm mại đầy đặn nửa vệt yếu mềm, ngực cũng triển lộ chắc chắn. Một màn này xuất hiện, cũng là để Dịch Thu bất ngờ, trong nháy mắt sửng sốt, mà liền Dịch Thu thất thần nháy mắt, nam cương nữ tử trong mắt lóe lên một lệnh ý, lập tức cong ngón búng ra, theo nàng trong tay áo, đột nhiên bay ra một đạo hồng quang, đụng vào Dịch Thu nơi ngực. Dịch Thu chợt cảm thấy ngực tê dần, túi đầu nhìn lại, đã thấy đến nơi ngực vậy mà nằm một cái nhất chỉ dài hơn con rết màu đỏ ngòm. Lúc này con rết màu đỏ ngòm cắn đứt Dịch Thu thân thể, nửa người cũng tiến vào Dịch Thu trong người đi. Nam cương nữ tử đắc ý tiếng cười truyền qua đây, hừ, đây chính là tam giai cổ trùng huyết nô công, đừng nói là ngươi, chính là huyết tông 7-8 trọng võ giả, bị nó chui vào cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày, gan ruột đứt đoạn mà chết. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy bản kia tới cũng đã gần phải chui vào Dịch Thu trong thân thể huyết nô công, cũng là nhanh như tia chớp theo Dịch Thu thân thể lui ra ngoài. Lập tức vô cùng hoảng sợ hướng về phía dưới bò lên. Dịch Thu cười nhạt, thủ đoạn bắt được huyết nô công, trực tiếp đem bóp nát. Điều này sao có thể, dòng máu của ngươi, thậm chí ngay cả tam giai cổ trùng đều có thể khắc chế. Nam cương nữ tử hoa dung thất sắc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả huyết nô công cũng không làm gì được Dịch Thu. Dịch Thu trong lòng căm tức dị thường, không có nghĩ tới cái này nhìn như mạo mỹ nữ tử, nhưng là như thế gian trá, vốn đang không muốn giết nàng, thế nhưng lúc này thoạt nhìn cũng không khỏi không lạt thủ tồi hoa. Đây là ngươi tự tìm chết, không oán ta được. Dịch Thu một tay nắm chặt, lực lượng cường đại, cơ hồ muốn đem nam cương nữ tử cổ cắt đứt. Nam cương nữ tử trái tim cự chiến, cách quang trả lời, thiếu hiệp đừng có giết ta, ta có lời muốn nói. Đã bị này nam cương nữ tử ám toán qua một lần, nếu không phải bạch hổ huyết mạch chuyên khắc những thứ này tà trùng, ban nay hắn khả năng đều đã không chết được có thể chết lại. Vì vậy chỗ nào chịu trở lên một lần khi, bàn tay lực lượng không giảm, trong miệng thì cười lạnh nói, làm sao? Còn muốn ám toán ta một lần? Thiếu hiệp, ngươi thả ta cho ngươi biết một cái phong sơn cổ tích chỗ. Phong Sơn cổ tích. Nghe nói như thế, Dịch Thu bàn tay vội vàng buông ra vài phần, mặc dù không có hoàn toàn buông ra, cũng không còn như đưa nàng giết chết, nói, lời này là thật. Nam cương nữ tử vội vàng lấy hơi, nói, thiên chân vạn sắc, trên người ta thì có một tấm bản đồ. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, tấm bản đồ kia ở nơi nào? Nam cương cô gái nói, ngươi như thế nắm ta làm sao cầm cho ngươi? Dịch Thu hừ nói, ta nếu thả ngươi, sợ ngươi lại cùng ta ra vẻ. Nam cương nữ tử ánh mắt u oán xem Dịch Thu một cái, tức giận nói, ta đánh cũng đánh không lại ngươi, chạy cũng không chạy nổi ngươi, trên thân lợi hại nhất cổ trùng cũng đúng ngươi vô hiệu, ta còn có thể đùa giỡn hoa chiêu gì? Dịch Thu nghĩ cũng phải, vung ra nam cương nữ tử, thản nhiên nói, đem địa đồ cầm lại đi. Nam cương nữ tử như chút được gánh nặng thở mạnh mấy cái, lập tức từ hông trong túi lấy ra một tấm bản đồ, vẻ mặt không tình nguyện chuyển cho Dịch Thu. Dạ, đây chính là bản đồ kia. Dịch Thu tiếp nhận địa đồ, mở ra nhìn lên, phát hiện này thật là một tấm bản đồ bảo tàng, địa đồ mặc dù không quá cẩn thận, thế nhưng toàn bộ cổ vực địa hình vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra, mà liền chính giữa địa đồ chỗ, đồng nhiên có một đặc biệt dấu hiệu, đồng thời tại dấu hiệu phía dưới, viết một hàng chữ nhỏ, cổ mộ cầm vào, trong vòng nửa tháng tập hợp, không được sai lầm. Dịch Thu nhíu mày nói, bản đồ này ngươi là đến từ đâu? Nam cương nữ tử hừ nhẹ một tiếng, mang trên mặt vài phần đắc ý nói, ta là theo một cái huyết tông thất trọng võ giả trên thân được đến. Huyết tông thất trọng? Dịch Thu cười cười, nói, mặc dù ngươi có thể đủ thao túng những thứ này cổ trùng, thế nhưng huyết tông thất trọng võ giả, cũng không phải ngươi có thể giết đi. Nếu như bằng thực lực, ta đương nhiên giết không hắn, chỉ tiếc người kia quá háo sắc, bị bổn cô nương mê thần hồn điên đảo, không cẩn thận bị ta ở trên người hạ xuống 108 loại cổ trùng, đang sống cắn chết. Rõ ràng là nhất kiện cực tàn nhẫn sự tình, thế nhưng nam cương nữ tử lại nói tiếp, cũng là qua loa, phảng phất loại chuyện này, ở trong mắt nàng, là một kiện tuyệt không thu hút sự tình. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, cái này nam cương nữ tử, tuy là tuổi không lớn lắm, hơn nữa lớn lên được xinh đẹp làm người ta hài lòng, thế nhưng tâm địa nhưng ác độc căm ngoan, nếu như cái kia huyết tông thất trọng võ giả, thật lên cái gì tâm tư xấu, muốn đổ đúng không quý, ngược lại cũng rất có thể chết ở cô gái này trong tay. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ngược lại cũng sẽ không nghi ngờ đi xuống, đem địa đồ thu hồi, nói, đã như vậy, tấm bản đồ này liền thuộc về ta, ngươi có thể đi. Nam cương nữ tử không cam lòng nói, tại sao có thể, tấm bản đồ này thế nhưng ta thật vất vả được đến, nói cái gì, ngươi cũng phải mang ta lên mới được. Dịch Thu thản nhiên nói, coi vậy đi, ngươi này lòng dạ đàn bà như vậy ác độc, chỉ không định lúc nào ở sau lưng ám toán ta, ta cũng không dám đưa ngươi mang theo trên người, còn nữa, không cho phép ngươi lại theo ta, bằng không ta khẳng định giết ngươi. Tuy là thân đều bạch hổ huyết mạch, không sợ này nam cương nữ tử cổ độc, thế nhưng dù sao nữ nhân này là cái giết người không chớp mắt ác ma, ai nguyện ý đi cùng với nàng. Vì vậy Dịch Thu cũng không nói nhiều, điểm mũi chân một cái mặt đất, thân ảnh nhón lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhìn Dịch Thu ly khai phương hướng, nam cương nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên một lanh mang, cười khẩy nói, thật là một cái đồ ngu, nếu như cái kia cổ tích truyền thừa dễ chiếm được như thế nói, ta há lại sẽ không đi. Phải biết rằng để mắt tới cổ tích người, cũng đều là đặc biệt lợi hại người đâu. Tiểu tử, ngươi thật tin tưởng nam cương nữ tử nói. Trên đường, Hổ Tôn có chút yên lòng nói ra, nam cương người, bàn về âm ngoan giả dối, không thua huyết ma giáo đồ cùng tà đạo võ giả, bọn họ nói, chính là không thể tùy tiện tin tưởng, hơn nữa ban nãy ngươi nên giết nàng, đã tuyệt hậu hoạn, dù sao nam cương võ giả từ trước đến nay mang thủ. Dịch Thu cười nói, không sao cả, ngược lại ta đeo mặt nạ, nàng cũng không nhận ra ta là ai, còn như tấm bản đồ kia, vô luận thật hay giả, ta đi trước nhìn một chút chính là, nếu như giả, cũng chính là một chuyến tay không thôi, có thể vạn nhất là thật, ta ha có thể bỏ qua cơ hội như thế. Dịch Thu trong lòng minh bạch đối thủ của hắn là Hiên Viên Hoàng tộc cùng Cựu Thiên Huyền Tông, những thứ này đều là huyết mạch đại lục siêu cấp bá chủ, nếu như chỉ bằng bình thường tu luyện, phòng trường chính là hắn tu luyện cả đời, cũng chưa chắc là những thứ này siêu cấp bá chủ đối thủ. Cho nên hắn muốn rung động những thứ này siêu cấp bá chủ, nhất định phải thần tốc tăng thực lực lên, mà nhiều thái cổ truyền thừa, đúng là hắn thần tốc tăng thực lực lên đường ngắn một trong. Vì vậy có một tia lấy được truyền thừa khả năng, Dịch Thu cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 382, mỹ nữ tuyệt sắc. Trải qua 3-4 ngày buôn ba, Dịch Thu rốt cục đến địa đồ sở tiêu nhớ chỗ, nơi này nghiễm nhiên là một vị trí rất bí mật thung lũng, phỏng chừng nếu không phải là địa đồ đánh dấu, đánh chết Dịch Thu cũng sẽ không đoán được này trong hẻm núi sẽ có cái gì phong sơn cổ tích. Nơi này chính là cái kia cổ tích cổng vào. Thoạt nhìn không giống a. Hừ, phong sơn cổ tích, sở dĩ khó tìm, cũng là bởi vì những thứ này cổ tích chuyên môn tại một ít làm người ta khó mà tưởng tượng nổi mới xuất hiện, nếu không có kỳ ngộ, cơ hội là rất khó tìm. Hơn nữa hạp cốc này trong hình như có một cổ vô hình lực lượng, ngăn cản ta hồn thức dò xét, có thể thấy được này thung lũng thật có cổ quái. Nói như vậy, bản đồ này hẳn không có gạt người. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, lúc này không kịp chờ đợi đi vào trong hẻm núi. Thung lũng hai bên là cao không thể chạm vách núi vách đá dựng đứng, đem tuyệt đại đa số ánh nắng ngăn trở, chỉ có một chút hào quang mới có thể chiếu vào, vì vậy bên trong cốc chẳng những tia sáng u ám, vẫn rất ấm lãnh, đi ở trong, phảng phất đặt mình trong u minh thâm viên trong đó, để cho người sợ run lên. Rất khó tưởng tượng, tại loại này địa phương quỷ quái, vậy mà sẽ có phong sơn cổ tích tồn tại. Dịch Thu dọc theo thung lũng đi về phía trước, địa thế từ từ trống trải, lại bốn phía sinh trưởng đèn kịt cổ thụ, quán mục tùng sinh, thì dường như đi ở một mảnh không có thiên lý dưới đất trong rừng rậm. Bất quá rừng rậm này diện tích không lớn, Dịch Thu rất nhanh thì đi tới. Đi ra rừng rậm, chính là hơn 10 dặm gò đất, một cái có thể thấy được thung lũng phần cuối. Dịch Thu từ xa nhìn lại, chỉ thấy thung lũng phần cuối, bỗng nhiên đứng vững hai tọa thạch bi giữa, còn lại là một cái cửa động. Cửa động kia đen kịt không gì sánh được, phảng phất thông vào cửu u minh giới. Cửa động này lẽ nào chính là đi thông cổ tích cổng vào? Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, liền muốn vô ý thức hướng cổ tích dẫm trận tại chỗ bước đi. Đồ ngu, mau mau đứng lại, ngươi không thấy được hai thạch bi bên cạnh là cái gì? Dịch Thu định thần nhìn lại, phát hiện bia đá kia bên cạnh, đông nhiên đứng vững hai giống như cậu không phải cậu, giống như hổ không hổ quái vật tượng đá. Dịch Thu cười cười nói, hổ tôn, bất quá là hai tôn tượng đá thôi, có cái gì ngạc nhiên? Hừ. Chó má tượng đá, ngươi tin không tin, chỉ cần ngươi dám nhảy qua gần mộ bia cổng vào nửa bước, hai tượng đá trong nháy mắt là có thể đem ngươi miểu sát. Hổ tôn cười lạnh nói. Dịch Thu nhíu mày nói, hổ tôn, ngươi không phải đang hù dọa ta đi, ta làm sao sẽ bị tượng đá này giết chết. Hổ tôn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, đồng nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tuân rơi tiếng bước chân. Nhanh, có người đến, trốn đi. Dịch Thu không dám kinh thường, vội vàng lắc mình trốn ở một mảnh phụ cận cây cối trong đó, ẩn nút. Đúng lúc này. Chỉ thấy hai mặc áo bào trắng trẻ tuổi võ giả theo trong rừng rậm bước chậm ra, Dịch Thu tập trung nhìn vào, nội tâm thầm giật mình, này hai trẻ tuổi võ giả, tu vi dĩ nhiên có đạt đến huyết tông thất trọng. Hừ, thoạt nhìn, hai chúng ta tới sớm nhất, người khác còn chưa tới đây. Trong một người vóc dáng cao gầy áo bào trắng võ giả ngự khí có chút khó chịu nói ra. Cái này cũng bình thường, dù sao chúng ta vận khí tốt, bị vực môn trực tiếp truyền tống đến phụ cận đây, cho nên tới phải so người khác sớm một ít, bất quá không quan hệ, ngược lại khoảng cách hẹn định thời gian còn có không tới 4 ngày thời gian, nói vậy người khác lập tức sẽ tới. Cái khác áo bào trắng võ giả cười an ủi. Ai, ngươi nói lao thất, thật vất vả tham gia một lần phong sơn thí luyện, còn bị điều chỉnh đến loại này địa phương quỷ quái đến, cũng không biết công chúa là thế nào nghĩ, nhiều như vậy phong sơn cổ tích không đi tìm kiếm, vẫn cứ mang chúng ta tới cái địa phương quỷ quái này, ngươi đã nói cái này âm u cổ mộ, nó có thể có lợi hại gì truyền thừa. Hừ hừ, nếu không phải là nhìn hơn công chúa dung nhan tuyệt thế kia hai mắt, ta mới không tiếp loại này tồi chứ vóc người cao gầy áo bào trắng võ giả tả hoàn nói. Chớ nói nhảm, lời này nếu để cho công chúa nghe nói, ngươi mạng chó có còn muốn hay không phải. Hơn nữa công chúa cũng nói chuyện lần này hoàn thành nói, mỗi người có thể được 10 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, ngươi vẫn không biết. Cái khác áo bào trắng võ giả biến sắc, vội vàng ánh mắt nhìn quét bốn phía một cái, xác nhận không có người khác sau, liền lập tức nói đem nam tử cao gầy khiển trách một trận. Nghe nói như thế, vóc người cao gầy áo bào trắng võ giả, quả nhiên không dám nói tiếp nữa, hừ lạnh hai tiếng sau, liền ngồi dưới đất đả tọa tu luyện, còn như cái khác võ giả cảnh giác ánh mắt bốn phía, liền cũng tọa hạ tu luyện. Lúc này, trốn ở một bên Dịch Thu, có chút giật mình, nói: "Những người này nói cái gì công chúa, lẽ nào bọn họ là một cái hoàng tộc phái tới?" "Không kém bao nhiêu đâu, huyết mạch đại lục hoàng tộc rất nhiều, giống như Bắc Tấn hoàng tộc vậy chờ tam phẩm hoàng tộc thì có 9, ai biết bọn họ là cái nào hoàng tộc đến, bất quá vô luận là cái nào, xem ra này cổ tích truyền thừa cũng không có ngươi phần." Hổ Tôn vừa cười vừa nói. "Vì sao?" Dịch Thu cũng là có chút không cam lòng, thật vất vả tìm được một cái phong sơn cổ tích, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha đây. Còn dùng hỏi: "Nơi này có hai huyết tông thất trọng võ giả, lấy thực lực ngươi, cái nào ngươi có thể đối phó? Hơn nữa ngươi không nghe nói sao? Dường như còn rất nhiều người xa hơn nơi này chạy tới, cho nên hiện tại xảy ra trước mặt ngươi đường ra duy nhất, chính là cùng những người này tiến nhập cổ mộ sau, ngươi ngoan ngoãn ly khai." Hổ Tôn tức giận nói ra. "Hừ hừ, vậy cũng chưa chắc, có lẽ bọn họ đều bị ngươi nói cái kia tượng đá giết chết đây." "Kia không khả năng, nếu những người này dám đến, nói rõ sớm có chuẩn bị." Hổ Tôn nói ra. "Vậy cũng nói không chính xác." Dịch Thu không phục nói. Vì vậy kế tiếp trong thời gian 3 ngày, Dịch Thu liền không nhúc nhích trốn ở trong bụi cỏ, mà trong khoảng thời gian này, quả nhiên lại có hơn 10 áo bào trắng võ giả cách quăng đi tới nơi này, hơn nữa tu vi mỗi người tại huyết tông thất trọng trở lên, ngay cả huyết tông bát trọng cũng có mấy cái, kể từ đó, Dịch Thu cũng là có nhiều nản lòng, muốn từ nơi này sao nhiều trong tay cường giả đoạt được bên trong truyền thừa, là tuyệt đối không thể, xem ra thật muốn theo định dựa theo Hổ Tôn từng. Nói, đợi những thứ này áo bào trắng võ giả tiến nhập cổ mộ di tích sau, liền ngoan ngoãn ly khai. Liên Dịch Thu nản lòng thoái chí thời điểm, đột nhiên giữa mười mấy áo bào trắng võ giả một trận ồn ào, lập tức chỉ thấy trong rừng rậm, một cái cung trang nữ tử bước chậm ra. Dịch Thu định thần nhìn lại, cũng là không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy cô gái này, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, cơ như tuyết, tóc như mực, mắt như nước hồ thu, mày như núi xa, dung nhan lãnh diễm tuyệt luân, vóc người cao gầy không gì sánh được, chân ngọc thon dài thẳng tắp, ngực mông ngạo nghệ êm dịu, quần trắng phiêu đãng, khí chất cao quý lại ưu nhã. Dịch Thu nội tâm giật mình không gì sánh được, phải biết rằng qua nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như duyệt nữ vô số, mỹ nữ lớn nhỏ gặp cũng không ít, thế nhưng cơ hồ không có một cái có thể cùng tiên tử lao bà đánh đồng. Nhưng mà trước mắt cô gái này vô luận là dung mạo, vẫn là vóc người, dĩ nhiên có không thua cho tiên tử lao bà nửa phần. Chương 383, lựa chọn. Liên Dịch Thu đối cô gái này dung mạo cảm thấy giật mình không thôi thời điểm, cái kia nhiều áo bào trắng võ giả nhưng đều là vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó mỗi người đứng thẳng tắp, túi đầu, nhìn đầu ngón chân, vẻ mặt vẻ cung kính, lại không dám nhìn hơn nàng kia một cái. Cung trang nữ tử đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng, nói: "Chỉ có 15 người, một người khác đây." Tiếng nói vừa dứt, cũng là không có ai đáp lại, dễ nhận thấy ai cũng không biết một người khác đi nơi nào. Nhưng mà trốn ở cây cối trong đó Dịch Thu cũng là lòng biết rõ, một người khác, phỏng chừng chính là chết ở Nam Cương tay cô gái trong kia vị, xem ra Nam Cương nữ tử quả nhiên không có nói xạo, chỉ bất quá ác độc nữ nhân dường như giấu giếm người nọ thân phận. Cung trang nữ tử hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thời gian dài như vậy, coi như hắn vận khí nếu không tốt cũng nên cản tới nơi này, xem ra người này hơn phân nửa là đã tại nửa đường xảy ra chuyện, chúng ta không cần chờ hắn." "Thế nhưng công chúa, cái kia kiếm trận, không phải cần 16 người mới có thể thi triển sao?" Một cái tu vi đạt đến huyết tông cựu trọng áo bào trắng võ giả lập tức hỏi. "Phùng thủ linh ý tứ, đều không phải người." Cung trang nữ tử đôi lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi. Họ Phùng nam tử khí sắc nhất thời trắng bệnh, vội vàng nói: "Vậy dĩ nhiên không phải, chẳng qua là lấy công chúa thiên kim thân thể, sao tốt tự mình xuất thủ, nếu không ta dùng thông tin làm, lại tìm một người đến đây đi." Cung trang nữ tử thản nhiên nói, chuyện gấp phải toàn quyền, không cần lại đi tìm hắn người. Một hồi các ngươi ở chỗ này liệt 16 ngày cương lôi vân kiếm trận, ta tự mình đi dẫn tên xuất sinh kia, đưa chúng nó dẫn vào trong trận sau, sau đó chúng ta lấy trận pháp kích sát nó, hiểu chưa? Nhớ kỹ vạn không thể mất tay, bằng không người ở tại tràng, đều phải chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều là biến được nghiêm túc, mà trốn ở trong rừng cây cối Dịch Thu, cũng là âm thầm kinh ngạc, tượng đá này thật chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Liên nhiều như vậy huyết tông cường giả cũng không là đối thủ. Họ Phùng nam tử lại lần nữa cau mày nói, công chúa, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, hay là giao cho ta đi dẫn tên xuất sinh kia. Cung trang nữ tử lắc đầu, nói, coi vậy đi, xuất sinh này tốc độ quá nhanh, lấy các ngươi pháp, còn không đợi đưa nó dẫn vào trong kiếm trận, cũng đã bị giết chết. Họ Phùng nam tử nghe vậy, buộc lòng phải gật đầu nói, công chúa cẩn thận. Cung trang nữ tử gật đầu, liền bước chậm ra, cước bộ nhẹ nhàng, dáng vẻ ưu nhã, dường như một cao ngạo khổng tức vậy. Không bao lâu, cung trang nữ tử liền đi tới tượng đá phụ cận, mà liền nàng đi vào tượng đá trăm bước xa thời điểm, một trận khí tức cấm lãnh, nháy mắt cuộn sạch theo tượng đá trên thân bộ phát ra, đồng thời tượng đá đúng là nhúc nhích lên, trong chớp mắt hóa thành một giống như báo giống như sư đen kịt quái thú. Một màn này xem Dịch Thu tim đập nhanh không thôi, chẳng trách Hổ Tôn nói cái tượng đá này sẽ miểu sát hắn, nguyên lai vật này là sống. Đen nhánh kia quái thú gầm thét một tiếng, hướng về cung trang nữ tử đánh tới, nhưng mà tuyệt mỹ nữ tử kia dường như đã sớm nhận thấy được dị dạng, bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền té lui trăm trượng, chỉ thấy nàng về phía sau liên tiếp rời khỏi tám bước, giống như phiên phiên khởi vũ tiên tử, trực tiếp trở lại bên người mọi người. Thật là lợi hại thân pháp vũ kỹ, thân pháp này dường như không thể so ta Bạch Hổ cấp thực kém bao nhiêu đi. Dịch Thu thất kinh hỏi. Hổ Tôn nhưng hừ nhẹ một tiếng, giọng mang khinh thường nói, tạm tạm. Lúc này, thạch tượng quái thú như là tia chớp màu đen vậy hướng về cung trang nữ tử nhào tới, mà liền thạch tượng quái thú sắp gục trước gót chân nàng, cung trang nữ tử hừ nhẹ một tiếng, giơ lên trắng thuần như tay ngọc trượng, hướng về thạch tượng quái thú nhẹ nhàng vỗ. Chỉ thấy mềm mại trên lòng bàn tay, kim quang bắn ra bốn phía, đột nhiên hóa thành một đạo thật lớn kim sắc dấu bánh xe, nháy mắt đem thạch tượng quái thú đẩy lui, cùng lúc đó quắc khẽ, bày trận. Tiếng nói vừa dứt, sớm đã mai phục tại bốn phía áo bào trắng võ giả, như ong vỡ tổ lao ra, trong nháy mắt lấy một cái đứng thành một cái tứ phương hàng ngũ, đem thạch tượng quái thú vây quanh ở trung ương. Ngưng tụ kiếm trận. Đợi mọi người đứng ngay ngắn sau, cung trang nữ tử mở miệng lần nữa, 16 người đồng thời xuất thủ, phân biệt rút ra một bả lôi quang thiểm động bảo kiếm, hướng về giữa không trung bổ ra một ánh kiếm. 16 đạo kiếm quang, ở đó thạch tượng quái thú vật phía trên, ngưng tụ thành một đạo thật lớn lôi vân phong bạo, lôi vân phong bạo phảng phất có cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, điên cuồng hướng về thạch tượng quái thú nghiền ép lên đi. Thạch tượng quái thú thân thể lập tức bị này lôi vân phong bạo ngăn chặn, chỉ lát nữa là phải lôi vân phong bạo thôn phệ thạch tượng quái thú, nhưng gầm thét một tiếng, liền nghe thạch tượng quái thú trong cơ thể đùng tiếng vang lên, tùy theo thân thể bỗng nhiên trở nên lớn mấy lần, lực lượng dường như cũng so với trước kia cường đại nhiều, trực tiếp đem lôi vân phong bạo chống đỡ. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu thầm than không thôi, tượng đá này quái thú quả nhiên lợi hại, lại có thể lấy sức một mình ngăn cản 16 cái võ giả liên thủ áp chế, e sợ con thú này thực lực đã có thể so huyết vương. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại là có chút ngạc nhiên nói, Hổ Tôn, Phong Sơn cổ vực không phải chỉ có thể phát huy ra huyết tông võ giả lực lượng sao? Bọn người kia như thế cái đấu pháp, không sợ làm cho ở không ở giữa chấn động, đưa tới không gian liệt phùng. Hổ Tôn hừ nói, bọn họ xem chính là đưa tới không gian liệt phùng đem tượng đá này toan nghê thú giết chết, bằng không chỉ dựa vào kiếm này trận, thế nào sẽ tượng đá toan nghê thú đối thủ? Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, thế nhưng đưa tới không gian liệt phùng, bọn họ dường như cũng chạy không đi. Hổ Tôn nói, vậy cũng chưa chắc. Có rất nhiều pháp bảo là có thể ngăn cản không gian liệt phùng hấp lực, phỏng chừng những người này cũng là bởi vì hữu sở y lý trượng mới dám không có sợ hãi. Dịch Thu, ngươi cũng mau chạy đi, nếu như đưa tới không gian liệt phùng nói, ngươi nhất định là chắc chắn phải chết. Chạy? Vì sao chạy? Dịch Thu trong mắt đột nhiên hiện lên một nụ cười, nói, theo ta thấy, vô luận bọn họ lấy cái gì biện pháp đối phó cái này thạch tượng quái thú, cũng phải một đoạn thời gian, ta sao không nhân cơ hội len lén lẻn vào thạch mộ trong đó, dẫn đầu đem truyền thừa đoạt đến. Hổ Tôn trầm ngâm thoáng cái, nói, đừng nói, ngươi cái này biện pháp ngược lại cũng không tệ, lấy ngươi hiện tại tu vi, thi triển Bạch Hổ cấp thực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đi ngang qua vài dặm khoảng cách, mà bọn họ lực chú ý toàn bộ đặt ở tượng đá toan nghê thú phía trên, hơn phân nửa không có phát hiện ngươi, bất quá cứ như vậy, nhưng cũng sẽ mạo cực đại nguy hiểm, vạn nhất bại lộ, những người này thế nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu cười nói, không có việc gì, chớ quên ta có cải tạo lôi minh dực, chạy trốn chắc là không thành vấn đề, huống chi, không vào hàng cọp, làm sao bắt được con. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, không mạo điểm nguy hiểm sao có thể đi. Vậy được rồi, ngươi đã phải thử một chút, liền thử xem đi. Hổ Tôn dường như cũng thấy được Dịch Thu nói không tệ, vì vậy cũng không ở khuyên can. Dịch Thu mắt sáng lên, ngay khi đoàn người cùng tượng đá thú đánh khó hòa giải thời điểm, đem toàn thân huyết khí rót vào giữa hai chân, thân ảnh nhoáng lên, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu trắng lướt tầm ầm ra, chẳng qua là một cái nháy mắt, liền chui vào cổ mộ trong đó. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, liền hắn chui vào cổ mộ trong nháy mắt, cung trang nữ tử trong mắt cũng là hiện lên vẻ lạnh như băng sắc ý. Chương 384, quan tài cổ. Chui vào cửa mộ, chính là một đạo thang đá, một đường hướng về dưới đất kéo dài, khoảng chừng trầm xuống đến mười mấy trượng chiều sâu sau, mới từ từ biến được ôn hòa lên, lập tức một cái thẳng tắp hành lang xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Hành lang sau, chính là một cánh đóng chặt cửa đá. Dịch Thu ánh mắt nhìn, khí sắc cũng là không khỏi trầm xuống. Bởi vì, này một cái không tới trăm trượng đi xa hành lang, cũng là có sáu đạo quang mạc ngăn ở trong, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện những thứ này quang mạc nghiễm nhiên là do mấy ngàn thái cổ tự thể cấu thành. Thái cổ thần cấm. Đối với trên màn sáng kia tự thể, Dịch Thu cũng không xa lạ, bởi vì từng tại Thiên Tiên Lĩnh, hắn liền gặp được một lần, hơn nữa lần kia hắn vẫn là dựa vào loại này thái cổ thần cấm, rèn luyện hai ngón tay, trở nên sau tu luyện Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ gây dựng cơ sở. Không sai, thật là thái cổ cấm chế, bất quá lần này, cũng là cùng trước kia ngũ hành phong cấm bất đồng, chính là hồn cấm, cần dùng hồn lực phá giải mới được. Dịch Thu cao mày nói, Hổ Tôn có biết như thế nào phá giải? Hổ Tôn hừ nói, lão phu đương nhiên biết. Dịch Thu vui vẻ nói, Hổ Tôn nhanh dạy ta, ta dễ phá giải khai ngũ hành này cấm chế. Hổ Tôn nói, coi vậy đi, chờ giáo hội ngươi, những người đó e sợ đều đã giết chết tượng đá thú, lão phu vẫn là tiêu hao một ít hồn lực, tự mình đem những cấm chế này giải trừ. Giọng nói rơi xuống, Hổ Tôn thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy hắn hư huyễn ngón tay tại đệ nhất đạo quang mạc trên, nhẹ một chút vài cái, màn sáng kia chính giữa trong nháy mắt vỡ ra một cái khe hở. Mau đi qua, này thái cổ cấm chế lập tức sẽ lần nữa khôi phục. Dịch Thu cũng không do dự, lập tức lắc mình theo khe hở kia trong đó đi qua, đi tới đạo thứ hai quang mạc trước, Hổ Tôn bắt trước làm theo, rất nhanh lại đem phía sau sáu đạo quang mạc toàn bộ tháo ra. Đọc truyện tại. Khi Hổ Tôn tháo ra đệ thứ sáu quang mạc sau, Dịch Thu rốt cục xuất hiện tại trước cửa đá bên cạnh còn lại là một cái cơ quan, xem ra chỉ cần xúc động cơ quan, cửa đá sẽ tự động mở ra. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp mở ra cửa đá, mà là quay đầu mắt nhìn phía sau đệ thứ sáu thái cổ thần cấm, ánh mắt lập lòe xuống nói, Hổ Tôn, ngươi có thể không thể tại đây thái cổ thần cấm phía trên động nhiều tay chân, để này thái cổ thần cấm biến được càng thêm phức tạp, cứ như vậy, coi như bọn họ giết chết tượng đá yêu thú, cũng chưa chắc có thể tiến nhập cửa đá này. Hổ Tôn cười nói, ngươi ý đồ xấu cũng không ít, bất quá này thật là tốt biện pháp. Hổ Tôn nói xong, lại lần nữa đưa ngón tay ra, đem thái cổ thần cấm phía trên tự thể biến hóa một ít chỗ. Được, ta đã tại đây đệ thứ sáu thái cổ thần cấm phía trên, lại tăng thêm một ít độ khó, nếu không có đối thái cổ thần cấm nghiên cứu đặc biệt sâu người, tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Đa tạ. Dịch Thu cười cười, lúc này mới đẩy ra cơ quan, chỉ nghe ùng ùng một trận muộn hưởng, cửa đá kia đột nhiên mở ra, Dịch Thu nhìn một cái, chỉ thấy sau cửa đá mặt cũng là một gian rất rộng rãi mật thất. Dịch Thu hơi chần chờ thoáng cái, xác định bên trong không có nguy hiểm gì sau, mới dẫm trận tại chỗ đi vào trong mật thất, sau lưng cửa đá lập tức tự động đóng lại. Đi vào mật thất sau, Dịch Thu ánh mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện mật thất hai cạnh đúng là đứng vững bốn tôn tượng đá cực lớn. Mà bốn tôn tượng đá, Dịch Thu cũng không xa lạ, đúng là tứ đại chí tôn huyết mạch đồ đằng, Chân Long, Bạch Hổ, Thần Hoàng, Huyền Vũ. Này bốn tôn tượng đá, chạm trổ nhắn nhủi, sinh động như thật, đặt ở mật thất bốn phía, lăng không cho căn mật thất này tăng mấy phần uy nghiêm cùng tốc sát ý. Bất quá lúc này, hấp dẫn nhất Dịch Thu chú ý, vẫn là trong mật thất chỗ, đống nhiên để cái thật lớn thạch quan. Nơi này lại có cái quan tài. Dịch Thu trong lòng hơi động, hắn biết rất nhiều cường giả chết đi sau, đều có thể đem chính mình lúc còn sống tuyệt học cùng vũ khí đều có thể cùng nhau bên người, giờ phút này quan tài trong đó rất có thể liền nằm cái gì tuyệt thế cường giả, mà cái gọi là truyền thừa cũng có thể liền trong. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không do dự, bước chậm đi tới thạch quan trước, hai tay chợt đặt tại trên nắp quan tài, cần phải đem nắp quan tài đẩy ra, nhưng mà bàn tay hắn vừa mới mò lấy nắp quan tài ranh giới, cũng cảm giác bàn tay tê dần, lại không biết bị cái gì cắt một cái lỗ hổng, tiên huyết liên tục không ngừng chảy ra. Dịch Thu vội vàng nhìn lại, nguyên lai nắp quan tài thô ráp không gì sánh được, mặt ngoài cũng không san bằng, có rất nhiều nổi lên sắc bén thạch đâm, Dịch Thu ban nay chính là trong chăn một cái thạch đâm đâm tới. Dịch Thu cười cười, cũng không có để ý, lập tức đem nắp quan tài đẩy ra, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc tử sam người đàn ông trung niên nằm quan tài trong đó, người này lông mày râu cọp, anh vũ bất phàm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là ngủ mở dạng, nếu không phải trên thân không có chút nào tức giận, nói hắn là một người chết, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Dịch Thu âm thầm chắc lưỡi, nói, người này cũng không biết chết bao lâu, thi thể cũng không hư thối, cùng người sống không có gì khác biệt. Cái này có gì kỳ quái, huyết mạch đại lục cái dạng gì thiên tài địa bảo đều có chút thiên tài địa bảo ăn sau, không chỉ có thể tăng thêm võ giả thọ nguyên, thậm chí có thể để cho dung nhan không giả, thân thể không mục, dễ nhận thấy người này liền đã từng ăn xong loại này vật. Dịch Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đột nhiên, hắn dường như phát hiện thứ gì, con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Đây là vật gì? Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trung niên nam tử kia trong tay cũng là nắm một cái cuốn lại bức họa cuộn tròn. Họa. Dịch Thu nội tâm mừng thầm, biết này họa quyển hơn phân nửa cùng trung niên nam tử này có liên quan, bằng không hắn làm sao có thể lúc sắp chết đều không quên nắm ở trong tay đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hướng trung niên nam tử kia nói tiếng đắc tội, liền thành thật không khách khí đem bức họa cuộn tròn cầm ở trong tay, lập tức đem bức họa cuộn tròn mở ra, đã thấy tranh kia phía trên bỗng nhiên vẽ thanh long, bạch hổ, thần hoàng, huyền vũ bốn thú. Nương, này trong mật thất cổ quái, chẳng những tượng đá là tứ đại huyết mạch đồ đẳng, liền trong bức họa cũng vậy. Dịch Thu hoàn toàn thất vọng, vốn tưởng rằng cung trang nữ tử coi trọng như vậy chỗ, tất nhất định đại cơ duyên, rất lớn truyền thừa, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, nơi đây trừ một người chết ở ngoài, liền chỉ còn giữ lại tờ này thoạt nhìn cực kỳ bình thường họa. Dịch Thu lắc đầu, có chút buồn bực nói, chẳng lẽ nơi này cũng không có gì thái cổ cường giả truyền thừa? Thế nhưng như vậy nói, vì sao cung trang nữ tử hội phí khí lực lớn như vậy tới đây đây? Liền Dịch Thu mở mịt không giải thích được thời điểm, bỗng nhiên liền nghe cửa đá ở ngoài vang lên một giọng nói, các ngươi ở lại ngoài cửa, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vào đến, nghe được sao? Thanh âm này đúng là cung trang mỹ nữ. Dịch Thu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nữ nhân này nhanh như vậy liền đuổi qua đây, thế nhưng nữ nhân này là làm sao phá giải Hổ Tôn lưu lại thái cổ thần cấm? Hổ Tôn, ngươi không phải nói ngươi lưu lại thái cổ thần cấm không có người có thể phá giải sao? Hừ, lão phu lúc nào nói qua không ai có khả năng phá giải, chỉ nói là không tinh thông thái cổ cấm chế người không cách nào phá giải, dễ nhận thấy cái tiểu nha đầu này đối thái cổ thần cấm nắm giữ không thua ta. Dịch Thu cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu như bị nữ nhân này đụng vào, ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Chương 385, thân phận để lộ. Hổ Tôn nhanh trí nói, giấu đến bạch hổ tượng đá phía sau, ta dùng hồn lực ẩn giấu trên người ngươi khí tức, đoán nàng cũng phát hiện không ngươi. Dịch Thu vừa nghĩ cũng chỉ có cái này biện pháp, lập tức không chần chờ nữa, tay cầm bức họa, lắc mình trốn được bạch hổ tượng đá phía sau. Liền hắn vừa mới trốn ở tượng đá sau, liền nghe một tiếng ầm vang đại môn mở ra, đón lấy đi một mình vào giữa phòng, không cần suy nghĩ người này tất định chính là cái kia cung trang mỹ nữ. Khi nàng sau khi đi vào, cửa đá một tiếng ầm vang lại lần nữa khép lại. Dịch Thu một lòng nhắc đến cổ họng, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái, e sợ cho bị lần này nữ phát hiện, nội tâm thì chờ đợi vị này mỹ nữ tuyệt thế cái gì không có sau khi tìm được, liền mau rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt nghe cung trang mỹ nữ thanh âm lạnh lùng vang lên, các hạ vẫn định tránh tới khi nào? Chẳng lẽ còn chuẩn bị để cho ta mời đi ra sao? Nghe được cung trang mỹ nữ nói, Dịch Thu nội tâm lộp bộp trầm xuống, thầm nghĩ, hỏng mất, người nữ nhân này đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện ta. Hổ Tôn hừ nói, xem ra nữ nhân này có cảm nhận loại huyết hồn. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, kia không khả năng, nếu như ngay từ đầu nàng thì có cảm nhận huyết hồn, tại chưa đi đến vào này cổ mộ trước đó, phỏng chừng liền đã phát hiện ta, cho nên nhất định là ta khi tiến vào nơi này thời điểm bại lộ, dù sao bạch hổ cấp thực mặc dù nhanh, nhưng chỉ cần ánh mắt lợi hại người, vẫn có thể bị thấy. Liền Dịch Thu trầm ngâm trong lúc, nàng kia thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, làm sao? Người còn không định đi ra. Dịch Thu trong lòng biết cái này mất thất, trừ tượng đá này phía sau có thể tránh nhóm người bên ngoài, liền không có địa phương khác, cho nên cung trang mỹ nữ nếu muốn tìm hắn, tự nhiên rất dễ dàng là có thể tìm tới nơi này, hắn như thế trốn ở đó cũng không phải làm việc, không bằng ra ngoài cùng với nàng mặt đối mặt, thực sự không được, liền đem bức họa cho nàng, nói vậy nàng cũng sẽ không làm khó bản thân. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhấc chân theo bạch hổ tượng đá phía sau đi tới, chỉ thấy cùng tiên tử lão bà có thể so sánh cung trang mỹ nữ quả nhiên đứng tại quan tài trước. Lúc này, cung trang mỹ nữ nhận thấy được Dịch Thu, băng lanh con mắt nhìn quét qua đây, đỏ rực khỏe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nhàn nhạt trâm trọng, nói, các hạ, làm sao không né? Dịch Thu rên một tiếng, trả lời lại một cách niệm ai nói, cô nương nói giỡn, cái này cổ mộ cũng không phải nhà ngươi, ta tại sao muốn tránh ngươi? Cung trang mỹ nữ cười lạnh nói, ngươi miệng nhưng thật ra lợi hại, bất quá không biết, thực lực ngươi có phải hay không cũng như vậy. Dịch Thu nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ồ, cung trang mỹ nữ cũng là không nghĩ tới tên trước mắt này, cũng dám cùng với nàng gọi nhịp, trong lòng giận dữ cười nói, ngươi nhưng thật ra đủ tự tin, bất quá lấy thực lực ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Hơn nữa ngươi đừng quên, ở nơi này cửa đá ở ngoài, còn có ta mười mấy tên thủ hạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra cái này mất thất. Dịch Thu tự nhiên cũng biết lúc này bản thân tình cảnh, chỉ bất quá hắn cũng biết, cái này cung trang nữ tử nếu muốn giết bản thân, phỏng chừng đã sớm xuất thủ, lúc này nàng khẳng định có cái gì kiêng kỵ, cho nên mới cùng bản thân lời thừa lâu như vậy. Dịch Thu mắt sáng lên nói, hãy bất sàm luôn đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi nghĩ thế nào đi. Cung trang mỹ nữ cười nhạt, ánh mắt liếc Dịch Thu trên tay bức họa một cái, nói, đơn giản, đem bức tranh đó cho ta. Bức họa. Nguyên lai nữ nhân này là hướng về phía bức họa tới, chẳng qua là này họa quyển thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, người nữ nhân này vì sao đối coi trọng như vậy. Dịch Thu trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng minh bạch lúc này không phải hỏi thời điểm, mở miệng nói, ta đây đem này họa quyển cho ngươi, ngươi liền không làm khó dễ ta. Cung trang mỹ nữ cười lạnh nói, ngươi cái này ở là theo ta có kẻ mặc cả. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó. Dịch Thu nói, đều không phải đang cùng ngươi có kẻ mặc cả, mà là lại theo ngươi công bằng giao dịch, ta thừa nhận đều không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng quyển này bức họa ngươi cũng đừng nghĩ phải, ta sẽ tại ngươi giết ta trước đó, đem hủy diệt. Cung trang mỹ nữ mắt phượng hiện lên tức giận, hừ nhẹ nói, ngươi đang uy hiếp ta. Dịch Thu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Cung trang mỹ nữ cắn chặt hàm răng, trái tim thầm buồn không thôi, phải qua nhiều năm như vậy, vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí cùng với nàng nói chuyện như vậy, càng không cần phải nói đe dọa nàng, nếu như đổi thành bình thường, nàng khẳng định không nói hai lời, đem người này tiêu diệt, thế nhưng lúc này, là lấy được bức tranh đó, nàng nhưng lại không thể không đối người trước mắt, nuốt giận. Đây đối với cao quý nàng mà nói, quả thực là một loại nhục nhã. Cung trang mỹ nữ đôi mắt đẹp đều lanh ý, nói, được, chỉ cần ngươi đem bức tranh đó cho ta để cho ngươi đi. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cô gái này, nói miệng không bằng chứng, ngươi để cho ngươi bên ngoài những người đó bỏ chạy, sau đó để cho ta ly khai này của mộ. Dịch Thu biết lấy sửa đổi qua Lôi Minh Dược tốc độ, chỉ cần ly khai của mộ, trở lại bên ngoài, hắn chính là ngư vào biển rộng, muốn bình yên ly khai, dễ dàng. Cung trang mỹ nữ cũng là cau mày cười lạnh nói, kia không khả năng, ngươi nhất định phải đem bức họa lưu lại, ta mới có thể thả ngươi đi, bằng không ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi không có đem bức họa mang đi. Dịch Thu sờ cằm một cái, nói, như vậy đi, ngươi không bằng đem bên ngoài cửa đá thủ vệ toàn bộ rút khỏi, ta liền đem bức họa cho ngươi thế nào. Cung trang mỹ nữ trong lòng cười nhạt tự nói, tiểu tử thối, coi như không có thị vệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra tay ta tâm sao. Cung trang mỹ nữ mặt không chút thay đổi gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, ngoài cửa toàn bộ thị vệ toàn bộ trở lại cổ mộ bên ngoài, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép vào cổ mộ, minh bạch chưa? Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, bay ra ngoài cửa võ giả lập tức cung kính trả lời, phải. Rất nhanh ngoài cửa võ giả khí tức đều biến mất, dễ nhận thấy đã ly khai. Cung trang mỹ nữ hừ nhẹ một tiếng nói, cái này có thể đem bức họa cho ta đi. Dịch Thu gật đầu, bước đi tiến lên, đem bức tranh đó chuyển cho cung trang mỹ nữ. Cung trang mỹ nữ tiếp nhận bức họa trong nháy mắt, đôi mắt đẹp đột nhiên lướt qua một lệnh ý, tay kia trưởng không hề có điểm báo trước hướng về Dịch Thu đánh tới. Ầm. Dịch Thu do xoay sở không kịp, bị nàng kia một trưởng vỗ trong, mạnh mẽ trưởng lực nháy mắt đưa hắn đánh ra trăm trượng xa, trực tiếp đụng vào tượng đá trên. Dịch Thu nặng nề rơi xuống đất, mặt nạ thuận thế rơi xuống, một ngụm máu tươi cũng lập tức phun ra, làm như bị thương nặng. Cung trang mỹ nữ lúc này mới thấy rõ Dịch Thu dung mạo, cười lạnh nói, rõ ràng là cái thanh tú tiểu tử, nhưng vì sao vẫn cứ mang một phá mặt nạ giả vờ thần bí. Dịch Thu che đau nhức không gì sánh được ngực, cảm giác ngực cơ hồ đều có thể bị nữ nhân này một trưởng vô nước một dạng, tức giận không thôi, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cung trang mỹ nữ một cái nói, ngươi cái này không có uy tín tiện nhân. Cung trang mỹ nữ nụ cười trên mặt biến mất, đôi mắt đẹp tuôn ra sát ý, lấy thân phận, khi nào bị người dùng như vậy lời nói ác độc công kích qua, lập tức lạnh giọng nói, tiểu tử thối, ngươi dám lặp lại lần nữa. Chương 386, Tứ Thánh Huyết Đồ. Cảm thụ được vậy tới từ cung trang nữ tử trên thân nồng nặc sát ý, Dịch Thu nhưng không sợ hãi chút nào vẻ, nghĩ thầm ngược lại dù sao cũng là tử, chẳng chửi cho sướng miệng, lúc này lớn tiếng cười nói, chớ nói một lần, chính là 10 lần lại có thể thế nào. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi cái này không có uy tín, nói không giữ lời, lật lọng tiện nhân. Cung trang mỹ nữ khí yếu mềm, ngực loạn chiến, cả người run, hận không được một trưởng đem Dịch Thu xuống, thế nhưng nghĩ lại, mình nếu là thật giết người này, chẳng phải đúng như trong miệng hắn từng nói, là một cái lật lọng, không tuân thủ hứa hẹn người. Chẳng đem tên tiểu tử thúi này lưu lại, một ngày đánh 70-80 lần, cứ như vậy, cũng không tính phá hoại thệ ngôn, cũng có thể thật tốt đoán một cái trong lòng tức giận. Nhất niệm đến đây, cung trang mỹ nữ cười lạnh nói, thôi tiểu quỷ, ta chỉ nói không giết ngươi, nhưng là lại chưa nói bỏ qua ngươi, cho nên ta đây không tính là phá hoại thệ ngôn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như ban nãy Dịch Thu chịu thua, cái này cung trang nữ tử có lẽ thật sẽ không chút lưu tình giết hắn, thế nhưng bị Dịch Thu một phen nhục mạ sau, ngược lại để cung trang mỹ nữ sinh ra cơn tức, vì vậy quyết định đem Dịch Thu lưu lại, thật tốt nhục nhã hắn một phen. Đương nhiên xuất hiện như vậy kết quả, cũng là Dịch Thu không có dự đoán đến. Lúc này nhìn thấy cung trang mỹ nữ không giết bản thân, Dịch Thu trong lòng hơi động, càng là liên tục cười lạnh, nói, làm sao? Tiện nhân không dám giết ta. Không dám. Thối tiểu quỷ, ngươi ở trong mắt ta, bất quá một con run dế thôi, ta chỉ cần động động ngón tay, liền đủ để đưa ngươi tỏa cốt dương hôi. Mà ngươi một lòng muốn chết, bổn công chúa lại cứ không để cho ngươi toại nguyện, ta để cho ngươi nhận hết dằn vặt, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến đây, cung trang mỹ nữ tuyệt mỹ trên gò má cũng là lộ ra một chút làm người lạnh lẽo tâm gan nụ cười, mà trong mắt còn lại là không che giấu chút nào xem thường cùng châm trọng. Dường như ở trong mắt nàng, Dịch Thu xác định chính là có thể tùy thời đều có thể giết cựu con. Dịch Thu trong lòng thầm mắng, người nữ nhân này tuy là cùng tiên tử lão bà một dạng đẹp, thế nhưng tâm địa so với tiên tử lão bà hung ác gấp trăm lần. Tiện nhân, ngươi không giết ta, ta có thể đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, liền định nhân cơ hội rời đi, nhưng mà cung trang nữ tử sao chịu bỏ qua Dịch Thu, thân ảnh nóng lên, liền ngăn ở Dịch Thu trước người, cùng lúc đó, hướng về Dịch Thu liền hoành hải trưởng. Lần này Dịch Thu sớm có phòng bị, vội vàng thi triển thân pháp, trong nháy mắt né tránh, cùng lúc đó, hướng về cửa đá lao đi. Thối tiểu quỷ, thân pháp nhưng thật ra rất nhanh, bất quá ngươi chạy không thoát. Cung trang mỹ nữ cười lạnh một tiếng, thân ảnh phiêu động, như là tiên tử múa lên một dạng, huyễn hóa ra bốn đạo huyễn ảnh, theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt hướng về Dịch Thu vây lại. Dịch Thu đương nhiên không có ngồi chờ chết, Bạch Hổ cấp thực thi triển đến mức tận cùng, trực tiếp lướt đi trăm trượng, xuất hiện tại cửa đá trước mặt, nhưng mà đang khi hắn định đẩy ra cửa đá kia cơ quan mở ra cửa đá thời điểm, đống nhiên giữa, sau lưng trưởng phòng gào thét tới, nghiễm nhiên là cùng trang mỹ nữ từ phía sau đuổi theo. Dịch Thu không tránh kịp, bị cung trang mỹ nữ một trưởng vỗ trong lưng. Nữ nhân này tu vi Trường Huyết Tông thất trọng, lực lượng bực nào kinh người. Mặc dù chỉ là một trưởng, thế nhưng vậy mạnh mẽ không gì sánh được trưởng lực, nhưng trong nháy mắt đem Dịch Thu toàn thân cao thấp mấy chục cây xương chấn vỡ. Dịch Thu ngã quỵ ở đất, trong miệng phun máu không ngừng, cần phải đứng dậy, nhưng mà toàn thân đau nhức không gì sánh được, như là thành mảnh nhỏ một dạng, nào có khí lực từ dưới đất bò dậy. Cung trang mỹ nữ trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trước người, lãnh diễm vô song dung nhan, lộ ra một vẻ cao ngạo nét mặt. Ánh mắt mang theo khinh miệt mắt nhìn xuống Dịch Thu, nói, ta nói, ở trước mặt ta, ngươi tiểu là một con run dế mà thôi, cho dù ngươi thân pháp mau hơn nữa, thì như thế nào có thể chạy ra tay ta thâm. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thiếu chịu một ít khổ sở. Cung trang mỹ nữ hừ nhẹ một tiếng, lập tức không để ý tới nữa Dịch Thu, ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay bức họa, đã thấy bức họa trên, đúng là có một đạo nói đỏ thấm vết máu, không khỏi cau mày nói, này họa quyển phía trên vết máu là ngươi. Dịch Thu nằm trên mặt đất, thở hào hẹn, cả người đau nhức không gì sánh được. Sau đó ánh mắt nhìn quét bức tranh đó một cái, chỉ thấy bức tranh đó cuộn giấy phía trên, thật có từng đạo vết máu, Dịch Thu nhớ tới, bản thân mở lại quan tài thời điểm, bàn tay không cẩn thận bị cắt, thêm là dùng tay cầm cái kia bức họa, vì vậy bức tranh đó trên, mới có bản thân vết máu. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng người nữ nhân này giải thích nhiều như vậy, chịu đựng trên thân đau nhức, cười lạnh nói, đúng, là lão tử, ngươi này tiện nữ nhân, chẳng những đoạt người khác vật, lại đem người khác đánh trọng thương, trên đời này, phỏng chừng không có so ngươi lại ác độc nữ nhân. Cung trang mỹ nữ cười lạnh nói, ngươi bây giờ có thể mắng đủ, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi cũng nữa mắng không ra. Cung trang mỹ nữ nói xong, ánh mắt lại lần nữa rơi vào bức họa trên, thấp giọng lẩm bẩm, bức tranh này nói vậy chính là hoàng huynh theo như lời tầm kia thánh đồ đi. Cung trang mỹ nữ nói xong, đôi mắt đẹp đống nhất chuyển, đột nhiên nhìn về phía Dịch Thu, không hiểu hay hỏi, ngươi là chí tôn huyết mạch. Dịch Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức rên một tiếng nói, ngươi cứ nói đi. Cung trang mỹ nữ thoải mái cười, nói, nghĩ đến ngươi cũng không phải. Thần hoàng huyết mạch chỉ có thánh nữ mới có, mà huyền vũ huyết mạch cũng đã biến mất vào năm, còn như bạch hổ huyết mạch, gần nhất tuy là nghe nói từ châu nhô ra một cái bạch hổ dương nghiệt, thế nhưng làm sao sẽ vẫn cứ xuất hiện ở nơi này. Huống chi, ngươi như vậy vô dụng, như thế nào lại là có bạch hổ huyết mạch người? Cung trang mỹ nữ bĩu môi, mặt coi thường nét mặt. Nghe được nàng nói, Dịch Thu cũng là yên lòng, xem ra cô nàng này chỉ nghe qua tên hắn, cũng không biết hắn chân chính tướng mạo, bằng không người nữ nhân này đưa hắn giao cho hiên viên hoàng tộc, hắn thật là chính là cựu tử nhất sinh. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười nhạt trả lời, "Số nữ nhân, ngươi bất quá lớn hơn ta vài tuổi mà thôi, ngươi dám để cho ta tu luyện nữa 2 năm, ta không phải phải đem ngươi phần mông đập nát không thể." Vừa nói, Dịch Thu vừa ở đó cung trang mỹ nữ ngạo nghệ cái mông hung hăng móc một cái. Cung trang mỹ nữ thấy vậy một màn, xấu hổ và giận dữ không thôi, sắc mặt tái xanh nói ra, "Sợ ngươi là không có cơ hội này." Tiếng nói vừa dứt, cung trang mỹ nữ không lưu tình chút nào lại đang Dịch Thu trên thân đá mạnh hai chân, đem Dịch Thu xương sườn cũng tận số đá gãy. Như thế rất tốt, này hai chân qua đi, Dịch Thu trên thân xương cơ bản đoạn một nửa trở lên, nghiễm nhiên thành động vật nhuyễn thể, nếu không phải bạch hổ huyết mạch cường đại, hơn nữa hắn tính tình cứng cỏi, phỏng chừng đổi thành người khác, đã sớm đã hôn mê. Cung trang mỹ nữ thấy Dịch Thu đau nói không nên lời, lúc này mới tức giận biến mất dần, đem bức tranh đó mở ra, lẩm bẩm nói, lời đồn này tứ thánh huyết đồ, chỉ có hấp thu hai chí tôn huyết mạch huyết dịch mới khởi động, không biết lời đồn đãi này thật hay giả. Lúc này tuy là đau nhức không gì sánh được Dịch Thu, nghe nói như thế sau, trong lòng cũng là cả kinh, suy nghĩ nói, nguyên lai bức tranh này thật là một món bảo vật, chỉ tiếc tiên tử lão bà không ở nơi này, bằng không chỉ cần ta và tiên tử lão bà huyết dịch cùng nơi rót vào bên trong, chẳng phải là có thể mở ra huyết đồ. Ai, đáng tiếc hiện tại chẳng những huyết đồ rơi vào thối trong tay nữ nhân, ta hiện tại chỉ sợ cũng là bản thân khó bảo toàn. Chương 387, không giống nhau truyền thừa. Liên Dịch Thu nội tâm phiền muộn thời điểm, chỉ thấy cung trang mỹ nữ, đống nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, đúng là đưa ngón tay cắn nước, lập tức theo chỉ trong bụng nặn ra một giọt máu đỏ dịch, rơi vào tứ thánh huyết đồ trên. Dịch Thu chân mày cau lại, có loại dự cảm bất tường, mở miệng nói, "Số nữ nhân, ngươi làm cái gì?" Cung trang mỹ nữ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, "Buồn công chúa làm cái gì còn cần hướng ngươi giải thích." Cung trang mỹ nữ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy giọt kia tại tứ thánh huyết đồ huyết dịch, trong nháy liền dung nhập huyết đồ biến mất. Dịch Thu phản ứng chậm nữa nhưng cũng phản ứng qua đến, sắc mặt đại biến, nói, "Ngươi là chí tôn huyết mạch, ngươi là hiên viên người hoàng tộc." Cung trang mỹ nữ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, coi như ngươi không có ngu đến mức nhà, không tệ, ta chính là Hiên Viên Hoàng tộc đại công chúa, Hiên Viên. Nàng lời còn chưa dứt, lại phát hiện trong tay tứ thánh huyết đồ, đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại huyết khí ba động. Cung trang mỹ nữ Ngọc Dung lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thất thanh nói, tứ thánh huyết đồ, không phải chỉ có hai loại chí tôn huyết mạch huyết dịch mới có thể mở ra sao? Lẽ nào lời đồn giả bộ, này tứ thánh huyết đồ chỉ cần một loại chí tôn huyết mạch liền có thể mở? Cung trang mỹ nữ không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Dịch Thu nhưng trong lòng minh bạch lời đồn là thật, này tứ thánh huyết đồ đã hấp thu hai loại chí tôn huyết dịch, một cái cung trang mỹ nữ nặn ra giọt kia tiên huyết, mà cái khác chính là bản thân trong lúc vô ý bôi ở kia huyết đồ phía trên bạch hổ huyết dịch. Đồng thời hấp thu hai loại chí tôn huyết mạch tinh huyết, tứ thánh huyết đồ, dĩ nhiên là sẽ khởi động. Bất quá lúc này Dịch Thu cũng là phiền muộn đạt, hôm nay tứ thánh huyết đồ tuy là khởi động, bên trong truyền thừa cũng có thể xuất hiện, thế nhưng lấy hắn tình huống trước mắt, khẳng định không còn cách nào theo người nữ nhân này trong tay cướp được tứ thánh huyết đồ truyền thừa, lúc này hắn cũng chỉ hy vọng, cái này tứ thánh huyết đồ truyền thừa ngàn vạn lần không nên quá biến thái. Bằng không hắn phải hối hận chết. Dù sao bị đại cựu gia công chúa đánh một trận không nói, nếu như lại để cho nàng lấy được nào đó biến thái truyền thừa nói, mình còn sống có ý gì? Không bằng đập đầu tự tử một cái tính. Thấy tứ thánh huyết đồ huyết quang càng ngày càng mạnh mẽ, cung trang mỹ nữ trên mặt trừ khiếp sợ, chính là khó có thể ức chế kinh hỉ, dễ nhận thấy cho dù thân là Hiên Viên hoàng tộc công chúa, thế nhưng đối mặt này tứ thánh huyết đồ trong truyền thừa, cũng phải kích động vạn phần. Đây chính là trong truyền thuyết, thái cổ chiến đế, tam đại chí bảo một trong tứ thánh huyết đồ a. Bên trong truyền thừa há có thể một dạng. Liên Dịch Thu vẻ mặt tuyệt vọng, mà cung trang mỹ nữ vẻ mặt hy vọng thời điểm. Đống nhiên giữa, một đạo tứ thánh huyết đồ trong đó bộc phát ra chói mắt không gì sánh được hào quang, đạo tia sáng này như là sóng nước nhộn nhạo lên, trong sát na xông vào Dịch Thu cùng cung trang mỹ nữ trong đầu. Sau một khắc, trước mắt hai người đều là tối sầm lại, đúng là đồng thời ngất đi. Không biết qua bao lâu, Dịch Thu rốt cục khôi phục thần trí, mỹ mắt mở ra, nhưng phát hiện mình đúng là thân ở một mảnh đặc biệt không gian trong đó, không gian này không có trời đất trời trăng sao, càng không có sơn hà rừng rậm bình nguyên, có chẳng qua là mênh mông vô bờ hư không. Mà liền Dịch Thu trước mắt, cũng là một cái biển máu. Hắn thân thể cứ như vậy phiêu phù ở biển máu trên, phảng phất vĩnh viễn không có trầm luân. Ta đây là ở đâu trong? Lúc này Dịch Thu vô ý thức đi về phía trước hai bước, đột nhiên phát hiện, trên người mình thương thế vậy mà đã khỏi hẳn, trong cơ thể xương gãy cùng bị tổn thương kinh mạch, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Dịch Thu bị ngu tại chỗ, có chút kinh ngạc không thôi. Bản thân tổn thương làm sao trong nháy là tốt chứ? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở phía trước truyền đến. Ngươi tỉnh. Dịch Thu trong lòng cả kinh, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình đống nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này thoạt nhìn 3-40 tuổi, dung mạo anh tuấn không gì sánh được, trên thân áo bào không gió mà phát động, lúc này chính mặt mỉm cười nhìn Dịch Thu. Nhưng mà Dịch Thu thấy rõ trung niên nam tử này hình dáng sau, cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói, ngươi là trong quan tài người kia. Người đàn ông trung niên cười nhạt một cái nói, không sai, đúng là quả nhân. Quả nhân. Tiếng xưng hô này, chỉ có hoàng đế mới sẽ sử dụng, lẽ nào người đàn ông trung niên này lúc còn sống còn là một hoàng đế? Dịch Thu nói, ngươi đúng là người nào? Trên người ta tổn thương, là ngươi chưa khỏi sao? Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta là tới đưa ngươi một trận vận may lớn. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, nói, cái gì tạo hóa? Người đàn ông trung niên cười cười, tay áo nhẹ nhàng vung lên, Dịch Thu trước người biển máu đột nhiên cuộn cuộn, đón lấy một đều trần như nhộng hoàn mỹ thân thể, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy thân thể này chủ nhân, dài một mặt hoàn mỹ vô hạn lánh diễm mặt, trừ cái kia cung trang mỹ nữ ở ngoài, chỗ nào còn có người khác. Giờ phút này cung trang mỹ nữ yên lặng nằm biển máu trên, hai mắt nhắm nghiền, làm như đã ngủ say mở dạng, mà nàng ấy đứng thẳng núi non, bằng thẳng bụng dưới, thon dài thẳng tắp chân ngọc, bất luận cái gì một chỗ thần bí địa phương cũng không có chút nào che đều hiện ra tại Dịch Thu trước mắt, xem Dịch Thu cả người khô nóng khó nhịn. Không thể không nói, người nữ nhân này thật là một cái tuyệt thế vưu vật. Dịch Thu nhịn xuống trong cơ thể cái này tà hỏa, mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, nhìn phía người đàn ông trung niên nói, tiền bối đây là ý gì? Người đàn ông trung niên nói, đương nhiên là đưa ngươi một trận đại tạo hóa cùng truyền thừa. Nghe nói như thế, Dịch Thu khóc cười không được, hắn lần đầu tiên nghe nói truyền thừa là đem một cái trần như nhộng nữ nhân đưa đến trước mặt hắn, lẽ nào trung niên nam tử này cái gọi là truyền thừa, chính là đưa hắn một trận diễm phúc hay sao? Dịch Thu nói, tiền bối nói, vạn bối vẫn là không biết rõ, xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói ra, tứ thánh huyết đồ, chính là chiến đế chí bảo một trong, ta là này đồ phía trên một đại truyền nhân, hôm nay đem này đồ truyền thụ cho ngươi, lại giúp ngươi dung hợp tứ đại chí tôn huyết mạch, thành chiến đế thân thể, mà cô gái này thân đều chân long huyết mạch, hiện tại ngươi cần ngươi hấp thu cô gái này chân long huyết thủy. Chiến đế chí bảo, dung hợp tứ đại chí tôn huyết mạch. Người đàn ông trung niên nói, nghe phải Dịch Thu nhiệt huyết sôi trào, coi như hắn có ngu đi nữa, lúc này cũng đã nghe hiểu, chỉ cần có cái này tứ thánh huyết đồ, liền có thể dung hợp tứ đại chí tôn huyết mạch. Phải biết rằng, cho dù nắm giữ một cái chí tôn huyết mạch, đều đủ để xưng bá huyết mạch đại lục. nếu như đồng thời có tứ đại huyết mạch, người phương nào có thể địch. Hưng phấn chốc lát, Dịch Thu cũng là đột nhiên ý thức nói cái gì. Trung niên nam tử này để hắn hấp thu này cung trang mỹ nữ chân long huyết thủy. Thế nhưng hắn làm sao hấp thu? Không sẽ là phải cùng nữ nhân này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói, cái kia tiền bối. Vạn bối ngu dốt, không biết nên làm sao hấp thu nàng huyết thủy. Người đàn ông trung niên nói, thủy nhũ giao dung, mới có thể huyết mạch dung hợp, thải âm bổ dương phương pháp, chẳng lẽ còn dùng ta nói rõ sao? Chỉ cần ngươi phá vỡ nàng tấm thân xử nữ, tứ thánh huyết đồ, tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi hấp thu trong cơ thể nàng chân long huyết thủy. Chương 388, công chúa thất thân. Quả nhiên là như vậy. Nghe được trung niên nam tử kia nói, Dịch Thu tuy là tâm động, nhưng là lại cũng có nhiều do dự. Quả thật, nữ nhân trước mắt này thân thể mềm mại có thể nói hoàn mỹ, dung mạo càng là tuyệt lệ vô song, bất kỳ người đàn ông nào thấy như vậy một bức hương diễm cảnh tượng, e sợ cũng không cầm được, huống chi chỉ cần giữ lấy cô gái này, liền có thể lấy được chí tôn chân long huyết mạch. Chí tôn huyết mạch mê hoặc, đừng nói trước mắt là một cái tuyệt mỹ nữ tử, phỏng chừng chính là một đầu lợn mẹ, rất nhiều người đều có thể không nói hai lời xung lên. Bất quá lúc này, Dịch Thu trong đầu cũng là hiện ra tiên tử lão bà âm dung tiếu mạo, làm cho phải Dịch Thu cũng không có bị dục vọng choáng váng đầu óc. Nhìn hoàn mỹ thân thể, Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không được. Tuy là chân long huyết tủy rất tốt, người nữ nhân này cũng rất đẹp, thế nhưng ta không thể xin lỗi tiên tử lão bà. Nghĩ tới đây, Dịch Thu dùng sức lắc đầu, bài trừ trong đầu những thứ kia tạp nham ý niệm trong đầu, mặt mang dứt khoát vẻ nói ra, tiền bối, cái này biện pháp ta cự tuyệt, không biết còn có không có biện pháp khác. Người đàn ông trung niên nói, vì sao? Dịch Thu cung kính nói, bởi vì vạn bối có chút yêu người, không thể làm có lỗi với nàng sự tình. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, đối mặt mê hoặc, vẫn có khả năng bảo trì nội tâm, có thể thấy được ngươi so với cái kia giả nhân giả nghĩa chính nhân quân tử mạnh hơn, bất quá đáng tiếc là, tứ thánh huyết đồ, đã mở, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Dịch Thu cao mày nói, lẽ nào ta không chấp nhận cái này truyền thừa cũng không đi. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu nói, không thể. Dịch Thu sắc mặt trầm xuống, người đàn ông trung niên này cũng quá bá đạo đi, bản thân không nên cái này truyền thừa đều không đi. Dịch Thu hơi khó chịu nói, ta đây nếu không phải dựa theo tiền bối theo như lời đi làm đây. Người đàn ông trung niên nói, ta đây buộc lòng phải dùng một ít đặc thù biện pháp. Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông trung niên trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, Dịch Thu thân thể run lên, trong đầu đều là cung trang mỹ nữ tuyệt vời thân thể mềm mại, một sát na này toàn bộ lý trí trong nháy mắt biến mất, Dịch Thu não hải hoàn toàn bị nóng rực mớn hỏa chiếm giữ, thân thể cũng không tự chủ được đi về phía trước. Người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói, tuy là cái này biện pháp hơi quá đáng, thế nhưng chiến đế huyết mạch không thể đoạn tuyệt, Dịch Thu kế tiếp có thể hay không tụ tập tứ đại huyết mạch thành tựu vô thượng huyết mạch thì nhìn chính ngươi. Người đàn ông trung niên đang nói rơi xuống đất, thân ảnh hóa thành vô số quan điểm, như là gió thổi liễu nhứ, đông liễu bay theo gió, vậy phiêu tán ở không trung. Lúc này đã mất lý trí Dịch Thu, bước chậm đi tới cung trang trước mặt người đẹp, lập tức nằm ở đó cung trang mỹ nữ mềm mại không xương trên thân thể mềm mại, thân thể dùng sức nghiêng về trước, cùng cung trang mỹ nữ hòa làm một thể. Dịch Thu cũng không biết, liền hắn tiến nhập cung trang mỹ nữ thân thể khoảnh khắc, cung trang mỹ nữ nơi khóe mắt trượt ra một giọt khuất nhục giọt nước mắt. Nguyên lai nàng vẫn chưa ngủ. Bất chi bất giác, Dịch Thu rốt cục khôi phục thần trí, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh lạnh lẽo vết tường, nguyên lai mình đã trở lại mộ thất bên trong. Cười khổ một tiếng, Dịch Thu nghiêng đầu nhìn lại, vừa may một đôi băng lãnh con mắt ngưng mắt nhìn qua đây. Ngươi tỉnh a? Dịch Thu cười khổ nói. Tuy là trước đó hắn đối với nữ nhân này hận thấu xương, thế nhưng lúc này không hiểu hay đoạt nàng tấm thân xử nữ, Dịch Thu trong lòng chẳng những hận ý biến mất dần, ngược lại mọc lên một chút áy náy. Ngươi còn không đem ngươi vớt chó bông ra. Cung trang mỹ nữ đại mi cao lại, lạnh giọng nói ra. Lúc này Dịch Thu mới phát hiện, hai tay mình chính ôm chặt cung trang mỹ nữ trơn bóng lưng ngọc, hơi đỏ mặt, vội vàng đem bàn tay rút trở về. Cung trang mỹ nữ hừ nhẹ một tiếng, cần phải ngồi dậy, nhưng mà nàng thân thể còn chưa ngồi thẳng, liền cảm nhận đến đau đớn một hồi theo dưới bụng truyền đến, làm cho nàng khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, trong lòng càng là xấu hổ không gì sánh được. Người kia, vậy mà liên tiếp lăn qua lăn lại nàng ba ngày, cũng chính là nàng loại này huyết mạch cường đại võ giả, một dạng nữ tử chỗ nào chịu nổi. Hơn nữa ba ngày nay, nàng tuy là thần trí thanh tỉnh, thân thể nhưng không bị khống chế, chỉ có thể mặc cho Dịch Thu làm cản, nàng cũng chỉ có thể cắn răng cố gắng, không còn cách nào phản kháng. Bực này khuất nhục, sớm đã không để cho nàng biết lưu lần bao nhiêu nước mắt. Bất quá ghê tởm nhất vẫn là, gia hỏa này chẳng những phá nàng thân thể, vậy mà sinh sinh hấp thụ trong cơ thể nàng gần 1/3 huyết thủy, tuy là nàng thân đều cựu phẩm chân long huyết mạch, qua chút thời gian bị hấp thu huyết thủy liền có thể khôi phục, nhưng là lại cũng để cho thân thể nàng biến phải suy yếu không gì sánh được. Lúc này liền đứng lên cũng lao lực. Dịch Thu dường như nhận thấy được cung trang mỹ nữ suy yếu, muốn dịu nàng một bả, nhưng mà tay hắn mới vừa đưa đến một nửa, liền nghe thanh âm cô gái lạnh lùng truyền đến, Bạch Hổ Dương Nghiệt, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu tay lập tức đống nhiên tại giữa không trung. Dịch Thu cũng là có tính cách người, hơn nữa chuyện này cũng căn bản không oán hắn. Thu bàn tay về, Dịch Thu cười lạnh nói, mở miệng một tiếng Bạch Hổ Dương Nghiệt, không biết chúng ta Bạch Hổ nhất tộc làm chuyện gì để công chúa ngươi như vậy ghi hận. Cung trang mỹ nữ châm chọc nói, Bạch Hổ nhất tộc cưỡng gian rồi giết chết bắt cóc cướp giật, vô ác bất tác, so với tà đạo ma giáo càng thêm đáng ghét, nói ngươi là Bạch Hổ Dương Nghiệt chẳng lẽ có sai sao? Hơn nữa ngươi chính là cái tên lừa gạt, nếu không có ngươi nói láo, ta ha có thể thất thủ mở ra tứ thánh huyết đồ, mất đi trinh tiết thân. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, người nữ nhân này thật là trà đũa, rõ ràng là chính nàng phải muốn mạnh mẽ đưa hắn lưu lại, xuất hiện như vậy sự tình, lại có thể nào ỷ lại vào hắn. Huống chi hắn ngày đó mặc dù không có thừa nhận mình là Bạch Hổ huyết mạch, nhưng cũng không có phủ nhận, làm sao có thể nói hắn dối trá đây. Chuyện hôm nay, ta ngươi đều có sai, bất quá ngươi dù sao thất thân với ta, cho nên ta không muốn cùng ngươi tranh luận, trong chuyện này ngươi có thể đem toàn bộ lỗi cũng đẩy cho ta. Thế nhưng ngươi nói chúng ta Bạch Hổ nhất tộc, cưỡng gian rồi giết chết bắt cóc cướp giật, cũng là buồn cười. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi bất quá 20 tuổi, Bạch Hổ nhất tộc cũng đã biến mất trăm năm, ngươi từ chỗ nào biết được Bạch Hổ nhất tộc cưỡng gian rồi giết chết bắt cóc cướp giật, vô ác bất tác? Dịch Thu cùng Hổ Tôn ngốc lâu như vậy, tự nhiên đối Bạch Hổ nhất tộc bị diệt nguyên nhân nhất thanh nhị sở. Hiên Viên hoàng tộc, bởi vì kiêng kỵ Bạch Hổ huyết mạch lực lượng, âm thầm đánh lén Bạch Hổ nhất tộc, đem hổ tộc giết chết, còn như cái gì cưỡng gian rồi giết chết bắt cóc cướp giật, bất quá là Hiên Viên hoàng tộc hư cấu một ít buồn cười lý do a. Cung trang mỹ nữ không phục nói, nghe ta phụ hoàng nói, lẽ nào cái này còn không đủ? Dịch Thu cười lạnh nói, đây chính là, ngươi là nghe ngươi phụ hoàng, mà phụ hoàng ngươi lại là nghe ngươi tổ phụ nói, mà ngươi tổ phụ lại là tiêu diệt hổ tộc đầu sỏ gây nên, một cái giết người như ngoé hung thủ, nói ra lời, lẽ nào cũng đáng phải tín nhiệm. Cung trang mỹ nữ bị Dịch Thu mấy câu nói chất vấn á khẩu không trả lời được, Bạch Hổ nhất tộc người là tà ác nguyên, chết không có gì đáng tiếc, này chính là nàng từ nhỏ liền bị các đời cha quán thâu ý nghĩ, nói thật, Bạch Hổ nhất tộc đã có cái gì sai lầm, nàng đến nay cũng không rõ ràng. Vì vậy Dịch Thu nói, cũng là để cho nàng có chút không nói chuyện có thể trở về, thậm chí ở trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ, bản thân trước đó chỗ nhận thức tất cả, có phải là thật hay không tất cả đều là sai. E rằng Bạch Hổ nhất tộc cũng không phải là nàng tưởng tượng ra ghê tởm như vậy. Bất quá nàng dù sao cũng là Hiên Viên hoàng tộc công chúa, cao ngạo như nàng, cho dù cảm giác mình khả năng sai, thế nhưng chỗ ấy chịu túi đầu trước Dịch Thu, hư lạnh nói, thối tiểu quỷ, ngươi khéo ăn khéo nói, ta nói bất quá ngươi, bất quá lần này, ngươi dù sao vẫn phải cho ta một cái trả lời thuyết phục. Bằng không ngươi đừng muốn sống ly khai căn mật thất này.